Mời các bạn cùng nghe phần 3 phần cuối của truyện Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Nam Chính Cặn Bã. Các bạn đang nghe truyện tại coocdocchuyen.com. Chương 36, phòng của Bạch Tiêu và Bạch Mộ đối diện với nhau, đèn đường và ánh trăng xuyên qua tấm rèm màu xanh nhạt chiếu vào phòng, xua tan đi bóng đêm tĩnh mịch. Bạch Tiêu nằm ở trên chiếc giường mềm mại mà lăn qua lộn lại, sau một ngày mệt mỏi vừa hay có ánh trăng chiếu vào khiến cô vô cùng buồn ngủ. Lúc sắp ngủ, cô nghe được tiếng đóng cửa rất nhỏ từ đối diện truyền đến, Bạch Tiêu miễn cưỡng căng mí mắt ra liếc nhìn thời gian, 1 giờ sáng. Ai, bên kia thật vất vả, nam thần thật sự rất vất vả, cô nghĩ. Bạch Tiêu thấy đã không còn việc gì nữa thì liền đi nghỉ, ngủ một giấc an ổn nhất kể từ khi tốt nghiệp. Sau một giấc ngủ ngon, cô thức dậy còn sớm hơn gà với một tinh thần sảng khoái. Vì vậy Bạch Tiêu thay một bộ quần áo thể thao, nhân lúc thời tiết bên ngoài trong lành mà đi chạy bộ quanh hồ nhân tạo. Khu biệt thự có thể nói là vắng vẻ, như một cảnh quan xanh, Bạch Tiêu không nghĩ tới việc chạy bộ ở chỗ này còn có thể gặp phải người quen. Trùng hợp vậy, Bạch Tiêu, cô kỳ thật không quá tin vào sự trùng hợp này. Cố Minh Chiêu mặc một chiếc áo thể thao có mũ trắng, mái tóc chưa được chải chuốt xù lên, khuôn mặt nở nụ cười cười ấm áp hơn cả ánh mặt trời, có phần đáng yêu. Anh cũng tới bên này chạy bộ. Bạch Tiêu đè xuống sự rung động nơi nội tâm. Tối hôm qua không về sao? Cố Minh Chiêu quay lại chạy cùng cô. Bố tôi đã về, tôi tạm thời ở bên cạnh. Trong khu chung cư có hai sân tennis tiêu chuẩn, tôi muốn luyện thật tốt để chơi bóng cùng em đấy, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, lại gặp được em cũng chạy bộ vào buổi sáng. Bạch Tiêu ở bên cạnh vừa thở vừa nói, ừ thật là trùng hợp. Trùng hợp hay nói cách khác là duyên phận đó. Cố Minh Chiêu chạy rất nhẹ nhàng, trong giọng nói còn mang theo sự vui vẻ. Ây, đây là lần thứ hai vào buổi sáng mà tôi gặp em, trùng hợp Tiêu Tiêu vẫn còn chạy. Khục khục khục, nửa câu đầu coi như bình thường, nhưng nửa câu sau khiến Bạch Tiêu chợt nghĩ đến cảnh lần đầu gặp gỡ, Cố Minh Chiêu chậm rãi nói chạy, như dòng suối trong vắt gõ vào trái tim cô, trái tim vốn đang đập nhanh sau đó liền bị nghẹn. Xoay người vịn đầu gối, cái miệng nhỏ của Bạch Tiêu thở gấp, Cố Minh Chiêu cũng ngừng lại, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô. Giọng nói của Cố Minh Chiêu mang theo ý cười khó che giấu, thật xin lỗi, là tôi không nên trêu chọc em. Bạch Tiêu hò đến mức hốc mắt ửng đỏ mới dừng lại, tức giận trừng mắt liếc anh. Tim Cố Minh Chiêu chợt run lên, yết hầu cũng theo đó mà lăn lăn. Có phải tôi đã vô tình đạt được thành tích nên khiến Tiêu Tiêu tức giận không? Cố Minh Chiêu quay mặt qua chỗ khác đổi chủ đề. Còn tưởng rằng cái thành tích này sẽ chỉ đạt được khi tôi đánh bại em ở sân tennis, ai đáng tiếc. Hai người cũng không chạy nữa, tản bộ quanh hồ nhân tạo nói chuyện phiếm. Bạch Tiêu trong giây lát phát hiện không biết từ lúc nào, khi nói chuyện cùng với Cố Minh Chiêu thì cuối cùng đều kết thúc bằng việc trêu chọc nhau, quan trọng nhất là cô không thể nói lại. Người này có thật là ông chủ Stone lạnh lùng, lãnh đạm trong truyền thuyết không? Đúng là nói dối, hay là người giả? Bạch Tiêu vừa nhìn thời gian thấy đã đến giờ, liền đi theo con đường lúc ra khỏi nhà, đột nhiên một bóng đen chậm rãi dừng lại trước mặt cửa sổ xe phía sau hạ xuống. Bạch Tiêu, làm sao trái đất lại có thể nhỏ như vậy, khu biệt thự này thật sự không thể cân nhắc việc mở rộng đường xá thêm sao? Buổi sáng tốt lành anh Mộ, Cố Minh Chiêu bình tĩnh chào hỏi. Sớm như vậy đã đến công ty? Ừ, buổi sáng có một cuộc họp. Ánh mắt Bạch Mộ đảo qua đảo lại giữa hai người, cuối cùng nhìn Cố Minh Chiêu thật sâu. Minh Chiêu cũng ở đây. Cố Minh Chiêu, cha tôi quay về tổng bộ, để một mình tôi ở lại giữ nhà. Tiêu Tiêu không tìm thấy chỗ để tập thể dục buổi sáng, vừa vặn chúng tôi chạy bộ cùng một chỗ. Bạch Mộ không mặn không nhạt ừ một tiếng. Tiêu Tiêu, chuyện tối hôm qua anh nói với em phải nhớ kỹ, muốn ăn cái gì thì cứ nói để cho phòng bếp làm. Người thông minh chỉ cần nhìn ánh mắt cũng ngầm hiểu lẫn nhau, Bạch Mộ không nói thêm gì, chỉ nhìn hai người bọn họ rồi rời đi. Cố Minh Chiêu đưa Bạch Tiêu đến cửa nhà. Bây giờ em còn ít thời gian nữa, nói như vậy tôi có thể hẹn em bất cứ lúc nào sao? Nói xong anh dùng ngón tay chỉ về phía hai biệt thự cách đó không xa. Chỉ cách vài bước thôi. Bạch Tiêu cảm thấy rất hối hận vì sao lúc trước lại không đến tiệm của Tô Thiên Linh học hỏi một tay lão luyện về tình cảm. Ở trước mặt Cố Minh Chiêu cô chỉ có thể miễn cưỡng ở trong tầm mắt anh chống đỡ hơn 10 phút. Hiện tại thì tốt rồi, nghe xong cái phân tích không thể hiểu nổi của anh ấy, 5 phút cũng chịu không được. Tôi cũng không có rảnh rỗi như vậy. Bạch Tiêu chằm chằm vào sân nhỏ nhà mình. Mấy ngày nữa tôi có hẹn với người khác rồi. Cố Minh Chiêu biến sắc, giọng nói có chút mất tự nhiên. Vậy sao, với ai? Bạch Tiêu trả lời, một nữ diễn viên bạn thân của tôi. Cố Minh Chiêu à, anh đột nhiên có chút khó chịu cúi đầu đá từng cái lên mặt đường trơn nhẵn. Chương trình giải trí mà Tô Thiên Linh chọn trước kia Bạch Tiêu có xem qua bản nước ngoài. Tuy công việc của bọn họ rất bận rộn, nhưng luôn dư ra một khoảng trống trong tim để che giấu đi ước mơ theo đuổi thần tượng của thiếu nữ. Chẳng qua là tốc độ cập nhật quá nhanh, chỉ cần 3 tháng không lên mạng thì sẽ không biết đến mấy ông chồng mới. Mỗi lần Bạch Tiêu thoát khỏi tháng ngày tăng ca địa ngục bận tối mày tối mặt trở lại với xã hội loài người, thì các ông chồng trên hot search lại thay đổi. Cô ở đây vài tháng để đối phó Trấn Sán, bởi vì yêu đương nên đã để tồn đọng cả núi công việc mấy tháng qua tăng ca căn bản cũng không khác gì với tách khỏi xã hội loài người. Thừa dịp hai ngày này nghỉ ngơi, cô như chuyển nhà đến Weibo, với những thông tin đơn giản được tóm tắt nguyên tác mới miễn cưỡng kết nối với vòng bát quái của làng giải trí. Tài khoản Weibo của trường Thảo rực rỡ hẳn lên, cô vui vẻ truyền tiếp tài khoản Weibo chính thức Tô Thiên Linh là PD quan trọng nhất của chương trình. PD, viết tắt của Program Director hoặc Producer, là người phụ trách mọi việc từ lập kế hoạch sản xuất, đạo diễn và phát sóng các chương trình trên TV. Mặc dù fan hâm mộ của cô ấy không bằng những ngôi sao hàng đầu, nhưng cũng khá nổi tiếng và có nhiều fan cứng. Thử hỏi một cô gái trong sáng, thẳng thắn, đáng yêu, có kỹ năng diễn xuất tốt trong ngành giải trí, lại không có si căng đan tình ái, không mắc bệnh ngôi sao, ai lại không yêu cơ chứ? Ngoài PD, khách mời quan trọng chính là giám khảo, Bạch Tiêu nhìn thấy thông báo chính thức về giám khảo trên Weibo, mấy lượt like, retweet, bình luận không bằng cái móng gì so với những người khác làm cho mí mắt cô nhảy dựng lên. Retweet là nút chia sẻ trên Twitter. Tống Nam tỏ vẻ khinh thường. Bạch Tiêu không nhớ rõ trong nguyên tác đoạn này nữ chính tiến đến với Tống Nam thế nào, cốt truyện đã sụp đổ từ đầu đến giờ, dựa vào nguyên tác để tìm đáp án đúng là vô nghĩa. Chẳng qua chỉ là một vai liên quan đến nữ chính, Bạch Tiêu cũng không muốn đụng đến. Tiêu Tiêu, ngày mai nhớ đến đúng giờ trực tiếp đi vào kênh nội bộ, tớ sẽ nhờ quản lý đến đón cậu. Tô Thiên Linh vô tư nói, cậu có thể chụp rồi chỉnh ảnh được không? Không, tại sao? Tớ và Trình Lại Ngọc có quan hệ họ hàng với nhau. Nếu được thì tớ thực sự muốn đăng 180 bài Weibo về chuyện đó. Nhưng ba tớ lại không thích việc lấy đồ của người khác, tớ làm sao có thể thanh thản mà cướp chân cô ta. Xem ra là không thể chung đụng. Bạch Tiêu nghỉ ngơi vài ngày để thư giãn cơ thể và tinh thần, cộng thêm tác dụng của ngâm suối nước nóng trong biệt thự, cô như trở thành nữ anh hùng sau khi rời khỏi chiếc giường êm ái kia. Dự định hôm nay sẽ dậy sớm, cô lôi từ trong tủ quần áo ra một bộ đồ trắng, một mảnh quần đùi vô cùng trẻ trung, tươi tắn, thuận tiện cho sinh hoạt. Không cần phải đi gặp khách hàng nên cô chỉ trang điểm cho có lệ, tông màu nút trong vòng 5 phút, dùng cây son nước đỏ nổi tiếng trên Weibo, cô nghiêng đầu nhìn bản thân trong gương rồi nháy mắt vài cái tỏ vẻ hài lòng. Ngoài đường vắng vẻ, ánh mặt trời rực rỡ, tràn đầy sức sống đã đủ tiêu chuẩn để ra ngoài. Địa điểm quay hình là tòa nhà Tomato Video, đang lái xe qua con đường chính, phía xa xa liền bắt gặp một nhóm các cô gái đang cầm khẩu pháo quan sát các thực tập sinh trên đường đi quay. Bạch Tiêu rất kinh ngạc, cảnh này sẽ được ghi hình tới bao lâu, cảnh tượng nóng hổi như vậy sao? Không hổ danh là nữ chính chương trình giải trí mà được cắt ra, nhất định sẽ bùng nổ. Chị Hạ, quản lý của Tô Thiên Linh đã đợi sẵn ở lối đi dành cho nhân viên, vừa nhìn thấy Bạch Tiêu liền mỉm cười nói, Bạch Tổng, chị có lời muốn nói với em. Chị cảm ơn em và Lục Tổng đã giúp đỡ em của chị. Đây vốn dĩ chỉ là chuyện còn con không đáng nói. Bạch Tiêu ngượng ngùng gãi gãi đầu. Em cũng không giúp được gì nhiều, vốn là họ có duyên với nhau, chuyện của họ vẫn ổn chứ. Chị Hà cong mắt cười cười, đầu tuần thằng nhóc đã đến nhà anh họ chị để nhận bố mẹ. Nhanh như vậy, không hổ danh là chuyện cổ tích CP. Trước khi buổi ghi hình bắt đầu, Tô Thiên Linh đang ở phòng nghỉ ngơi trang điểm, đêm qua Bạch Tiêu đã quét mắt qua một lần các tiết mục, ngoại trừ Tống Nam còn có ba người cố vấn, hai nam một nữ, họ đều là ca sĩ đơn thuần. Tống Nam lúc đầu ra mắt với tư cách là một ca sĩ, nhưng lại có ngoại hình vô cùng ưu tú, lại có thiên phú về giọng ca và diễn xuất, vì thế anh chẳng những hát hay còn diễn giỏi, thậm chí anh còn đoạt giải ảnh đế, thế cho nên fan hâm mộ và khán giả dường như suýt đã quên mất năng lực ca hát của anh. Bạch Tiêu lật xem từng trang lý lịch huy hoàng của Tống Nam, dù sao cô cũng là lốp xe vàng của nhân vật nữ chính, hộ giá hộ hàng thủ hộ thần, phối trí không cao không có bài diện. Ở đây, Bạch Tổng mời bên này. Chị Hạ nho nhã, lịch sự dẫn đường. Tô Thiên Linh có lẽ đã trang điểm xong, chắc là đang xem kịch bản. Bạch Tiêu, ở đây có nhiều người, chị Hạ cứ gọi em là Tiểu Bạch đi. Hạ thì cười đáp một tiếng, đẩy cửa phòng nghỉ ra. Ở đây, Tiểu Bạch vào đi. Cửa phòng mở rộng, Bạch Tiêu đi vào mắt chạm mắt với người ngồi bên trong, bước chân đột nhiên ngừng lại. Cô hơi nâng mày, trừng mắt nhìn, đối phương cũng trừng mắt nhìn lại, tình huống này có chút nghi hoặc. Một lát sau, con mèo cưng được nâng lên, ba bước hai bước chạy vọt đến trước mặt Bạch Tiêu. Bạn học công chúa lạc đường, em tới đây là tìm tôi sao? Tống Nam mỉm cười, Cùng lắm thì hôm nay tôi không quay phim nữa. Anh cao giọng dò xét Bạch Tiêu, rồi hạ giọng thần thần bí bí nói, hôm nay ăn mặc thật đáng yêu, là để giả dạng làm học viên lẻn vào đây sao? Bạch Tiêu, Lạc Đường công chúa bạn học, cô nghe từng chữ thì có thể hiểu được, nhưng tại sao khi nối chúng lại với nhau thì cô thực sự nghe không hiểu nổi tiếng Trung Quốc nữa? Tống Nam, anh xong rồi. Tô Thiên Linh tay cầm kịch bản đi tới, không khách khí gõ gõ cánh tay anh. Tiêu Tiêu tới là để cổ vũ cho tôi. Sau đó nhìn Bạch Tiêu với lòng đầy hy vọng. Có đem máy chụp ảnh theo không? Có, Bạch Tiêu giơ chiếc điện thoại kiểu mới lên. Tô Thiên Linh, cạn lời. Lúc này, người phụ trách các tiết mục đi tới trao đổi với Tô Thiên Linh về quá trình. Với tư cách là PD kiêm người dẫn chương trình, anh ấy cần phải nói rất nhiều để khuấy động không khí của trường quay. Bạch Tiêu thật sự nghĩ rằng, nếu Tô Thiên Linh không bỏ được cái tính hấp tấp của mình, để cho Trình Lại Ngọc một bông hoa trắng nhỏ, trong sáng, ngu dốt đến tham gia, thì cả cái trường quay này sẽ đổ sụp mất. Thừa dịp Tô Thiên Linh cùng tổ chương trình đang chăm chú kiểm tra lại các quá trình. Tống Nam kéo chiếc ghế đầu ngồi xuống đối diện Bạch Tiêu. Tiêu Tiêu, tôi có thể gọi em như vậy không? Bạch Tiêu, nghe không hay lắm. Tống Nam, được, vậy tôi gọi em là Bạch Bạch. Bạch Tiêu, vẫn gọi là Tiêu Tiêu đi. Cô nhìn thấy con mèo cưng được nâng lên có cảm giác đau đầu. Người con trai lạnh lùng, cao ngạo, là nam diễn viên xuất sắc trên màn ảnh trước mặt giống như người đã thân quen từ 250 năm về trước vậy. Hóa ra em và Tô Thiên Linh là bạn tốt của nhau, em nói xem có trùng hợp quá không? Tôi vẫn còn cảm thấy hơi tiếc nuối, lần trước tôi đã quên lưu lại phương thức liên lạc của em, nhưng tôi đã vô tình nhìn thấy tấm ảnh nhóm chụp tại lễ trao giải. Tống Nam cười cợt nói, thế giới thật sự là nhỏ quá. Cô nhất định phải khiến cho Tô Thiên Linh đổi cái ảnh màn hình khóa ngay lập tức lập tức. Bạch Tiêu, tôi không nằm trong giới của anh, nên cũng không có gì ngạc nhiên nếu không biết. Tống Nam, tôi nghe nói em là một nhà điều hành tài chính. Còn trẻ mà đã xuất sắc như vậy, em nhất định là học bá. Nói đến đây, Bạch Tiêu cũng không khiêm tốn nữa, tự tin cười cười, tôi rất hay đọc sách. Tống Nam rụi rụi đầu về phía trước, nháy đôi mắt sáng ngời, long lanh. Trùng hợp thật, tôi cũng là học bá. Nếu như lúc trước không theo con đường nghệ thuật, hiện tại có lẽ đã đi cùng ngành với em, cũng khá là duyên phận. Bạch Tiêu khóe miệng nhếch lên, cũng có chút gọi là duyên phận, Tống tiên sinh muốn biết sao. Tống Nam mắt sáng rỡ lên, gật gật đầu. Tôi có đầu tư vào bộ phim truyền hình IP mà anh và Trình Lại Ngọc vừa công bố. Bạch Tiêu híp mắt cười khó hiểu. Ý định ban đầu của cô là muốn Tống Nam hiểu rõ cô là một trong những nhà đầu tư, vì vậy cô nên khiêm tốn một chút, không được tự cao, như vậy sẽ lưu lại ấn tượng không tốt với các nhà đầu tư, tương lai sẽ còn có cơ hội hợp tác. Ai biết nghe xong lời này, Tống Nam hơi sửng sốt một chút, màn sương trong mắt dần tan biến, cong môi nở nụ cười hóa mây thành nắng, thoáng cái bắt lấy cánh tay Bạch Tiêu. Kim chủ ba ba, Bạch Tiêu quay đầu thầm xin lỗi Cố Minh Chiêu, cô sai rồi, anh không phải kẻ lưu manh, bỡn cợt nhất. Cô lặng lẽ rời ghế về phía sau, ánh mắt liếc xéo qua nhìn Tô Thiên Linh đang chăm chú, cô không tới đó được một lúc rồi, Bạch Tiêu chỉ có thể đánh qua một chủ đề khác, hỏi Tống Nam tới đây với mục đích gì. Chương trình của họ chuẩn bị quay và đã ổn định vị trí, Tống Nam mấy năm gần đây chủ yếu dồn sức vào điện ảnh và phim truyền hình, nên lúc này khi anh tham gia chương trình âm nhạc đã khiến cho khán giả tò mò không thôi. Việc ghi hình của các chương trình này không mất nhiều thời gian, đến trường quay em sẽ biết. Tống Nam tựa cằm vào lưng ghế, lười biếng cất giọng. Gần nửa năm ngừng hết các hoạt động đóng phim, vừa vặn chương trình âm nhạc này có thể nung sôi lại danh tiếng và quảng cáo cho bộ phim sắp ra mắt, đúng là một tên trúng hai đích. Bạch Tiêu nhướng mày, cái hiểu cái không mà gật đầu. Theo lý đó, cô cảm thấy có chút tiếc nuối khi Trình Lại Ngọc bị đổi, bằng không thì nam nữ chính đã có thể cùng đứng chung một tiết mục, chắc chắn sẽ bùng nổ trước khi lên sóng, các nhà đầu tư cũng sẽ hào hứng mà ngồi chờ tiền rót vào. Vừa nghĩ như thế, Bạch Tiêu có chút tiếc nuối thở dài. Tống Nam chớp chớp mắt hỏi Kim chủ ba ba, người không hài lòng với sắp xếp của chúng tôi sao? Trình Lại Ngọc, Bạch Tiêu đang suy nghĩ vô thức phọt ra cái tên này, đột nhiên nhận ra đó là thông lệ cũ của ngành, nhưng chung quy đối với Tô Thiên Linh là không tốt, vì vậy sửa lại. Tôi đã từng gặp qua nữ chính của chương trình này hai lần, đúng là trùng hợp. Tống Nam nhướng lông mày, rồi ồ lên một tiếng. Anh cùng cô ấy đã hợp tác vài lần, chắc là quan hệ rất tốt. Không có quan hệ gì. Câu trả lời thờ ơ này làm cho Bạch Tiêu có phần ngạc nhiên, nam phụ mà cô cực kỳ ngưỡng mộ trong lòng hay là Trình Lại Ngọc đã cùng Tống Nhiên trực tiếp công khai, không chừa chỗ trống cho lốp xe luôn sao? Không đợi Bạch Tiêu suy ngẫm xong, người của tổ chương trình đã tới hối thúc cô. Hôm nay là buổi ghi hình đầu tiên, fan hâm mộ của các thực tập sinh và các cố vấn đã đứng chật ních dưới khán đài, trên khán đài đang tiến hành điều chỉnh âm thanh. Bạch Tiêu theo sau Tô Thiên Linh, cô cùng tổ ekip ngồi ở ghế siêu VIP ở giữa hàng đầu tiên, anh còn đặc biệt chạy tới trước mặt Bạch Tiêu vẫy vẫy, ba ba không có gì để nói với con à, đây là chỗ có góc nhìn tốt nhất đó, có giá tận 1,2 vạn. Có tiền thích thật, cả nhóm đến phòng thu âm, Tống Nam không biết từ đâu nhảy về, trong tay cầm một cái bảng đèn. Tiêu Tiêu cầm lấy cái này, tí nữa giơ lên cao, rồi Tống Nam trực tiếp nhét vào tay Bạch Tiêu. Dù đuổi tới trường quay cũng chỉ mua được vé ngồi tuốt trên đỉnh núi, Bạch Tiêu vốn chưa bao giờ mang theo mấy tấm bảng cổ vũ này, thiếu chút nữa bị nó kéo gục xuống, cô ngơ ngác liếc nhìn bảng đèn trong tay cái gì vậy, ở đâu ra, đưa tôi làm gì. Tô Thiên Linh quét mắt nhìn qua, tổ tiết mục phát đó, để cảnh quay diễn ra thật mỹ mãn, ekip quyết định không cho khán giả mang theo bảng cá nhân, nên dụng cụ sẽ do ekip chuẩn bị. Làm gì tổ chương trình chơi lớn như vậy? Trợ lý Tống Nam cười thành tiếng. Đây là anh Tống Nam bỏ tiền ra đó. Tống Nam nhếch môi cười cười, khóe mắt và đuôi lông mày mang theo ý xấu xa gợi cảm. Tiêu Tiêu chút nữa em ngồi hàng thứ nhất giơ cái này lên, màn quay lia tới sẽ thấy fan của anh vô cùng nhã nhặn, xinh đẹp, có cốt khí. Bạch Tiêu, cô rất muốn vứt phăng nó rồi rời đi, lúc này, người điều phối đã tới dẫn Tống Nam và Tô Thiên Linh đi, chị Hà cũng bước tới dẫn Bạch Tiêu đi đến một cửa khác, cô đã phải khiêng anh chàng to lớn này bước đi trước cả ngàn con mắt đi đến phía ghế siêu VIP mà Tô Thiên Linh chuẩn bị cho cô. Tiểu Bạch chỗ này góc nhìn rất tốt, em xem vui vẻ nhé. Chị Hà thấp giọng nói, có vấn đề gì cứ trực tiếp báo chị ra phía sau hậu trường trước. Bạch Tiêu quay đầu nhìn quanh, không hề ngạc nhiên khi thấy xung quanh, khắp nơi đều là fan, họ đang cầm cây cổ vũ và bảng đèn ghi tên của một nam cố vấn. Sau khi thấy Bạch Tiêu đã ngồi xuống, mọi người xung quanh đưa mắt dò xét, ánh mắt rơi vào tấm bảng đèn trên tay cô, lóe lên ý chúng ta đừng chơi cùng đứa ngốc này, rồi lùi lại về sau, có cảm giác như họ đang đề phòng cô. Bạch Tiêu cảm thấy cô như đang đọc một bài diễn thuyết trước mặt các sếp lớn trong phòng họp vậy, cô chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi, bất lực và đáng thương như bây giờ. Thật sự muốn cầm bảng đèn đập vào gáy Tống Nam một cái. Buổi ghi hình vừa bắt đầu, mở màn là những động tác nhảy vô cùng hút mắt của biên đạo. Tống Nam dần dần xuất hiện từ trong thang máy, vừa rồi trong lúc ánh đèn còn mờ ảo cô vốn không nhận ra anh. Dưới ánh đèn sân khấu, đôi mắt Tống Nam trở nên quyến rũ, mị hoặc hơn bao giờ hết, càng làm bật làn da trắng trẻo, mịn màng, vô vùng gợi cảm. Anh lười biếng nâng mí mắt khóe môi hơi hơi cong đường vòng cung, lộ vẻ phong lưu đốn gục trái tim của bao người. Bạch Tiêu dần tỏ ra hứng thú, đầu đặt lên tấm bảng đèn rồi nghiêng người về phía trước cố gắng nhìn rõ lớp trang điểm. Sau hồi lâu, một tiếng hét thót tim vang đến làm cô ngẩn người, sợ tới mức tay chân run lên. Đại khái là một người hâm mộ Tống Nam, vừa nhìn thấy anh xuất hiện và cất tiếng hát đã có một màn cổ vũ đánh sập cả trần nhà. Trên khán đài, hình ảnh làm chủ sân khấu của anh hoàn toàn khác hẳn với hình tượng ảnh đế điềm đạm, lịch lãm trên truyền hình. Tống Nam nở nụ cười lướt mắt về phía hậu đài, làm dấy lên những tiếng thét điên cuồng chói tai, rồi nghiêng mặt qua bên khác. Anh trực tiếp đi đến trước mặt Bạch Tiêu, khoảng cách còn chưa tới 3 mét, bắt đầu say sưa cất giọng. Camera trong giấy lát đã bắt theo kịp màn ảnh trực tiếp ghi lại hình ảnh của Bạch Tiêu, cô đang đứng chớp chớp mắt trước ánh nhìn của Tống Nam. Tống Nam em là người anh yêu nhất bê, anh vẫn đang vô cùng điên cuồng, say đắm chờ đợi em. Bạch Tiêu, ca từ này nhất định có độc. Tống Nam đưa tay ra, Bạch Tiêu vẫn đặt đầu trên tấm bảng đèn. Tống Nam chỉ về phía trước, Bạch Tiêu cau mày. Tống Nam hướng ánh mắt thâm tình, sâu sắc về phía Bạch Tiêu, cô cuối cùng cũng được để ý tới, dần dần đưa tấm bảng lên đỉnh đầu, lắc lư theo nhịp điệu bài hát. Tống Nam lộ ra dáng vẻ hài lòng, mê hoặc tươi cười, đến cuối bài hát anh bất ngờ lắc cổ áo một cái, dưới ánh đèn mị hoặc lộ ra da hàng xương quai xanh quyến rũ, sắc sảo câu hồn người. Bạch Tiêu bị âm thanh điên cuồng phía sau truyền tới làm cho choáng váng. Đây tuyệt đối là chương trình ca nhạc mệt mỏi nhất mà cô từng tham gia, đây không phải là du lịch xả stress, mà là một màn tra tấn. Bạch Tiêu lắc lư tấm bảng đèn theo âm thanh, suy nghĩ miên man xem lý do vì sao anh lên được tàu hải tặc của Tô Thiên Linh. May mắn là biên đạo không phải nhân vật chính của màn trình diễn, Tống Nam dù trên sân khấu vô cùng hấp dẫn và có mị lực nhưng anh cũng chỉ hát một phần của ca khúc ngay sau đó liền cùng các học viên biểu diễn theo nhóm. Trong số những thanh niên rạng rỡ tươi tắn trên sân khấu, Bạch Tiêu phát hiện một cái tên khá quen thuộc. Cô ôm cái bảng cố gắng nghiêng người về trước híp mắt lại tập trung quan sát. Chu Vân Hy, cô nhìn dọc theo đôi chân dài thẳng tắp A, chỉ trùng tên họ mà thôi. Bạch Tiêu nói giọng rất nhẹ, lúc này so với tiếng thét chói tai thì chỉ như tiếng ruồi muỗi, nhưng bạn nữ bên cạnh lại nghe được kích động kéo mọi người tới. À, cô cũng là fan của Hi Hi ư? Tôi không phải, cô có ăn An Lợi không? Bạch Tiêu tưởng rằng tấm bảng trong tay đã cho thấy cô là fan cứng của ai, nhưng cô gái cuồng thần tượng này lại cho rằng việc đổi chồng là nhất thời. Cô cố sức bán An Lợi, cô muốn lôi kéo người hâm mộ không có tiền và không dám ngồi này vào ghế để tham gia đội. Chu Vân Hy là người vô cùng tỏa sáng, đẹp trai, tính tình tốt, lại có tài năng, đối với fan girl luôn ân cần, dịu dàng, ấm áp và đáng yêu. Chị yêu em trai mãi mãi. Một người hét lên, Bạch Tiêu yên lặng ôm chặt cái bảng đèn bảo hộ, tiết mục này thật đúng là hấp dẫn. Buổi ghi hình đầu tiên đã như đốt cháy toàn bộ trường quay, trần nhà đều bị lật ngược, có thể tưởng tượng được lúc truyền ra nhiệt độ sẽ nóng đến mức nào. Hiện tại video của trang web đang đứng ở thế ba chân, video cà chua, vải thiều, video đu đủ. Với chương trình này, báo cáo cho nửa năm này sẽ vô cùng thuận lợi cho xem. Sự ngưỡng mộ của Bạch Tiểu đối với Bạch Mộ đã tăng thêm vài phần, bằng cách mua cà chua sớm, Lục Chi Hằng có thể hưởng thụ toàn bộ tiền lãi. Sau khi kết thúc, người xem vẫn chưa thỏa mãn, nhân viên công tác chỉ đạo lối ra vẫn còn chút lưu luyến, Bạch Tiêu rời khỏi hội trường với những tiếng xôn xao, buổi biểu diễn sẽ được tổ chức trong 2 ngày, ngày mai vẫn còn một buổi nữa. Vừa nghĩ tới cô đã muốn khóc, chương 37, vừa nghĩ tới còn phải tiếp tục trải nghiệm việc toàn thân run rẩy như bị tra tấn hôm nay, Bạch Tiêu có chút muốn khóc, chỉ có thể tự an ủi mình rằng cảnh quay càng nhiệt tình thì phản ứng càng tốt, tomato kiếm được càng nhiều. Chờ đến lúc tìm được thực tập sinh ưng ý là ổn rồi. Chị Hạ vẻ mặt tươi cười, vừa đi vừa nói chuyện. Yêu vào tâm tình tự nhiên cũng không như trước. Chị Hạ đưa Bạch Tiêu trở lại phòng nghỉ, Tô Kỳ Nhã còn chưa trở lại thì Tống Nam đã tới trước. Hắn vẫn còn giữ lớp trang điểm, đổ một chút mồ hôi, càng tăng thêm cảm giác mị hoặc quyến rũ. Tống Nam uống một hớp nước, lười biếng dựa vào bàn. Cảm thấy tôi hát như thế nào? Không để ý lắm. Bạch Tiêu không khách khí nhét tấm biển đèn LED vào trong lồng ngực của hắn, vẫy vẫy cánh tay đau nhức. Toàn bộ thời gian mang theo cái thứ to xác này, tôi chẳng còn tí tinh lực nào để ý đến cái khác. Tống Nam ca, có biết lúc ở trên sân khấu nhìn thấy cô tôi nghĩ cái gì không? Bạch Tiêu, không muốn biết. Tống Nam câu môi cười cười, đưa tấm biển cho trợ lý bên cạnh. Máy quay đã ghi lại từ mọi hướng, không dám nói là tôi có nhiều fan nhất, nhưng sau khi phát sóng, một người đều biết rằng giá trị nhan sắc fan của tôi là cao nhất. Tiêu Tiêu thật sự có bài diễn. Bạch Tiêu, đừng nóng giận, vẫn nên là đừng nóng giận, việc đến nước này nóng giận cũng vô dụng, không bằng nghĩ biện pháp vãn hồi chút tổn thất. Bạch Tiêu nghiến răng nghiến lợi, nhớ lại mới nãy trong lúc biểu diễn, fan hâm mộ của Tống Nam la rách cổ họng, khí thể như muốn lật tung trần nhà. Cô nhớ rằng thảo luận sôi nổi nhất trong văn phòng là bộ phim của Trình Lạc Ngọc và Tống Nam ca, còn có thiệt nhiều cô gái nhỏ đang túm tụm la hét qua khe hở phòng làm việc, gặp vị thủ trưởng là cô liền bỗng nhiên im bặt, ý đồ giả bộ như cái gì cũng không xảy ra. Cuối năm ngoại trừ tiền thưởng, còn có thể phát thêm gì đó để khích lệ nhân viên, đặc biệt là thực tập sinh có lý tưởng, có khát vọng. Với tư cách là sếp lớn của công ty, có lẽ vẫn là nên quan tâm đến cấp dưới nhiều hơn chút, cả về tài chính lẫn tình cảm. Bạch Tiêu trầm ngâm một lát, trực tiếp nói, tôi muốn anh ký tên, coi như là phí nhân công. Tống Nam cười, thoải mái nói, được, muốn bao nhiêu? Trước mắt 100 tấm đi, có lẽ đã đủ rồi. Nụ cười của Tống Nam đông cứng trên khóe môi. Không ký nổi, vừa mới thu chương trình, rất mệt mỏi a, đau lòng tôi một chút a. Sao tôi lại phải thương anh? Bạch Tiêu bĩu môi, anh không phải là bạn trai tôi cũng không phải là fan hâm mộ của anh. Tống Nam liếc nàng một cái, hời hợt nói, vậy cô có bạn trai ư? Không có, vậy trước tiên ký 50, còn lại 50 cho anh thiếu, có thể chứ? Tôi không thua anh tiền lãi. Tống Nam nhận thua, được, cô cái đồ tiểu keo kiệt có bút không? Không có, anh quay đầu hỏi mượn trợ lý một cái bút, lại hỏi có ảnh chụp áp phích các thứ của tôi không? Không có, tiểu lý mắt cũng trợn tròn, không có biện pháp, dưới ánh mắt của Tống Nam ý bảo chạy về phòng nghỉ lấy, mang ra áp phích và biêu biêu thiếp mà studio vừa in ra để làm kỷ niệm cho giới truyền thông. Bạch Tiêu lập tức hai mắt tỏa sáng, như gà con mổ thóc, gật đầu tốt. Được một bước lại muốn tiến thêm một thước A. Tống Nam cười khẽ hai tiếng, ngoài miệng phàn nàn nhưng động tác trên tay thì không ngừng nghỉ. Không hổ là giám đốc điều hành trong ngành tài chính, ký kết với đôi tay trống không cũng trơn tru như vậy. Bạch Tiêu mắng hắn, anh tay không fan hâm mộ cũng rất trượt nhưng là vẫn luôn kéo cao bình quân giá trị nhan sắc của fan hâm mộ. Tống Nam ca, đạt được ước muốn, Bạch Tiêu hai tay mang theo phần thưởng cuối năm nặng trịch, tưởng tượng mấy cô gái nhỏ trong văn phòng hào hứng ngẩng cao đầu nghênh đón tháng ngày tăng ca sắp tới, nhếch môi nhẹ nhàng cười cùng mọi người cùng nhau xuống lầu. Tống Nam ánh mắt lơ đãng xẹt qua bóng lưng tung tăng như chim sẻ nhỏ của Bạch Tiêu, trong mắt hiện lên nhu hòa. Khoảng thời gian này người đi thang máy tương đối nhiều, nhân viên công tác ánh mắt liếc qua có chút không kiên nhẫn nhìn trợ lý Minh Tinh, đề nghị đưa bọn hắn ra lối đi khác. Một đoàn người đi theo nhân viên công tác qua chỗ rẽ, cùng lúc đại sảnh rộng rãi xuất hiện mấy vị mặc vest đi giày da, khí thế bất phàm, nhìn thấy Tô Thiên Linh bọn họ liền dừng chân. Tô Thiên Linh vẫn đang cùng trợ lý trao đổi về lịch trình buổi chiều, nhạy cảm nhận ra luồng khí bất thường. Ngẩng đầu nhìn lên, bĩu môi cọ cọ bên người Bạch Tiêu, thấp giọng nói: "Tiêu Tiêu, đây không phải là người cô thích đấy chứ?" "Bạch Tiêu, đầu lĩnh bán hàng đa cấp lại tới nữa." Cố Minh Chiêu cũng là sững sờ, phản ứng lại liền quay đầu nói nhỏ vài câu, đám người đằng kia cũng nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại Cố Minh Chiêu cùng bọn họ nhìn nhau trong chốc lát, nhân viên công tác Tomato cũng nghi hoặc tại sao cách thang máy còn có vài bước mà vì cái gì không ai di chuyển. Nam nhân trước mắt này khí thế quá mạnh mẽ, chỉ nhàn nhạt quét mắt qua họ, đại diện và trợ lý vốn đang thấp giọng nói nhỏ chốc lát lại yên tĩnh. Không khí trầm mặc quỷ dị duy trì tầm 10 giây, Bạch Tiêu dẫn đầu đánh vỡ cục diện, tiến lên hai bước nhỏ giọng hỏi: "Anh tại sao lại ở chỗ này a?" "Tới đây gặp vài người, đàm phán chút chuyện, còn em?" Cố Minh Chiêu ánh mắt rơi vào trên tay cô. "Đây là cái gì? Em tới đây xem buổi ghi hình của một chương trình tạp kỹ." "Đây là ảnh có chữ ký của anh ấy." Bạch Tiêu quay người, khó khăn dùng ngón tay đang mang theo cái túi siêu nặng chứa đồ được ký tên chỉ Tống Nam Ca. Cố Minh Chiêu vừa cúi đầu đã thấy những quả bóng xù lông lắc lư tựa như một cây lông vũ nhẹ nhàng lay động, tiếng lòng chịu đựng cảm giác xúc động muốn chọc vào, nhìn về phía Tống Nam Ca. Hắn đứng ở bên người Tô Thiên Linh, đeo kính râm một tay đút túi, lúc Cố Minh Chiêu nhìn qua liền tháo kính râm xuống, lộ ra gương mặt đẹp trai quyến rũ chưa kịp tẩy trang, ánh mắt cảm xúc cuồn cuộn. Hai người ánh mắt trên không trung giao thoa. "Xin chào, tôi là Tống Nam Ca." Tống Nam thoải mái bước lên. "Tiêu Tiêu hôm nay tới xem tiết mục của chúng tôi, vị tiên sinh này, xưng hô như thế nào?" "Tiêu Tiêu." Cố Minh Chiêu bất động thanh sắc, ánh mắt sâu lãnh. Bạch Tiêu nghĩ tới cách xưng hô lúc trước của tên này với mình, khẩn thiết nói: "Đây cũng là ba ba của ngươi." "Cố Minh Chiêu, Tống Nam Ca, mọi người." Cố Minh Chiêu đã nghe nói qua tên tuổi của Tống Nam Ca, hai người lịch sự bắt tay nhau. Tống Nam nhìn ra sự thờ ơ của Cố Minh Chiêu, không có nói thêm cái gì. Trên đường đi Cố Minh Chiêu lạnh lùng ít nói, nét mặt nhìn qua nhàn nhạt cũng không có tâm tình gì đặc biệt, nhưng những người khác cảm thấy một cảm giác áp bức không thể giải thích, từ thang máy đến bãi đậu xe không ai nói chuyện. Xe của Bạch Tiêu cùng Cố Minh Chiêu cạnh nhau, cô và Tô Thiên Linh hẹn thời gian ghi hình vào ngày hôm sau, rồi cùng Cố Minh Chiêu rời đi. Tống Nam đợi tài xế tấp vào lề không nói một lời, nhìn qua thân ảnh rời đi của hai người như có điều suy nghĩ. Tô Thiên Linh tìm kiếm từ khóa của tiết mục xem phản ứng của khán giả, cô ấy gọi Tống Nam hai lần đều không nhận được phản hồi, bất mãn tiến đến bên cạnh hắn, dùng cùi chỏ huých hắn một cái. "Tống vua màn ảnh, nhìn cái gì đấy?" Tống Nam khẽ nâng cái cằm. "Đó là bạn trai Bạch Tiêu ư?" "Tô Thiên Linh, hắn, hiện tại có lẽ còn không phải." "Hiện tại?" Tống Nam nheo mắt thản nhiên hỏi, "Tô đại tiểu thư, cô có biết hắn làm cái gì không?" "Ông chủ của một công ty nào đó a, là khách hàng của văn phòng Tiêu Tiêu, ngươi đây là cha hộ khẩu à?" Tô Thiên Linh duỗi ra đầu ngón tay đâm đâm cánh tay Tống Nam Ca, trừng mắt nói: "Đừng đánh chủ ý lên chị em của tôi, cô ấy ngốc nhưng tôi không ngốc." Tống Nam yên lặng đeo kính râm, lên xe sau liền hạ cửa kính xe xuống nói: "Cô nàng ấy tay không lấy của tôi 100 tấm ảnh ký tên, chỗ nào ngốc?" Bạch Tiêu hắt hơi liền hai cái, cau mày sụt sịt. Cố Minh Chiêu nhìn cô cầm chặt hai túi đựng chữ ký, liền hỏi: "Bị cảm à?" "Không có, có thể là có ai đó đang nhắc tới em." Bạch Tiêu nói: "Anh đến Tomato bàn chuyện làm ăn, hiểu rõ một ít giá trị thị trường, yên tâm, sẽ không trở thành đối thủ cạnh tranh của Mộ Ca." Cố Minh Chiêu làm như lơ đãng quét qua mấy cái túi. "Sao lại cần nhiều ảnh có chữ ký như vậy? Em rất thích ngôi sao đó sao?" "Bạch Tiêu, lấy cho người khác thôi." Cố Minh Chiêu mở cửa xe cho cô, một tay vịn trần xe xoay người nói với cô mấy câu, biết được cô ngày mai còn đến xem ghi hình buổi biểu diễn, đáy mắt nổi lên gợn sóng. "Ngôi sao nữ kia là chủ quán ba lần trước đúng không?" "Đúng vậy, cũng là bạn tốt vô cùng đáng tin của em." Cố Minh Chiêu bật cười, "Bạn của em cũng thú vị như em vậy, tối mai có rảnh không, chúng ta lại đến chỗ cô ấy uống một chén." "Thiên Thiên chê em tửu lượng kém, không cho em uống rượu ở quán của cô ấy." Bạch Tiêu bĩu môi. "Nếu muốn uống còn không bằng đi tìm anh trai em, tửu lượng anh ấy không tệ đâu." Ánh mắt Cố Minh Chiêu nhìn về phía cô ánh lên vài phần bất đắc dĩ, thở dài nói: "Ai, Bạch Tiêu phu nhân, em có phải là quên anh đang theo đuổi em không, anh là muốn mời em đi hẹn hò đấy." "Bạch Tiêu." "Cố Minh Chiêu yên tâm, anh không giống em, anh sẽ phụ trách đến cùng." "Bạch Tiêu." Hai người còn chưa có thương nghị ra kết quả, điện thoại Cố Minh Chiêu liền vang lên. Bạch Tiêu nhân cơ hội nói ngày mai rồi tính, rồi liền đạp chân ga xông ra ngoài. Cố Minh Chiêu cúi đầu liếc mắt nhìn tên người gọi đến trên màn hình, liền có loại xúc động muốn khấu trừ tiền thưởng cuối năm của vị trợ lý tinh anh này. Bạch Tiêu nhìn hai túi phần thưởng cuối năm ở ghế sau qua gương chiếu hậu, khóe môi vô thức cong lên, trước khi về nhà liền vòng qua công ty trước. Các công nhân viên kinh ngạc khi thấy Bạch Tổng vốn là đang trong kỳ nghỉ lại xuất hiện ở công ty, nhìn thấy mấy tấm ảnh có chữ ký phải đưa tay đút vào miệng để ngăn cho bản thân không hét lên. Lục Chi Hằng và Trần Cần ra ngoài tản bộ nhìn thấy cảnh này thật không đành lòng nhìn thẳng, Bạch Tiêu cười hì hì phát mỗi người một cái. Ngoại trừ tiền tài của Vũ tinh thần cũng rất là quan trọng. Còn có 50 bản trên đường, các bảo bảo giữ vững tinh thần cố gắng công tác. Còn có lão công, ca ca, đệ đệ nào muốn ký tên, tôi sẽ tận lực giúp mọi người tìm. Cố gắng lên A, nâng cao tinh thần, cẩn thận chút, bảo trì phong phạm nghề nghiệp của chúng ta. Bạch Tiêu vung vẩy cánh tay, hô hào khẩu hiệu, rồi hướng về phía đám Lục Chi Hằng nháy mắt mấy cái. Hai ông chủ cũng cố gắng lên, tôi đi trước đây. Trần Cần ở sau lưng cô đạp một cước vào không khí. Trần Tư Hãn hôm nay chạy điền dã cùng các thành viên trong nhóm, vừa vào công ty đã nghe được nửa sau lời nói của Bạch Tiêu, đám người náo loạn một hồi tinh thần vô cùng phấn chấn quay trở lại công tác, hắn mới lặng lẽ đi tới trước mặt Bạch Tiêu thẹn thùng gãi gãi đầu. Bạch Tổng, mới vừa rồi là bản thua của Hoa Lu Boy ư? Ừ, nhóm này đúng là người trẻ tuổi. Bạch Tiêu thuận miệng hỏi, công ty của ba anh luyện ra thực tập sinh nào thế? Trần Tư Hãn không có hứng thú với chuyện trong giới giải trí, không nhớ rõ tên, chỉ nhớ rõ công ty phái đi 6 thực tập sinh tư chất không tệ, mặc dù cuối cùng không thể xuất đạo, công ty cũng đã chuẩn bị nâng đỡ lập đoàn đội. Bạch Tổng đến hiện trường xem có đặc biệt thích thực tập sinh nào hay không? Tạm thời không có, cái kia Bạch Tổng thích loại hình nam nghệ sĩ như thế nào? Trần Tư Hãn cố gắng nghĩ cách giúp cô theo đuổi ngôi sao. Bạch Tiêu nghĩ nghĩ, đùa giỡn ngôi sao a. Trần Tư Hãn trở lại chỗ làm nhìn bảng báo cáo 10 phút, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra Bạch Tổng ưa thích diễn viên phái thực lực, không hổ là đại lão bản ít xuất hiện, xa hoa lại có nội hàm, chú trọng nghiệp vụ cùng năng lực, lập tức bắt đầu nghiêm nghị kính nể. Bạch Tiêu về nhà sau liền cảm thấy hình như đã quên cái gì, ngày hôm sau đến hiện trường thu hình chứng kiến ánh mặt trời sáng lạn, con mèo nhỏ đang uốn éo Tống Nam Ca, giật mình nhớ tới câu ngày hôm qua đã quên nói xin lỗi với Cố Minh Chiêu. Hôm nay không khiêng bảng hiệu đèn. Bạch Tiêu đánh đòn phủ đầu. Tống Nam có chút tiếc hận thở dài một tiếng, rất nhanh lại câu lên khóe miệng. Hôm nay là thực tập sinh biểu diễn, tôi không cần xuất hiện. Bạch Tiêu thở phào một cái. Có lẽ cô có thể cầm cái này, nhẹ nhàng ngắn gọn. Tống Nam không biết từ nơi này móc ra một cái biểu ngữ, nhét vào tay Bạch Tiêu chỉ cần nhẹ nhàng lay một cái tôi liếc qua cũng có thể nhìn thấy phương hướng của cô. Người có độc à, Bạch Tiêu thật sự rất lo lắng ở cùng người này một thời gian. Một tháng sau lúc trở lại công tác không thể đảm nhiệm công việc của kế toán viên cao cấp chỉ số thông minh thấp. Cô cảnh giác ý thức được Tống Nam có ý đồ đem chỉ số thông minh của mình kéo đến trình độ giống như hắn, lại lợi dụng kinh nghiệm đánh bại cô. Chuyện cho tới bây giờ, Bạch Tiêu cũng không lo lắng Tống Nam và Trình Lạc Ngọc đang nhìn nhau, giúp đỡ nữ nhân vật chính nã pháo vào ác độc nữ phụ. Loại này phụ trợ cô một lần có thể đánh chết 100. Tô Thiên Linh vội vàng cùng tổ tiết mục đối kịch bản, công việc của PD nặng nề vụn vặt hơn đạo diễn nhiều lắm, Bạch Tiêu không tiện quấy giày, chỉ có thể truyền một cái ghế ở bên cạnh chơi điện thoại. Tống Nam bàn xong việc với người đại diện, lại đến quấy rối cô. Nếu quả thật nhàm chán, anh có phải nên đi đọc qua kịch bản hay không? Bạch Tiêu hảo tâm nghĩ kế cho hắn. Nhà đầu tư rất coi trọng bộ phim IP này của anh không định biểu hiện chút nghiệp vụ năng lực trước mặt kim chủ ba ba à? Tống Nam nhẹ nhàng nở nụ cười. Kịch bản tôi đã sớm xem hiểu rồi, tôi bây giờ là ca sĩ Tống Nam Ca, không phải diễn viên Tống Nam Ca. À hát, anh còn biết mình là một ngôi sao. Tiêu Tiêu, không ngại thì tôi muốn hỏi cô một vấn đề. Tống Nam ngồi dựa vào cạnh bàn, không chút che giấu sâu ra đôi chân dài. Bạch Tiêu quyết đoán nói, ngại, vị tiên sinh ngày hôm qua, là bạn trai của cô à? Chương 38, bên cạnh thỉnh thoảng có nhân viên công tác đi ngang qua Tô Thiên Linh đứng cách đó không xa lắm. Bạch Tiêu có chút mờ mịt, anh hỏi cái này làm gì? Giọng Tống Nam bình thản, tôi chỉ muốn biết là mình còn cơ hội hay không thôi. Bạch Tiêu đi chậm lại, ánh mắt khó hiểu không khỏi nhìn về phía anh ta, ca sĩ Tống, anh như vậy sẽ làm tôi hiểu lầm đấy. Tống Nam nở nụ cười đầy mê hoặc nhưng ánh mắt lại hết sức thuần khiết. Cô không hiểu lầm đâu, ý tôi là vậy đấy. Bạch Tiêu, cô có nghe nhầm không vậy? Tống Nam, lốp xe dự phòng một lòng si mê của nữ chính, nam phụ khiến vô số người đọc thương xót, anh ta đang nói gì vậy? Sự kinh hãi, bất ngờ khiến Bạch Tiêu vô thức buột miệng, không phải anh thích Trình Lại Ngọc à? Tống Nam đột nhiên ngừng cười, nghiêng đầu không hiểu nói, Trình Nhạc. Giao à, cô nghe ai nói vậy? Hay cô là fan CP trong phim? Nghĩ tới đây Tống Nam bỗng nhẹ nhàng nở nụ cười. Hóa ra cô đang theo dõi phim mới của tôi à? Tôi không phải, tôi không hề, con bà nó có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan này. Nếu cô không có bạn trai, vậy thì xem xét tôi chút đi. Tống Nam cúi người, thấp giọng nói. Mối tình đầu chọn tôi đi, tôi siêu ngọt luôn, cam đoan không lừa tình cũng không lừa tiền. Thống chủ đẩy cửa đi vào kịp thời giải quyết một màn đầy khó xử này, Bạch Tiêu và Tô Thiên Linh cùng lên tiếng chào hỏi, xong xuôi cũng không quay đầu lại mà cùng chị Hạ đến sảnh ghi hình luôn. Bởi vì cú giáng trời đánh này của Tống Nam, cô không thể không tập trung luyện tập với nhóm bạn nhỏ trên sân khấu, nhằm rời sự chú ý của bản thân đi. Năng lực của mấy tổ nghiệp vụ hôm nay đã khá hơn so với ngày hôm qua, nhưng sau cùng thì cô vẫn có chút chưa thỏa mãn. Em trai này không tệ, em trai kia cũng không tệ, nhân lúc Tô Thiên Linh đang giới thiệu một chàng ở trên, Bạch Tiêu nhanh chóng ghi tên Vi Bác vào, chú ý hết những thực tập sinh có năng lực nghiệp vụ để lại ấn tượng sâu sắc cho cô. Bên trong sảnh ghi hình quá ồn, lúc này Bạch Tiêu mới để ý trong điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, đều của Cố Minh Chiêu cả, còn thêm mấy cái tin nhắn. Cố Minh Chiêu, lúc nào ghi hình xong? Hội nghị bên anh đã kết thúc từ sớm rồi. Cố Minh Chiêu, Tiêu Tiêu, anh với em đến cửa hàng của bạn em uống hai ly nhé. Có anh ở đây giám sát, em sẽ không uống say nữa đâu. Gò má Bạch Tiêu đỏ lừ lừ, chột dạ nhìn lên Tô Thiên Linh đang ở trên sân khấu, sức sống tỏa ra bốn phía, nhanh chóng trả lời đối phương. Tầm khoảng một tiếng nữa, Tô Thiên Linh cũng chỉ mắng đùa Bạch Tiêu tí thôi, không phải là không cho Bạch Tiêu ngồi uống rượu trong tiệm. Hơn nữa, khi biết được tửu lượng của Bạch Tiêu uống mấy thứ khác trong quầy bar, Tô Thiên Linh có chút không yên tâm. Sau khi buổi ghi hình kết thúc, Bạch Tiêu nhanh chóng chạy đến chỗ Tô Thiên Linh, lẩm bẩm vài câu, đối phương nhìn cô bằng ánh mắt nghẹt thở, chán ghét nói, đến đây. Bây giờ chỉ có thiếu đúng hai người thôi đấy, mau quay lại điểm tập hợp, nhanh lên, tôi mệt chết rồi nè. Bạch Tiêu, tôi thấy cô hơi buồn nôn rồi đấy. Tô Thiên Linh, cút ngay. Sau đó Bạch Tiêu liền cút đến phòng vệ sinh. Bởi vì sau khi ghi hình kết thúc, Tô Thiên Linh còn một chút công việc nữa nên Bạch Tiêu đã để chị Hà cùng Tô Thiên Linh về phòng nghỉ ngơi trước. Lúc cô ra khỏi nhà vệ sinh, lượn hai vòng thì phát hiện mình bị lạc đường. Tomato Video là tòa cao ốc mới xây, phong cách đi theo hướng mới, được đánh giá là hoàn mỹ hàng đầu trong giới truyền thông. Thiết kế bên trong tòa cao ốc thực sự rất sinh động, chỉ có điều kiểu này khiến mọi người rất dễ bị đi lạc vòng quanh. Vốn dĩ cảm giác phương hướng của Bạch Tiêu đã không tốt, lúc trước đi theo chị Hạ, lại không mang theo não nên không nhớ đường đi, lúc này chỉ có thể lúng túng đứng ở trên tầng thiết kế nghệ thuật động lòng người. Đi vòng qua cái cột trang trí theo phong cách La Mã, Bạch Tiêu thấy ở chỗ rẽ phía trước có 7-8 bóng người, âm thầm thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng tiến đến hỏi đường. Từ xa cô đã nghe thấy một giọng nữ có vẻ không tốt lành lắm, đến gần thì nghe rõ hơn, quả nhiên những lời kia không phải lời khen. Lúc cô chỉ còn cách chỗ bọn họ mấy mét thì dừng lại, đối diện với bọn họ trong chốc lát, giọng nữ ồn ào kia mới tạm thời dừng lại. Cô vốn đang buồn bực trong thời gian làm việc của công ty, ai lại vênh váo, hất hàm sai khiến như thế. Giờ nhìn thấy mặt người đó thì liền cảm thấy không kỳ lạ chút nào. Bạch Tổng, đã lâu không gặp. Trình Lại Ngọc kịp thời phản ứng lại, cười như không cười chào hỏi cô. Bạch Tiêu liếc sang người vừa bới móc lúc nãy, cười nói, Trình tiểu thư, cô đổi trợ lý mới rồi mà sao chẳng khác gì trợ lý cũ thế. Hở ra xíu là đi mắng chửi người khác. Trình Lại Ngọc áy náy cười cười, họ chỉ đang bảo vệ tôi quá mức thôi, để cho Bạch Tổng phải chê cười rồi. Bạch Tiêu từ phòng vệ sinh bên kia đã thấy rõ rồi, hai thiếu niên cao lớn, đẹp trai, trẻ tuổi, nam tính, hốc mắt hồng hồng đang cúi thấp đầu nghe dạy dỗ, là thực tập sinh của Hoa Đường, trang sức của nhãn hiệu nổi tiếng còn đang đeo trên người chưa kịp tháo ra. Trợ lý của Trình Lại Ngọc khi nãy mắng chửi, bây giờ không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh lắng nghe. Sao có thể rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy được chứ? Bạch Tiêu chịu thua, mấy nhãn hiệu lớn đều là phần của người khác, mình không có gì cả. Cáo mượn oai hùm nhiều lần, tôi thấy cáo không thể nhận ra lỗi lầm của bản thân vì ngay cả hổ cũng có vấn đề. Bạch Tiêu đi đến cạnh hai thiếu niên kia, liếc qua nhãn hiệu nổi tiếng rồi dừng lại. Giải trí Hoa Thành lại là công ty của cha Trần Tư Hãn, Bạch Tiêu không tránh khỏi nhìn lâu một chút. Vị tiểu thư này, đây là hai nghệ sĩ của công ty chúng tôi chỉ là đang nói chuyện trao đổi bình thường thôi. trợ lý tâm tư linh hoạt, vừa nhìn thấy thái độ của Trình Lại Ngọc liền nói lại bằng thái độ cực kỳ gợi đòn. Phiền cô đừng làm chậm trễ quy trình hoạt động bình thường của công ty chúng tôi. Công ty chúng tôi, Trình tiểu thư cũng trong giải trí Hoa Thành à? Đúng vậy, Bạch Tiêu gật đầu một cái, lấy điện thoại ra, lúc tất cả mọi người chưa kịp phản ứng lại thì nhanh tay chụp mấy tấm ảnh. Trong hình, hai nam sinh trẻ trung mắt đỏ húm núm đứng một bên, so với một nhóm người biểu cảm lạnh lùng, khinh thường, không mấy thân thiện tạo nên một sự tương phản hết sức rõ nét, một câu chuyện vô cùng cảm động. Đối phương dường như cũng hiểu được hành động này của cô, sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Bạch Tổng, nghệ sĩ không thể tùy tiện chụp hình được, có bản quyền hình ảnh. Trình Lại Ngọc miễn cưỡng mở miệng, nên phiền cô xóa ảnh đi. Bạch Tiêu chơi xấu cười cười. Chỗ này là Tomato Video, chứ không phải giải trí Hoa Thành, cô ở công ty người khác càn quấy sao có thể gọi là quy trình bình thường được. Bản quyền hình ảnh đúng không? Thưởng cuối năm tôi đã an bài tốt cho cô rồi. Đăng mấy tấm ảnh này lên mạng thì thiết lập hình tượng Trình tiểu thư thân thiện, hiền lành, yêu mến người mới còn lại bao nhiêu nhỉ? Trong thoáng chốc Bạch Tiêu bỗng thấy hối hận vì đã từ chối lời mời đến Tomato làm việc của Bạch Mộ, nếu không bây giờ cô đã có thể cây ngay không sợ chết đứng, ngang ngược nhưng lại ngọt ngào mời họ cút ra khỏi địa bàn của mình rồi. Trình Lại Ngọc, Bạch Tổng, sao lần nào gặp nhau cô cũng đều nhằm vào tôi hết vậy? Là vì Tống Nhiên sao? Bạch Tiêu, tôi không biết người mà cô vừa nhắc đến, chẳng qua tôi có bạn làm trong giải trí Hoa Thành. Hôm nay nghe mấy người nói vậy tự nhiên tôi lại có hứng thú muốn tìm hiểu một chút thử xem phong cách xí nghiệp giải trí Hoa Thành có đúng là một trợ lý nhỏ cũng có thể dạy bảo người mới 16-17 tuổi hay không, có đúng là người mới không có nổi quyền lợi cơ bản của con người hay không. Bạch Đồng nghiêm trọng quá rồi. Không nghiêm trọng đâu, họ không có bối cảnh giống một số người khác, có ước mơ không sai chút nào, những đứa trẻ này đáng bị trà đạp tôn nghiêm như vậy sao? Nghe đến đây, hai thực tập sinh nam nhìn nhau một cái, rồi không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Tiêu, lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Họ không biết Bạch Tiêu chần chừ một lúc cũng không dám tiến lên, Trình Lại Ngọc hiểu cô rất rõ, mặc dù việc này với giới giải trí bắn đại bác cũng chẳng liên quan gì với nhau, nhưng đến nơi này rồi, biết ai quản lý công ty cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Trợ lý mới lúc nãy còn vinh mặt hất hàm sai khiến, phô trương còn hơn cả nghệ sĩ liền tém tém lại, chần chừ nói, hóa ra Bạch Tổng là bạn của công ty chúng tôi, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Bạch Tiêu suy nghĩ một chút, tôi là bạn của con trai ông chủ mấy người, bốn bỏ lên năm cũng coi như là ông chủ mấy người đi. Mọi người, cô nói chuyện quanh quần lòng vòng, không hề có chút logic nào nhưng mọi người lại cảm thấy rất có lý lẽ. Ngay bây giờ thành khẩn xin lỗi hai em trai này, tôi sẽ coi như chưa từng thấy chuyện gì cả. Bạch Tiêu bình tĩnh nói, Trình Lại Ngọc dương môi, nếu chuyện này bị đồn ầm ĩ xôn xao trong giới giải trí, để trợ lý của mình bị bẽ mặt thì sau này làm gì có ai yên tâm làm việc cho cô ta nữa chứ. Rằng co một lúc bỗng một giọng nữ trong sáng cởi mở chen vào. Ai, sao cô lại đến chỗ này rồi? Tô Thiên Linh đã thay quần áo xong xuôi, chẳng qua tóc còn hơi dính vào nhau, nhưng khí chất mạnh mẽ. Cố tình đến đây xem bọn tôi ghi hình à? Ngay lập tức sắc mặt nhóm người Trình Lại Ngọc trầm xuống, ngay cả vẻ khách sáo cũng không giữ nổi nữa. Trong lòng mọi người đều hết sức rõ ràng, chương trình truyền hình này là do Tô Thiên Linh sáng tạo ra. Nhưng lúc đó Trình Lại Ngọc không quá để ý, bởi đây chỉ là một chương trình truyền hình chiếu mạng, đoán chừng cũng không có quá nhiều người xem, nếu bị cắt bỏ còn có thể làm một bản thảo bán thảm phổ biến tạo nên sóng gió trong giới quay phim chuyên nghiệp. Ai mà ngờ các chương trình truyền hình vệ tinh số 1 đều bị hoãn ngày phát sóng do thắt chặt xét duyệt, người xem sau đó đều tập trung vào chương trình truyền hình đầu tiên trong nước của Tomato Video, nhưng từ lượng người hâm mộ của mỗi cá nhân là có thể nhìn ra được chương trình này nổi tiếng ngay trước khi quảng bá tuyên truyền. Tô Thiên Linh cùng Trình Lại Ngọc nhiệt độ một tăng một giảm nên không thể không cân nhắc lại giá thành lợi nhuận. Tô Thiên Linh với Bạch Tiêu nhìn nhau một cái, trong chớp mắt liền hiểu, nói với hai thực tập sinh kia, sao còn chưa về thay quần áo, đừng để người hâm mộ chờ đợi quá lâu. Bạch Tiêu ngạc nhiên nói, nhưng vị nữ trợ lý vừa đánh người mắng chó này còn chưa xin lỗi người ta đâu đấy. Tô Thiên Linh nhìn trợ lý thay minh tinh chơi đùa người khác hóa ra là tiểu. Chu à, vậy mau xin lỗi đi. Bạch Tiêu ấy mà cô ấy không muốn, làm sao bây giờ? Tô Thiên Linh, chẳng lẽ để người hâm mộ chờ đợi mãi như vậy sao? Phiền phức thật đấy, các cô cho rằng tổ tiết mục có nội tình đen tối, chèn ép thuê lao động trẻ vị thành niên quá thời gian cho phép à? Bạch Tiêu giơ điện thoại lên, không thể để cho Tomato Video chịu oan ức như vậy được, chỉ có thể bác bỏ tin đồn ngay thôi. Tô Thiên Linh, bác bỏ tin đồn. Mọi người, một vị thần logic thôi chưa đủ, mà phải một cặp mới chịu. Sắc mặt trợ lý Tiểu Chu lúc trắng lúc xanh, bị hai người trước mặt song kiếm hợp bích làm cho tức muốn nổ phổi. Nhưng vị trí đứng đầu của Tô Thiên Giả vẫn còn đây, cô ta không làm gì được, chỉ đành im hơi lặng tiếng, thu lại sự tùy tiện tàn nhẫn của bản thân, nói xin lỗi với hai thực tập sinh kia. Ai ra, đều là đồng nghiệp trong cùng công ty cả, chớ khinh thường thiếu niên nghèo nha. Tô Thiên Linh cười ha ha hai tiếng, đi nhanh đi, đừng làm người hâm mộ chờ sốt ruột. Thực tập sinh nhìn Tô Thiên Linh với ánh mắt đầy cảm kích nói cảm ơn cô giáo Tô rồi chậm chậm rời đi. Chờ hai bạn nhỏ đi xa rồi, Tô Thiên Linh mới nở một nụ cười nghề nghiệp hết sức giả tạo, thuận miệng hỏi sao lại trùng hợp gặp nhau ở đây thế. Trình Lại Ngọc cười nhẹ, nói là nhận lời mời tham gia phỏng vấn tiện tuyên truyền phim luôn. Vốn là chuyện này, chỉ cần khen ngợi lẫn nhau, nói công việc vất vả rồi, mong sự hợp tác tiếp theo là xong chuyện. Nhưng cố tình Trình Lại Ngọc không biết có phải bị Tô Thiên Linh với Bạch Tiêu chọc tức quá hay do những oán hận chất chứa đã lâu trong đoàn phim thế mà lại nói bóng nói gió mấy lần trước khi hình Tô Thiên Linh làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim của đoàn. Cô ta nói chuyện rất có chừng mực, giọng nói dịu dàng, nói cười nhẹ nhàng, không nhìn ra chút ác ý nào, chỉ có người trong cuộc mới cảm thấy khó chịu. Nói tôi không chuyên nghiệp. Trình Đại Minh Tinh muốn đếm thử xem số lần cô xin nghỉ ở đoàn làm phim nhiều, hay số lần tôi xin nghỉ nhiều. Tô Thiên Linh dứt khoát nói thẳng ra, không chút kiêng nể gì. Trình Lại Ngọc cười nói, tôi đâu có nói cô không chuyên nghiệp Thiên. Linh hiểu lầm rồi, chắc do tôi diễn đạt chưa tới lắm. Bạch Tiêu phiền chết dáng vẻ nói vòng vo của cô ta, đi thẳng vào vấn đề chính. Trình Tiểu Thư, trong khoảng thời gian đoàn của cô quay phim tôi cũng thấy cô quay về 7-8 lần, đặc biệt là ở quán ba phố cô 1/3 phần diễn đều dựa vào diễn viên đóng thế, cô bị bố trí sai chỗ trong bản thảo rồi đấy. Đáy mắt Trình Nhạ Giao trầm xuống, bình thản nói tôi không hề chọc tới. Bạch Tổng mà nhỉ, sao cô cứ nhằm vào tôi thế? Nói lời này, giống như kiểu hai người họ đang ùa vào vô cớ bắt nạt cô ta vậy. Bạch Tiêu cười nói, thằng đàn ông cặn bã mà cô thích muốn nhặt xác được thôi. Nhưng bắt nạt người mới ở chỗ này thì không được. Muốn bắt nạt bạn tôi cũng không được nốt. Còn bắt nạt tôi đánh cô rụng răng luôn. Tô Thiên Linh đột nhiên ôm lấy Bạch Tiêu, gọi một tiếng con gái rồi cọ cọ người cô. Động tác khoa trương này đã giảm bớt phần nào bầu không khí dương cung bạt kiếm, sắc mặt Trình Lại Ngọc xanh mét, môi mím chặt lơ đãng liếc thấy bóng người đang đứng cách đó không xa, thân hình tức khắc chậm lại. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Trình Lại Ngọc nở nụ cười yếu ớt, trợ lý của tôi không hiểu chuyện, tôi sẽ dạy dỗ cô ấy thật kỹ, tôi còn có việc nên xin phép đi trước. Rõ ràng là đang làm dáng già mồm cãi láo, bỗng nhiên liền đi xuống cầu thang. Tô Thiên Linh rất buồn bực. Xoay người nhìn theo hướng mấy người đó rời đi, nháy mắt mấy cái liền sững sờ. Này Tiêu Tiêu, người đàn ông say cùng cô kìa. Tô Thiên Dạ hạ thấp giọng xuống rồi vỗ đầu cô. Cô không thể sử dụng từ ngữ bình thường một chút à? Say cùng cô, ngủ cùng cô. Bạch Tiêu chịu đựng xúc động muốn ói ra, nghiêng người nhìn về phía Cố Minh Chiêu, trong mắt hiện lên mấy phần bất ngờ. Cố Minh Chiêu dựa vào bệ cửa sổ, tầm mắt chuyển động tùy ý. Lúc Trình Lại Ngọc đi qua trước mặt anh, kiềm chế trái tim đang đập nhanh lại, cố gắng để biểu cảm trông bình tĩnh và gần gũi hết mức nhưng vẫn không kiềm chế được mà nhìn trộm đối phương, kết quả là bị bắt quả tang. Không thể giả vờ như không nhìn thấy, Trình Lại Ngọc dừng chân lại, nở nụ cười nhẹ, nói bằng giọng vô cùng dịu dàng, anh họ Tống Nhiên, anh khỏe chứ, đã lâu không gặp. Cố Minh Chiêu không nhúc nhích, ánh mắt lạnh như băng tùy ý nhìn qua cô ta. Trình Lại Ngọc bị hơi thở lạnh lẽo ép đến mức suýt không ngẩng đầu lên được, khó chịu đem trọng tâm thân thể từ chân trái chuyển sang chân phải. Lúc lâu sau, Cố Minh Chiêu cảm thấy nhìn đủ rồi, dùng cặp mắt lạnh lẽo như mùa đông kia nhìn thẳng vào Trình Lại Ngọc, lười biếng nói. Cô là ai? Sắc mặt Trình Lại Ngọc thay đổi, miễn cưỡng duy trì nụ cười dịu dàng, thấp giọng nói, xin lỗi anh, có lẽ tôi nhận nhầm người. Nói xong, cũng không quay đầu lại mà dẫn theo trợ lý và nhân viên làm việc rời đi luôn. Không biết có phải ảo giác hay không mà dường như cô ta nghe được sự cảnh cáo của người đàn ông qua câu nói đó. Tô Thiên Linh nhìn người đàn ông chỉ mới gặp một lần vào đêm đó nhưng lại không thể quên được, đang đến gần với nụ cười đầy ấm áp trên mặt. Gương mặt này chắc chắn không thể có người thứ hai, nhưng khí chất bây giờ so với sự vội vã vào đêm đó có sự chênh lệch rất lớn. Đến tiệm tôi uống rượu đúng không, tôi đã giao cho họ rồi. Tô Thiên Linh chán ghét đẩy Bạch Tiêu ra. Vị này là Cố Tổng, Cố Tiên Sinh đúng không? Tôi cảnh cáo anh, một người say thì tôi chịu được nhưng say cả đôi thì tôi ném ngay hai người vào bãi rác ở cửa sau đấy. Cố Minh Chiêu nở nụ cười đầy hàm ý, xin Tô Tiểu Thư cứ yên tâm. Tô Thiên Linh còn lộ trình tiếp theo, bị Trình Lại Ngọc làm mất thời gian lâu như vậy nên cũng không nói chuyện tiếp được nữa. Cô thuận miệng hỏi xem có cần thuê thủy quân mắng Trình Lại Ngọc cảnh cáo cô ta hay không. Bạch Tiêu suy nghĩ một chút, được rồi, trợ lý cô ta chèn ép người như vậy đều là ý của bản thân cô ta, cả cô ta không kiềm chế được thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi, thời gian quý báu của chúng ta không nên lãng phí trên người cô ta như thế. Ước chừng ngày Trình Lại Ngọc bị lật xe, cũng chính là lúc Tống Nhiên đứng ra bảo vệ nữ thần, cô định nước sông không phạm nước giếng, không quan tâm đến nam cặn bã với nữ sen trắng, không có việc gì mà chọc đến hai người họ thì tất nhiên sẽ không có lợi cho mình. Đúng rồi Tiêu Tiêu, Tô Thiên Linh chưa đi nổi hai bước thì quay đầu nói. Ảnh cô mới chụp lúc nãy gửi cho tôi, để tôi dùng làm lá chắn phòng thân. Anh đến lúc nào thế? Chờ Tô Thiên Linh đi rồi, Bạch Tiêu quay đầu lại hỏi. Mới được mấy phút vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng cô và Trình Lại Ngọc đối chọi gay gắt, chẳng qua so với lần trước cô dịu dàng khoan dung hơn nhiều đấy. Đáy mắt Cố Minh Chiêu ánh lên ý cười, trong dạ tiệc thái độ Bạch Tiêu hùng hổ dọa người không nhường nửa bước khiến anh rất bất ngờ. Lần trước anh bị thương mạc, lần này cô ta không đi cùng đàn em trong công ty, nói cho cùng thì cũng là chuyện nội bộ của giải trí Hoa Thành, tôi đơn giản chỉ là lý lẽ không ngay thẳng thôi. Cố Minh Chiêu cong cong môi. Cho nên cô vì tôi nên mới tức giận cô quen hai thực tập sinh trẻ tuổi kia à? Không biết, thế tại sao cô lại ra mặt bênh hai người họ? Vì đối phương là Trình Lại Ngọc à? Bạch Tiêu cười ra tiếng. Sự hiểu biết của cô ta quá dư thừa, nếu không phải gặp nhau ở chỗ này thì chắc tôi cũng quên luôn cô ta rồi. Hai người họ là thực tập sinh của chương trình nghệ thuật, đều rất cố gắng nhiệt huyết. Bây giờ đều bán ước mơ nhưng giá của hai từ này lại hết sức rẻ rúng, thật ra giữ được lý tưởng và sự kiên trì không hề dễ dàng chút nào, dốc sức từng bước từ tầng cuối cùng dần đi lên có thể giúp họ duy trì sự nhiệt huyết lâu hơn chút. Nhiệt huyết, hay nói cách khác là tấm lòng son. Cố Minh Chiêu như có điều suy nghĩ, hỏi, hình như cô rất quan tâm đến những người trẻ tuổi. Bạch Tiêu thuận miệng nói, là như vậy đấy, lúc đầu tôi cũng hy vọng có người nào đó có thể giúp tôi biết sự tàn khốc của xã hội này chậm một chút. Cố Minh Chiêu híp nửa mắt nhạy bén nắm bắt được điều gì đó, cẩn thận quan sát Bạch Tiêu. Lúc tan tầm với cuộc sống về đêm cách nhau có mấy tiếng, sau khi rời khỏi Tomato Video hai người liền tới nhà hàng chung cạnh đó dùng bữa. Ngồi ở ghế dài sát đường, xuyên qua kính cửa sổ còn có thể nhìn thấy được người hâm mộ đang đứng cách đó không xa, so với lần trước đụng phải người hâm mộ đứng vây xem chương trình của Tống Nam ở Đại học Thành Thị giống nhau như đúc. Đương nhiên, danh tiếng không thể so sánh với nhau. Đến khi màn đêm buông xuống, thành phố đã bắt đầu lên đèn, Cố Minh Chiêu và Bạch Tiêu mới vào trong tiệm. Quán ba phố thay sự trống trải yên lặng vào ban ngày, giao phó cho màn đêm một ánh sáng kiểu khác. Tô Thiên Linh đã sớm thông báo với quản lý ở đây, dành cho hai người một chỗ ngồi an tĩnh nhưng Bạch Tiêu lại không quen ngồi chung một bầu không khí với Cố Minh Chiêu, lo lắng đối phương đùa giỡn nói đến là đến, cô vốn chống đỡ không nổi từ ngày nghe xong khóa học tình cảm của Tô Bán Tiên, trái tim càng thêm không ổn. Bầu không khí ở quầy rượu tương đối hài hòa, còn có thể thưởng thức tài nghệ của người pha chế. Cố Minh Chiêu thoải mái ngồi ở đó, một cánh tay để trên quầy rượu đỡ đầu quay mặt sang nói, lần đầu tiên gặp mặt cô cũng ngồi ở chỗ này. Tôi không nhớ, tôi vẫn nhớ ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cố Minh Chiêu cười dịu dàng. Trước khi đến tôi rất bất ngờ, bạn gái của em họ tôi lại là em gái của anh Mộ. Có rất nhiều tin đồn liên quan đến cô cực đoan lập dị giống cô gái trẻ đang trong thời kỳ phản nghịch kéo dài. Khi được tận mắt chứng kiến còn cá tính hơn so với tưởng tượng của tôi, dù đã uống say nhưng ánh mắt vẫn mang tính công kích. Bạch Tiêu gọi một ly nước chanh lạnh một chút, ánh mắt lơ lửng chột dạ nói, người uống rượu say thì còn cái gì đâu mà tính công kích chứ. Đương nhiên là có chứ, ví dụ như vừa khóc vừa làm ầm ĩ, bóp cổ tôi rồi bắt tôi uống rượu, còn có Cố Minh Chiêu đột nhiên xít lại gần làm thanh âm từ tính của anh ập vào tai cô. Ngủ với tôi, anh và tôi đã thống nhất là không nhắc lại chuyện này rồi còn gì. Bạch Tiêu khóc không ra nước mắt, Cố Minh Chiêu, không phải tôi cố tình nhắc lại chuyện này, nhưng suy nghĩ hôm đó của cô tuyệt vọng điên cuồng như vậy, ngoại trừ tên nhãi Tống Nhiên ra thì có phải là do áp lực công việc quá lớn không? Hôm nay nghe thấy cô nói, lúc vừa nhận công việc cũng phải từng bước dốc sức đi lên. Nhưng rõ ràng tôi nhớ là bên đối tác của Sở Sự Vụ Tín Nhân, lý lịch của ai cũng rất đẹp, gần như là tình thế thuận buồm xuôi gió, cô bị ấm ức thiệt thòi từ lúc nào thế? Trong lòng Bạch Tiêu lột bột vài tiếng, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, ngay lập tức cảm thán má ơi, lộ tẩy rồi. Nguyên chủ đâu phải chịu uất ức, có một tiền bối lớn như Trầm Tổng ở đó, lại thêm một đám tiểu đồng bọn học bá không bao giờ lùi bước, luôn theo kịp sự phát triển kinh tế, làn sóng IPO thuận lợi đến mức không thể nào thuận lợi hơn. Vì vậy vào giai đoạn sau, đúng là xuất phát điểm cao bao nhiêu thì về sau rơi tàn nhẫn bấy nhiêu. Bạch Tiêu nói mập mờ, đổi vị trí suy nghĩ thôi, sở sự vụ có rất nhiều bạn nhỏ có lý tưởng, có nhiệt huyết, có cảm xúc nên bộc phát ra ấy mà. Cố Minh Chiêu, thì ra là vậy, chẳng qua khiến tôi rất ngạc nhiên là từ sau đêm hôm đó, cô cũng không giống như trước nữa, giống như là biến thành một người khác vậy. Bạch Tiêu thầm cảm thấy may mắn vì trong miệng cô giờ không có nước, nếu không có lẽ đã phun ra ngoài rồi cũng nên, lại càng lúng túng hơn. Cố Minh Chiêu vẫn giữ nụ cười dịu dàng, yếu ớt, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Ý của anh ngay trên mặt chữ. Sau khi hết ngạc nhiên rồi liền muốn báo cảnh sát tỉnh Tứ Xuyên rằng chỗ này có người câu cá. Bạch Tiêu vẫn giữ nguyên vẻ mặt hờ hững, nghiêng người sang tư thế giống hệt Cố Minh Chiêu, cánh tay để trên quầy rượu chống cằm nghiêng đầu nói, anh chưa từng nghe câu nói tuyệt vọng có thể khiến con người hồi sinh tỏa sáng hơn à. Cố Minh Chiêu nhíu mày, cô thật sự thích Tống Nhiên đến thế à. Bạch Tiêu, suy nghĩ cẩn thận chút thì không hẳn là thích. Phải nói rằng Tống Nhiên xuất hiện trước mặt tôi vào thời điểm rất thích hợp, nhưng giờ anh ta đã khai sáng tôi rằng, hóa ra con người còn có thể cặn bã đến như vậy, về sau dùng một ánh mắt hoàn toàn mới để quan sát và đối xử với cuộc đời, quả thực là ánh mặt trời vô cùng tốt đẹp. Cố Minh Chiêu, trực giác anh mách bảo rằng Bạch Tiêu đang nói dối, nhưng nếu cô đã không muốn nói thì anh cũng không muốn nhiều lời. Hơn nữa nghe được Bạch Tiêu nói rằng từ trước đến giờ cô không hề thích Tống Nhiên, sự hồi hộp lo lắng trong lòng cuối cùng cũng tiêu tan, lộ ra nụ cười thâm thúy không thể hiểu được. Không tôi, tôi thấy rất vui mừng, cô chướng mắt Tống Nhiên nhưng anh ta lại có ảnh hưởng lớn như vậy với cô, làm tôi có chút muốn đánh anh ta. Cố Minh Chiêu cười như không cười nói. Bạch Tiêu đưa chai rượu cho anh, đi nhanh đi, đừng khách khí làm gì, cứ đè đầu ra mà đánh cho tôi. Cố Minh Chiêu cầm lấy chai rượu rồi để sang một bên. Chẳng qua cái đêm cô hồi sinh trở nên rực rỡ hơn là tôi ở cạnh cô cùng cô vượt qua, nghĩ như thế thì trong lòng tôi thấy thoải mái hơn chút. Bạch Tiêu buồn bực cắm đầu uống nước trái cây. Tiêu Tiêu, cô nói xem tôi dùng tư thế nào theo đuổi thì dễ dàng thành công. Tư thế bình thường một chút, như vậy à, cô thích tư thế như thế nào? Quầy rượu ở ngay gần khách hàng, lúc đi ngang qua hai người chỉ giơ tay nhấc chân thôi cũng lộ ra sự đẹp đẽ khéo léo, giá trị nhan sắc cực phẩm, không biết vô tình hay cố ý mà đi chậm lại, không nhịn được quay đầu nhìn mấy lần, sau đó liền trợn mắt há hốc mồm khi nghe được đề tài mờ ảo lúc nửa đêm. Tư thế người trẻ tuổi bây giờ đúng là nhiều thủ đoạn lừa gạt. Chuyện audio được đọc ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 39, cuộc hẹn mà Cố Minh Chiêu nói lần trước bất ngờ không có kiểu bầu không khí mập mờ. Hai người tỏ vẻ nghiêm túc thảo luận về các chủ đề từ những câu chuyện tình yêu cho tới minh tinh điện ảnh yêu thích hay phim hài kịch nhẹ nhàng máu chó. Bạch Tiêu đột nhiên phát hiện Cố Minh Chiêu nhìn qua có vẻ lạnh lùng thờ ơ, không ngờ lại còn có một mặt bình dị gần gũi như vậy. Tôi nhớ ra rồi, Cố Minh Chiêu gọi phục vụ tới ký hóa đơn, mỉm cười nói. Về sửa sang lại ghi chú, sớm tìm ra cách chính xác để theo đuổi em. Bạch Tiêu, mẹ ơi, tối nay bọn họ nói chuyện về cái gì vậy? Cố Minh Chiêu đã uống không ít rượu, nhưng trông vẫn rất tỉnh táo, Bạch Tiêu là một công dân tốt tuân thủ pháp luật liền nhét người vào ghế lái phụ, lại lần nữa làm tài xế. Bạch Tiêu vừa lái xe, vừa thầm lẩm bẩm, ngày đó rốt cuộc nguyên chủ đã rót cho Cố Minh Chiêu bao nhiêu rượu, mới khiến cho cả hai say như chó. Về tới khu biệt thự là khoảng 11 giờ, Bạch Tiêu xuống xe chưa đi được hai bước thì đột nhiên bị Cố Minh Chiêu gọi lại. Tiêu Tiêu, ngày mai em còn cần đến trường quay kia không? Ngày mai không đi, ở nhà nghỉ ngơi, kỳ tiếp theo qua mấy ngày nữa mới bắt đầu quay. Bạch Tiêu nói, vừa vặn ngày mai phát sóng kỳ mới tôi cũng xem một chút. Dứt lời Cố Minh Chiêu trầm mặc gật đầu, nhưng vẫn một mực nhìn cô. Bạch Tiêu trực tiếp xoay người rời đi cũng không tốt, chỉ có thể yên lặng cùng anh đối mặt. Một lát sau Cố Minh Chiêu mới nhẹ nhàng nói, mấy ngày nay em cùng Tống Nam kia ở chung, ấn tượng của em về hắn như thế nào? Bạch Tiêu thẳng thắn, diễn sâu. Cố Minh Chiêu. Bạch Tiêu, tôi nên xin lỗi anh. Cố thiếu gia, tôi sai rồi. Anh không phải là người diễn sâu nhất. Tống Nam không hổ danh là ảnh đế, đầu tư IP kia của chúng ta sẽ không bị lỗ vốn, nghiện diễn có thể quá nặng, rating nhất định sẽ siêu cao và càn quét các giải thưởng lớn cuối năm. Cũng là diễn sâu, Cố Minh Chiêu, vậy em ghét hắn. Bạch Tiêu, cũng không đến mức đó. Tên gia hỏa này ngoại trừ từ trước đến nay hay làm cho người ta thở phì phì ra thì còn rất thú vị. Cố Minh Chiêu đột nhiên sinh ra cảnh giác. Lúc Bạch Tiêu về đến nhà, Bạch Mộ đang ngồi đọc sách trên ghế sofa trong phòng khách. Cô vừa vào cửa tầm mắt hai người chạm nhau, Bạch Mộ đặt sách xuống, pha một chén trà long tỉnh. Uống chút trà giải rượu. Bạch Tiêu, ngồi bên cạnh Bạch Mộ ngơ ngác nhấp một hớp trà, ánh mắt nhìn Bạch Mộ tràn ngập sùng bái kính nể. Má ơi, người này thật sự lợi hại, thậm chí ngay cả cô đi đâu cũng có thể đoán được. người ưu tú, quả nhiên chỗ nào cũng ưu tú. Em không uống rượu, em uống nước trái cây. Bạch Tiêu Nhu thuận hỏi, anh, sao anh nhìn ra em đã đi quán bar? Bạch Mộ Minh Chiêu gọi điện thoại nói cho anh biết. Bạch Tiêu, Bạch Mộ nở một nụ cười tán thành nhàn nhạt, anh ta nói hẹn em đi uống rượu nói chuyện phiếm, có thể sẽ đưa em về muộn một chút, bảo anh yên tâm hôm nay em đi xem Tô Thiên Linh quay chương trình à. Chơi vui không? Bạch Tiêu rót một chén trà cho Bạch Mộ và mình, vui vẻ chia sẻ với anh những trải nghiệm trong hai ngày nay. Trừ ảnh hưởng của Tống Nam ra, hai ngày qua ở Tomorrow, Bạch Tiêu thu hoạch được rất nhiều tâm trạng vui vẻ, xóa tan áp lực công việc tồn đọng bấy lâu nay. Trước kia Bạch Tiêu chính là cô gái nghiện Internet cho nên đối với tiềm năng của ngành giải trí cũng nắm được phần nào. Chẳng qua vẫn luôn là Phật hệ truy tinh, gặp gỡ trên đỉnh cao chỉ khi có mặt ở trường quay mới có thể cảm nhận sâu sắc được tiềm năng tiền bạc của các cô gái truy tinh. Trong 2 năm qua các nền tảng trực tuyến phát triển nhanh chóng, sức mua của người xem dần tương đương với truyền hình vệ tinh. Những chương trình tạp kỹ có thể trói chặt những cô gái truy tinh đều là những con gà đẻ trứng vàng. Bạch Tiêu ở trường quay nghe được fan tê tâm liệt phế hét chồng yêu ơi y, nhìn em này. Mama thật sự rất yêu con, từ con nít cho đến thanh niên, khách mời của các chương trình tạp kỹ đều có thể thu hút người xem chỉ cần dễ tính. Bạch Mộ đã nhiều năm không thấy Bạch Tiêu mở lòng cùng anh nói chuyện thoải mái như vậy, đôi mắt trong veo lấp lánh toàn thân sáng ngời, anh không nhịn được cười. Xem ra em đối với ngành này hiểu rất rõ, lời đề nghị lúc trước của anh em có muốn cân nhắc một chút không? Nam thần cái gì cũng tốt, chỉ là thích ngồi đợi người sập bẫy. Bạch Tiêu gãi gãi đầu, đây chỉ là góc nhìn theo quan điểm của khán giả, nhưng về vận tác truyền thông thì rốt đặc cán mai, loại hình doanh nghiệp đang phát triển này kiêng kỵ nhất là người không có chuyên môn chỉ đạo người thành thạo. Bạch Mộ hỏi ngược lại, vậy em ở phương diện nào là thành thạo? Bạch Tiêu, số liệu, bảng biểu báo cáo, đánh giá hạng mục giác quan thứ 6 về lãi lỗ. Bạch Mộ bật cười, giác quan thứ 6 rất có giá trị, đặc biệt là trong các hạng mục có tốc độ tăng trưởng không chắc chắn. Tiêu Tiêu thử đi. Bạch Tiêu đã dạo chơi trong tòa nhà Tomorrow 2 ngày qua, thực sự không nhìn thấy cái hố nào phù hợp, cô khó xử nói, vậy em đến bộ phận tài vụ. Đỉnh lưu CPA làm kế toán cho Tiểu Tomorrow, rất phổ biến. Bạch Mộ lắc đầu, em đến phòng vận hành đầu tư, làm dự toán quyết định đánh giá hạng mục được không? Bạch Tiêu cảm thấy không được, nhưng trong ánh mắt trầm tĩnh kia của Bạch Mộ cô lại có chút do dự, rốt cuộc là được hay không được. Ngây người một lúc ma xui quỷ khiến liền đồng ý, đợi đến lúc trở về trong phòng tắm rửa qua, đầu óc dần thanh tỉnh, Bạch Tiêu cau mày nghi ngờ. Không đúng, không phải cô đang nghỉ phép à? Không phải cô đã đầu bù tóc rối thức đêm tăng ca chính vì tích lũy ngày nghỉ phép thả lỏng thể xác và tinh thần sao? Tại sao lại tự tìm việc làm cho bản thân? Nhưng một lời đã nói ra, hối hận không còn kịp rồi. Bạch Tiêu hiểu Bạch Mộ muốn cho cô tiến gần hơn với dự tính ban đầu của Bạch gia, không muốn lại dội cho anh một gáo nước lạnh. Chỉ trong một tháng, thông qua từ chối một kế hoạch hạng mục xin tài trợ cũng coi như có liên quan tới công việc của cô, không khó xử lý. Các giám đốc điều hành các bộ phận chính của Tomorrow đều là do Trường Hằng cử xuống, giám đốc mới của bộ phận vận hành đầu tư tuổi trẻ tài cao trầm ổn cẩn thận, cô có chút ấn tượng. Bạch Tiêu đến bộ phận đầu tư làm thực tập sinh, thuận tiện đảm nhiệm chức vụ phụ tá cho giám đốc mới, vấn đề công việc cần giải quyết không lớn. Nằm trên giường, Bạch Mộ ở phòng bên cạnh gửi phương thức liên lạc của giám đốc sở tới, Bạch Tiêu nhìn lướt qua màn hình, ánh mắt dừng trên trần nhà, tâm tình phức tạp. Lướt Weibo một hồi, Bạch Tiêu nhịn không được gửi tin nhắn cho Tô Thiên Linh. Tớ sắp tới Tomorrow làm thuê. Tô Thiên Linh, vì để nhìn thấy tớ cậu hy sinh lớn như vậy à. Bạch Tiêu, chưa nhận được lời an ủi, Bạch Tiêu chưa từ bỏ ý định, lại gửi một tin nhắn trong nhóm đồng nghiệp cũ tin tưởng nhân ái. Các vị lão bản, tôi sắp đến Tomorrow làm thuê. Lục Chi Hằng, thiếu tiền sao? Tôi chuyển cho cậu một chút. Sau đó, ở trong nhóm phát hồng bao 100 tệ chia thành 3 phần, nhưng Bạch Tiêu không cướp được. Hứa Thịnh, tiền thưởng cuối năm thường tôi sẽ bố thí cho cậu 50 tệ, thật đáng thương. Trần Dực Dỡ, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha nấc. Bạch Tiêu, đám khốn nạn này, lúc đầu Bạch Tiêu còn có chút không tình nguyện, tinh thần chiến đấu bừng bừng, thế nhất định phải chăm chỉ làm việc ở bộ phận mới, một tháng sau ném tiền lương vào mặt họ. Bạch Tiêu thoát khỏi giao diện nhóm chat, đầu ngón tay dừng trên ảnh đại diện của Cố Minh Chiêu vài giây, cuối cùng vẫn chọn bấm vào. Mấy ngày nữa tôi sẽ tới Tomorrow làm thuê. Cố Minh Chiêu trả lời rất nhanh, cô còn chưa kịp ném di động qua một bên. Cố Minh Chiêu, Tiêu Tiêu thật lợi hại, vào bộ phận nào vậy? Anh Mộ bảo em đi sao? Trời ạ, quý ngài diễn sâu lại là người trả lời bình thường nhất trong tất cả mọi người. Bạch Tiêu ngoài ý muốn cảm động, sắp khóc rồi. Cô sụt xịt mũi, ngón tay nhanh chóng trượt trên màn hình. Đến bộ phận vận hành đầu tư, làm vật tượng trưng. Cố Minh Chiêu, Stone cũng thiếu một vật tượng trưng, em cân nhắc một chút. Bạch Tiêu, anh đang đào góc tường của Bạch Mộ Tiên Sinh sao? Cố Minh Chiêu, không dám, mới nghỉ ngơi vài ngày lại phải đi làm, mệt không à? Cô cũng không biết, nhưng mà công việc quan trọng trong bộ phận vẫn là do giám đốc Sở xem xét, áp lực chắc cũng không lớn. Trong tâm tôi chỉ có một chuyện, đó chính là làm việc. Làm việc khiến tôi vui vẻ hạnh phúc. Sau hơn 10 giây, Bạch Tiêu nhận được tin nhắn trả lời của Cố Minh Chiêu. Nhũ danh của tôi là làm việc, em tìm hiểu một chút. Nghiện diễn có thể sẽ tới muộn, nhưng sẽ không vắng mặt. Bạch Tiêu bĩu môi, nhảy xuống giường rửa mặt chuẩn bị ngủ. Hôm nay bận rộn cả ngày so với đi làm còn mệt hơn. Khi cô từ phòng tắm đi ra thoáng nhìn thấy màn hình điện thoại ném trên gối sáng lên, đi qua đó nhìn Cố Minh Chiêu 3 phút trước lại gửi cho cô một tin nhắn. Em làm việc gì cũng sẽ thành công, cố lên. Bạch Tiêu cảm thấy rung động trong lòng, xoa xoa đôi má ửng hồng, đêm đó ôm điện thoại ngủ rất say. Không giống với cô gái được nuông chiều tâm cao khí ngạo có chút cực đoan như Nguyên Chủ, lúc trước Bạch Tiêu có chút sợ giao tiếp xã hội, về sau tiếp xúc với nhiều khách hàng của hạng mục nên mới cải thiện. Sự khẩn trương, sợ hãi đều bắt nguồn từ việc thiếu tự tin. Lần này làm việc ở Tomorrow, vì để tránh cho chứng sợ giao tiếp xã hội tái phát, Bạch Tiêu đã liên hệ với giám đốc Sở tìm hiểu trước tin tức liên quan tới Tomorrow. Giám đốc Sở là bạn thân của Bạch Mộ, đối với quan hệ tế nhị của anh em Bạch gia cũng có nghe nói, biết Bạch Tiêu sẽ đến, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, phản ứng thứ hai là vui mừng. Vui mừng vì đây là dấu hiệu cho thấy quan hệ của Bạch Mộ và Bạch Tiêu đã hòa hoãn, cũng vui mừng khi có chuyên gia đánh giá dự án tới giúp đỡ hắn, đối với Bạch Tiêu là cầu được ước thấy, có hỏi nhất định trả lời. Bạch Mộ cho cô điều kiện sáng tạo thật quá tốt, một chút mâu thuẫn do dự trong lòng cũng đã sụp đổ. Bạch Tiêu cay cay mắt, không hiểu sao lại muốn khóc. Cái này là sự ấm áp đã lâu không cảm nhận được, cảm giác xúc động muốn khóc này là của cô, hay là ký ức còn sót lại trong thân thể. Chuẩn bị 2 ngày chính thức làm việc, trong một khoảng thời gian ngắn đây là lần thứ 3 Bạch Tiêu đến Tomorrow, nhưng lại là với thân phận hoàn toàn khác, có một loại cảm giác kỳ diệu mới lạ. Buổi sáng tốt lành, Sở Tổng. Lúc Bạch Tiêu vào phòng làm việc, giám đốc Sở đang phê duyệt tài liệu, lông mày hơi cau lại, nghe được thanh âm của cô, ánh mắt thâm thúy xuyên qua tròng kính mỏng nhìn về phía này, lập tức hiện lên vài phần ấm áp. Tiêu Tiêu tới sớm vậy. Giám đốc Sở buông tài liệu xuống, khẽ cười nói. Gọi tôi là Sở Hàm nhé, lúc Bạch Mộ nói với tôi còn không quá tin tưởng. Ngồi đi, một lát nữa sẽ chính thức giới thiệu cô trong cuộc họp với ban điều hành. Bạch Tiêu duy trì bộ dáng tươi cười trên mặt, trong lòng nổi lên một trận sóng to gió lớn, thủ tục quy củ như vậy, cô muốn chạy cũng khó. Bạch Mộ đây là thật sự chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, một mồi lửa thiêu rụi băng dày 3 thước đem người kéo về rồi. Không hổ là một tổng tài điềm tĩnh, quyết đoán và ưu tú hơn người bây giờ, không phải là lúc để sùng bái nam thần. Trong cuộc họp điều hành của Tomorrow, nhìn lướt qua một cái liền nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc, đều là những tinh anh trẻ tuổi được Trường Hằng cử xuống tiếp quản. Bạch Tiêu có thể nhìn từ thần sắc trên gương mặt của những người ngồi quanh bàn hội nghị, đoán được ai là người của Trường Hằng, ai là người của Tomorrow. Công việc làm thêm tạm thời này, khó hơn so với tưởng tượng. Bạch Tiêu từ phòng họp đi ra, lắc lắc đầu, gửi một tin nhắn trong nhóm. Bạch Tiêu, các bạn ơi, anh của tôi đây là muốn tôi làm việc lâu dài rồi. Cảnh báo cấp độ 1, Trần Sán rất nhanh gửi một cái meme người già vỗ tay khen ngợi, cái này không tốt lắm, nghiên cứu sâu về ngành truyền thông mới, nhân tiện sang năm công việc kiểm toán giao cho bọn tôi đi, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Hứa Thịnh, vậy phòng làm việc của cậu mấy tháng này có phải không cần dùng hay không, cho tôi mượn để chất đống tài liệu nhé. Lục Chi Hằng, cho nên cậu về một lát cũng không được. Hạt cà phê trong ngăn kéo của cậu tôi đã lấy đi rồi. Bạch Tiêu, những người này là ai, bánh xe tình bạn bị lật rồi. Trụ sở chính Trường Hằng đột nhiên cử xuống một vị phó giám đốc bộ phận vận hành đầu tư, lại còn là em gái của Tổng Tài Trường Hằng, còn là vị giám đốc đầu tiên của một công ty kế toán tiếng tăm lừng lẫy ở địa phương, điều này làm cho một ít nhân viên làm việc lâu năm ở Tomorrow áp lực tăng gấp đôi. Các hạng mục trong ngành giải trí, hầu như không có người nào là không tranh thủ cơ hội, minh tinh không phối hợp phê duyệt nhưng mà khán giả không cho phép truyền miệng, chỉ là một đống nợ khó đòi. Trụ sở chính đột nhiên cử một người thân phận tế nhị xuống, lại là chuyên gia trong nghề, không phải là nhắc lại chuyện cũ sao. Bạch Tiêu đối với chuyện một đám người sáng sớm trột dạ, cảm thấy bất an, hoàn toàn không biết gì cả, sau khi cùng Sở Hàm trở về, liền bắt tay vào làm việc. Sở Hàm vốn đã chuẩn bị cho Bạch Tiêu một gian phòng làm việc ở đối diện, nhưng Bạch Tiêu trong vòng nửa giờ, hai lần chạy đến phòng làm việc của hắn trao đổi ý kiến, cuối cùng dứt khoát bảo thư ký kê một cái bàn khác ở bên cạnh để cho vị phó tổng giám đốc hữu danh vô thực này ngồi gần học tập công việc. Tiêu Tiêu thích ứng thật nhanh, không hổ là em gái Bạch Mộ. Sở Hàm vẻ mặt thừa ái cười, anh vốn cho rằng em ít nhất phải vài ngày mới thích ứng được. Đến cũng đến rồi, đương nhiên không thể lãng phí thời gian. Hàm ca, anh với anh trai em quen nhau lâu rồi sao? Sở Hàm sững sờ, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, không hiểu sao thở dài, nói anh với Bạch Mộ là bạn học thời đại học. Xong đời rồi, thực sự không phải là một mối quan hệ tốt. Quả nhiên, Sở Hàm do dự mấy lần, cuối cùng nhịn không được nói, Tiêu Tiêu, Bạch Mộ kỳ thật rất thương em, cũng vẫn luôn tự hào về em, chuyện đã qua rồi, hãy để cho nó qua đi. Bạch Tiêu bất đắc dĩ bĩu môi, không biết giải thích với bạn tốt của Bạch Mộ chuyện từ quá khứ tới bây giờ như thế nào, chuyện gì cũng không phải không có hiểu lầm, hơn nữa bọn họ cũng đã cố gắng gỡ bỏ hiểu lầm, chỉ là im lặng không nhắc đến. Vừa lúc Triệu Tổng của Tomorrow gõ cửa đi vào, đưa lên một phần kế hoạch dự thảo, hai người ngầm hiểu tiếp tục công việc. Tuổi thiếu nữ, Bạch Tiêu liếc nhìn những chữ viết hoa in đậm, tuổi niên thiếu vừa mới phát sóng, các ngươi đã chuẩn bị tuổi thiếu nữ rồi. Triệu Tổng đầu tiên là liếc nhìn Sở Hàm, rồi sau đó cân nhắc nói, hiện tại là thời điểm nhiệt độ trên toàn bộ Internet cao nhất, trang web video của các nhà khác đã chuẩn bị những chương trình tạp kỹ kiểu mẫu, chúng ta phải giành lấy vị trí đầu tiên trong nước, truyền tiếp liền mạch. Có chút đạo lý, Bạch Tiêu khẽ cau mày, ngập ngừng nói, thị trường truy tinh lớn như vậy, làm tốt thì là rèn sắt khi còn nóng, làm không tốt thì là sa cơ lỡ vận, chương trình này sẽ phát sóng trong 3 tháng, tinh thần của người xem có khả năng sẽ không được thư giãn, không có tiền, không có tinh lực, nhiệt tình vẫn còn trên tuổi niên thiếu mới được chọn, tài nguyên phân tán có thể dễ phản tác dụng khi truyền miệng. Triệu Tổng do dự, môi mấp máy muốn phản bác vài câu, vẫn là không nói, chỉ nhìn Sở Hàm hy vọng hắn sẽ đưa ra quyết định. Sở Hàm nhìn lướt qua dự thảo đánh giá hạng mục, số liệu rất đẹp, có thể có lợi. Nhưng quả thực vẫn tồn tại rủi ro mà Bạch Tiêu nói, phàm là phần 2 của bộ phim hot nào hầu như đều không quá thành công, các chương trình cũng cần cẩn thận. Sở Hàm nghĩ nghĩ, đem phần kế hoạch đó mở ra. Triệu Tổng ngồi xuống trước đi, Bạch Tổng, cô còn có ý kiến gì, đừng ngại nói thẳng. Theo góc độ của người xem, các chương trình cùng kiểu liên tiếp oanh tạc, khiếu thẩm mỹ rất dễ mệt mỏi. Nếu muốn tranh thủ nhiệt độ còn có những biện pháp khác, có thể phát sóng một chương trình mới cho cố vấn làm khách mời, hoặc là cho những thực tập sinh có nhân khí cao tham dự. Bạch Tiêu xem kỹ số liệu, nói thẳng. Hơn nữa số ngân sách này có phải quá khoa trương hay không, các cô gái đều là những người nghiệp dư, kinh phí tổng thể so với tuổi niên thiếu cao gấp hơn 2 lần, lẽ ra có Châu Ngọc phía trước đàm phán với cố vấn chắc không đắt như vậy chứ. Triệu Tổng biến sắc có chút không được tự nhiên nói, tuổi thiếu nữ dự định tìm vị cố vấn có sức ảnh hưởng lớn hơn, ưu tiên nữ minh tinh, cho nên kinh phí sẽ nhiều hơn một chút. Sức ảnh hưởng cao hơn so với Tống Nam và Tô Thiên Linh. Bạch Tiêu lắc đầu, lý do này có hơi non. Có thể, nhưng không cần thiết, sân khấu là của thực tập sinh, khán giả là tới xem các em trai em gái, không nên để cái phụ lấn át cái chính mà lãng phí tiền. Triệu Tổng nhất thời không tìm được lý do phù hợp để phản bác, Sở Hàm xem sơ qua toàn bộ kế hoạch dự thảo và tỷ lệ chi tiêu cũng thấy không quá ổn, liền bảo Triệu Tổng mang hoạch định về làm lại, giảm bớt chi phí. Đồng thời, đốc thúc bộ phận kế hoạch tung ra chương trình tập kỹ mới, vừa lúc hiện tại cùng các vị khách mời trong tình yêu cuồng nhiệt hợp tác đôi bên cùng có lợi, quan hệ khá tốt, đàm phán hợp tác càng dễ thành công. Đợi sau khi Triệu Tổng rời đi, Bạch Tiêu nói thẳng, Sở Tổng, kinh phí của tuổi niên thiếu chẳng lẽ cũng như vậy? Cái này thật sự sẽ không có bạn bè đâu, chúng tôi từ chối hợp tác với những người lừa đảo có kỹ năng diễn xuất kém. Sở Hàm bật cười, cái này, mấy dự thảo trước đó đã được phê duyệt rồi, cuối năm sẽ có kiểm toán viên đi xét duyệt, có vấn đề gì đến lúc đó lại nói, vẫn còn vài đợt bổ sung ngân sách, em đến kiểm định đi. Năm nay báo cáo tài chính tổng nhất của trường Hằng thực vất vả, Bạch Tiêu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngâm nga hát. Những ngày này, một số bộ phim tự sản xuất hay một vài talk show, đều bị Bạch Tiêu bác bỏ hoặc là mang về làm lại, cô nhìn từng chuỗi con số kia sẽ khiến tim đau thắt một hồi, có chút trắng trợn khiến người ta muốn trực tiếp đưa báo cáo chối bỏ. Bản thân tố giác kẻ lừa đảo bằng tên thật, tiểu Tomorrow, người bây giờ là người có công ty Ba Ba đã được đưa ra thị trường, xem xét một chút thông báo tài vụ của Ba Ba ngươi được không? Khó trách Tomorrow 2 năm trước là đại ca địa vị vững như Thái Sơn, hiện tại không thể không tiếp nhận cục diện thế chân vạc. Bạch Tiêu và Sở Hàm vừa thảo luận, thắt chặt việc phê duyệt ngân sách hạng mục trong cuộc họp đem sách lược phát triển chuyển thành ít mà tốt. Như tuổi niên thiếu này, chi phí nhỏ lợi nhuận lớn, khai trương ăn 3 năm. Bạch Tiêu ôn hòa cười cười. Tổng so làm 10 cái đập 7 cái tốt hơn là ngay cả truyền miệng và thị trường đều bị người cướp đi. Mới đầu, bộ phận kế hoạch có không ít người phàn nàn về Bạch Tiêu cho rằng cô không hiểu hoạt động của các phương tiện truyền thông trực tuyến. Thực trạng của ngành này chính là như vậy, một số vốn đầu tư có thể không tạo được đầu ra, nhưng không giấu đi quả trứng vàng thì khả năng đã bị người cướp đi rồi. Sở Hàm cùng Bạch Tiêu liếc nhìn nhau, ánh mắt giao nhau nhìn được sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương, khái niệm trộm đổi này quá vụng về, đều không cần trả lời nữa. Bạch Tiêu nghĩ nghĩ, dù sao cô cũng là do Bạch Mộ phái tới, không thể để cho người dẫm lên mặt nam thần của nàng, vì vậy đẩy ra một phần tư liệu. Một chương trình thực tế trong nhà năm ngoái, bạn cùng lớp Minh Tinh, là vị nào phụ trách? Một vị quản lý cấp cao với giọng điệu lạnh lùng cứng rắn nhất, vừa rồi sửng sốt 2 giây. Là tôi. Chương trình này dưới tình huống doanh thu dự kiến của bản dự toán đầu tiên không cao, tại sao lại được thông qua, sau khi phát sóng, mức độ phổ biến cùng khả năng nhấp chuột vào của người xem đều không đạt đến sự kỳ vọng, xếp thứ 2 từ dưới lên trong chương trình tạp kỹ cả năm của Tomorrow. Bạch Tiêu liếc nhìn sắc mặt quản lý ngày càng khó coi, uống một ngụm nước. Những thứ này tôi tạm thời không nói. Quản lý, MMP không nói mà cô còn nói nhiều như vậy. Bạch Tiêu, nhưng tôi muốn mời anh giải thích một chút, cuối cùng xin phê duyệt tiền vốn cố định và chi phí phòng làm việc tốn 2 khoản chi tiêu. Anh có một studio quay chương trình tạp kỹ, tại sao lại có mức phí lên tới 7 con số này, cao hơn nhiều so với các chương trình thực tế trong nhà khác. Quản lý cúi đầu ho nhẹ một tiếng, có chút không được tự nhiên nói, cái này là chương trình đầu tiên trong nước, lúc đó rủi ro tương đối lớn, nhưng phù hợp với chính sách thời điểm đó, truyền miệng cũng không tệ lắm, không thể so sánh với các chương trình tạp kỹ khác. Bạch Tiêu, truyền miệng không thể mang lại lợi ích và lưu lượng cho trang web, số lượng mẫu quá ít, tôi cho rằng truyền miệng không có giá trị tham khảo. Bên Lai Chi có một chương trình cùng loại Thanh Xuân Cùng Trường, báo cáo cuối năm rất tốt, nếu như 2 khoản chi tiêu này của bạn cùng lớp Minh Tinh giảm bớt 30%, số liệu vẫn có thể được thông qua. Lời nói của Bạch Tiêu rất khéo léo, nhưng ai trong phòng họp cũng có thể nghe ra ý của cô. Bí mật mang theo hàng lậu để cho công ty tính tiền, đã ngồi vào vị trí quản lý cao cấp này, cho dù có người phát hiện ra thì thường khó nói, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, ai có thể cam đoan bản thân vĩnh viễn không lộ tay. Bí mật mang theo hàng lậu có thể hiểu là ông quản lý này còn có mục đích khác. Có lẽ chỉ có Bạch Tiêu mới kiểu như lính nhảy dù này. Sở Hàm nhìn thấy cảnh này, trước kia một người lại một người vượt qua câu hỏi sắc bén, đều sợ hãi bị lôi chuyện cũ ra đánh rắn phải đánh dập đầu. Không còn ai dám nói chuyện, liền đúng lúc ra tay để kiểm soát tình hình. Cứ như vậy đi, tinh giản toàn bộ những bộ phim có rating và danh tiếng thấp trên mạng, kế hoạch phải làm tốt, mức kinh phí hoàn toàn có thể được nâng lên, thậm chí có thể xin tiền vốn từ trụ sở chính. Trở lại văn phòng, đóng cửa lại, Sở Hàm nhịn không được cười to, khuôn mặt từng lạnh như băng giờ lại nhu hòa xuống. Tiêu Tiêu, mấy người đó đều là nhân viên lâu năm của Tomorrow, cũng chỉ em mới dám nói như vậy. Bạch Tiêu cười hắc hắc 2 tiếng, dù sao thì em cũng có thể cuốn gói chạy đi bất cứ lúc nào, em mang hỏa lực hấp dẫn rời đi, anh xử lý cũng rất dễ dàng. Tomorrow tận dụng sự bộc phát của phương tiện truyền thông trực tuyến trên di động của khách hàng, chiêu mộ được không ít tân binh trẻ tuổi. Chỉ là có quá nhiều nhân viên lâu năm có kinh nghiệm giống như vị quản lý cấp cao kia, bó tay bó chân liên lụy tốc độ phát triển của Tomorrow, đây cũng là công ty Bạch Mộ nhìn chúng, lý do là tranh thủ can thiệp vào lúc giá cả tương đối thấp. Tương lai có triển vọng, chỉ là cần phải giải quyết dứt khoát. Tốc độ xử lý đánh giá hạng mục và xét duyệt dự toán của Bạch Tiêu rất nhanh, Sở Hàm gần như đem tất cả các hạng mục chương trình và phim ảnh của công ty tự đầu tư đều giao cho cô phê duyệt. Sau khi tin đồn này truyền ra khắp công ty, không ai còn dám vung tiền để thu lợi nữa, bởi vì phó tổng giám đốc ngoài ngành mới tới này có thể sẽ không cho cơ hội lần thứ 2 sửa chữa phúc thẩm. Cái kế hoạch này thật lãng phí tiền, không nhìn được tương lai thì trực tiếp đập chết đi. Nhưng cũng có thời khắc nổi bật, Bạch Tiêu nghiêm túc xem hết báo cáo dự toán chi tiết, liếc nhìn người phụ trách đang khẩn trương căng thẳng, chân thành nói, kịch bản này tam quan tốt, thị trường cũng ăn những tác phẩm có chất lượng cao, có muốn tôi đàm phán thêm 3.000 vạn với bọn họ một chút không? Người phụ trách, hu hu hu, rốt cục cũng có người có thể phát hiện ra điểm sáng của bộ phim đầy chân thành này rồi. Không quản là tâm phục khẩu phục hay là không phục cũng phải phục, Sở Hàm cảm giác được rõ ràng bầu không khí của bộ phận kế hoạch rực rỡ hẳn lên, nhìn thoáng qua có thể thấy Bạch Tiêu số lần cau mày ngày càng ít đi, văn kiện dự toán và kết toán được đưa lên rốt cục cũng không phải là loại lừa đảo kém cỏi nữa rồi. Kế hoạch của tuổi thiếu nữ được viết lại một lần nữa, giảm bớt chi phí, bộ phận kế hoạch vốn là có ấp ủ một chương trình ngoài trời, đem danh sách khách mời tuổi niên thiếu được đề cử xem xét lại. Sở Hàm sau khi xem xong rất hài lòng, tuy là chương trình ngoài trời trên truyền hình rất nhiều, nhưng trên mạng lại rất ít, chủ yếu là vấn đề về tài chính. Nhưng việc giám sát và xét duyệt của đài truyền hình vệ tinh vô cùng nghiêm ngặt, kẹt trong rất nhiều cài đặt thú vị, đầy ưu thế của Internet. Bạch Tiêu đã lọc một số phương án thay thế các chương trình tạp kỹ vào đầu năm, sau khi tinh giản tài chính trở nên dồi dào hơn rất nhiều, có thể chèo chống một chương trình thực tế ngoài trời vui nhộn và nóng bỏng, nếu như thêm khách mời của tuổi niên thiếu để kéo nhiệt độ thì doanh thu quảng cáo sẽ rất khả quan. Sở Hàm để bọn họ nộp kế hoạch chi tiết trong vòng một tuần, sau khi bình tĩnh nhấp một ngụm trà rồi đi tới, dựa vào bàn gỗ rắn chắc cúi đầu nhìn Bạch Tiêu nói, trong hai tuần lễ em đem việc anh chuẩn bị trong một tháng làm xong, còn cắt bỏ những việc có thể xảy ra trong hai tháng tới. Bạch Tiêu cười nhạo nói, một số kế hoạch dự toán rất quá đáng, thật sự không có giá trị gì để sửa đổi, xem phần đầu đoán phần cuối, đến việc hắn định rút phần béo bở ở đâu cũng nhìn ra được, cảm ơn bọn họ đã tiết kiệm thời gian. Sở Hàm, trách ánh mắt em quá độc. Bạch Tiêu chính trực nói, trách bọn họ quá đơn thuần, chưa trải sự đời. Lừa đảo chân chính có thể khiến người an tâm tìm người chịu tiếng xấu thay tới hợp mưu. Sở Hàm, thay mặt bên A, thực xin lỗi. Buổi chiều tan làm về đến nhà, Bạch Mậu ngoài ý muốn trở về từ sớm, đang ở phòng khách gọi điện thoại, nhìn thấy Bạch Tiêu vào cửa, rất nhanh nói kết thúc rồi cúp máy, quay người cùng cô nói chuyện trong công ty. Sở Hàm rất xứng với chức vụ phóng viên tình báo, Bạch Tiêu thậm chí còn chưa tới bãi đỗ xe, Bạch Mộ liền từ trong điện thoại biết được chuyện phát sinh sau khi Bạch Tiêu đến Tomorrow. Có chút ngoài ý muốn nhướng mày, lúc trước Bạch Tiêu tính tình hòa hoãn, cả người đều lộ ra hơi ấm của nắng đầu hè. Anh còn lo lắng cô mới đến sẽ mơ màng mà nương tay, còn đặc biệt dặn dò Sở Hàm thay mình nhìn xem. Kết quả quá lo lắng rồi. Với người thân là ôn hòa tươi đẹp, làm việc vẫn trước sau như một gọn gàng dứt khoát, nửa điểm tình cảm cũng không có, hơn nữa rất tích cực hỗ trợ Sở Hàm, hoàn toàn không nhìn ra là cô đã từng từ chối công việc này. Nghe nói em ở Tomorrow thích ứng rất tốt, thực tập sinh có phải nên cân nhắc chuyện trở thành nhân viên chính thức không? Bạch Mộ gọi cô đến ghế sofa ngồi xuống. Bạch Tiêu sợ tới mức liên tục khoát tay, không được, em đây là biết ở lại đó không được bao lâu mới dám làm như vậy, ở thêm mấy tháng nữa sợ bọn họ muốn cạo chết em luôn rồi. Bạch Mộ, Bạch Tiêu, làm người phải xử sự có tình, mai sau gặp nhau còn vui, em chính là mai sau không gặp nữa, mới nhanh chóng giải quyết mớ hỗn độn. Bạch Mộ, vấn đề này em không cần phải gấp gáp trả lời anh, Sở Hàm rất hài lòng với biểu hiện của em, cậu ta cảm thấy em hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Bạch Mộ nói chuyện với cô ngữ khí luôn lạnh nhạt ôn hòa, Bạch Tiêu vẫn chưa có cơ hội trải nghiệm ánh mắt nhàn nhạt thiên đao vạn quả trong truyền thuyết, thấy đối phương không có ép buộc cũng rất đơn giản hàm hồ đáp lại cho qua. Ý nghĩ của Bạch Mộ rất đơn giản, nước ấm nấu ếch xanh, lửa không đủ nóng thì tiếp tục đun thêm. Hai người rất ít khi ở nhà cùng nhau ăn một bữa tối, trên bàn cơm cũng hiếm có được bầu không khí hòa hợp trò chuyện về công việc trong tập đoàn. Bạch Mộ vừa nói vừa quan sát phản ứng của Bạch Tiêu, thấy cô không có một tia phản kháng cùng không kiên nhẫn như trước kia, an tâm không ít. Không chỉ kiên nhẫn còn rất hứng thú chia sẻ quan điểm của mình, nói đến quên cả thời gian. Đến lúc trở về phòng tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, mới giật mình nhận ra đã lỡ mất thời gian. Vừa lau tóc vừa cô lấy điện thoại ném trên giường, quả nhiên vài tin nhắn chưa đọc đều là Cố Minh Chiêu gửi tới. Từ khi Bạch Tiêu đến Tomorrow làm thuê, Cố Minh Chiêu là người duy nhất bình luận về chuyện này một cách bình thường, Cố Minh Chiêu mỗi ngày đều sẽ hỏi cô về môi trường mới, công việc mới và những rắc rối mới. Bạch Tiêu lúc trước đang bị đám người bộ phận kế hoạch kia đưa tới mấy thứ khiêu khích ai kêu của cô, khiến cô tức giận đến mức kêu ngao ngao, vừa vặn bắt lấy Cố Minh Chiêu mà bóc phốt. Đi đi lại lại một hồi, bồi dưỡng được sự hiểu ngầm hành trình báo cáo trò chuyện đúng giờ. Bạch Tiêu, vừa nãy đang tắm không nhìn thấy, thật xin lỗi. Cố Minh Chiêu, đi ngang qua nhà em thấy trên lầu sáng đèn, hôm nay về sớm vậy sao? Có phải những chuyện rắc rối của công ty cũng giải quyết xong rồi hay không? Nói đến đây, Bạch Tiêu rất có cảm giác thành tựu khoe khoang với Cố Minh Chiêu một trận, nói tới nói lui đều là hài lòng và tự hào vì đem một học sinh kém nhất rốt cục cũng có thể làm không sai câu nào. Cố Minh Chiêu, rất lâu không gặp em rồi, hôm nay tâm tình tốt như vậy, ánh trăng cũng đẹp như vậy, có thể mời em đi hẹn hò không, thuận tiện trao đổi nội tình của ngành truyền thông, tôi gần đây có chút hứng thú đối với ngành này. Bạch Tiêu không hiểu sao hai má lại nóng lên, vô thức liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng đêm nay quả thực vừa to vừa tròn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy người đi dạo ngắm trăng. Bạch Tiêu, anh trai đang ở nhà, anh có muốn cùng anh ấy nói chuyện một chút không? Cố Minh Chiêu gửi liền ba chuỗi nhìn không thấy đầu, qua một phút Bạch Tiêu mới nhận được tin nhắn mới. Có thể mời em đi chạy bộ ban đêm không? Bạch Tiêu, tôi vừa tắm xong, phiền phức ngày mai còn phải đến công ty mở họp sớm. Cố Minh Chiêu khẽ thở dài, từ sau khi anh nghe Bạch Tiêu nói Tống Nam là một người thập phần diễn sâu, những ngày nay anh cũng vô thức tránh những câu trêu chọc vui đùa giọng điệu đa sầu đa cảm như lúc trước. Hiện tại xem ra vẫn là diễn dâu dùng tốt a. Cố Minh Chiêu, vậy tôi có thể hẹn trước em dành chút thời gian riêng tư vào ngày 25 tháng sau không? Tháng sau, ánh mắt Bạch Tiêu đảo qua ba chữ kia, suy nghĩ nhất thời bay đi đâu. Cô từng là người rất có kế hoạch tuần, kế hoạch tháng, từng bước thực hiện mục tiêu cuộc sống. Sau khi tỉnh lại trong cơ thể của nguyên chủ, Bạch Tiêu không có cơ hội lập một kế hoạch chi tiết như vậy. Không phải là vì điều kiện quá tốt, không lo không nghĩ, mà là nội dung cốt truyện quá khoa trương, một ngày ba lần thì khó mà đề phòng, kế hoạch căn bản không theo kịp thay đổi. Nói về việc nghỉ ngơi này, một tháng trước đã vội vàng hoàn thành công việc chỉ vì để kịp thời gian nghỉ đông, ai mà ngờ cô lại chạy đến Tomorrow đi làm thuê. Đã đồng ý giao thiệp là làm một tháng, nhìn bộ dạng của Bạch Mộ cũng không xác định tháng sau cô ở Tomorrow hay là về công ty cũng không chắc chắn. Nghĩ vậy, Bạch Tiêu ủy khuất bĩu bĩu môi. Không biết ngày đó sẽ tăng ca ở đâu, có chuyện gì sao? Cố Minh Chiêu, sinh nhật của tôi, có chuyện quan trọng muốn cùng em thương lượng. Bạch Tiêu về sau hỏi Cố Minh Chiêu hai lần có chuyện gì quan trọng muốn cùng cô thương lượng, cố vấn hợp đồng hay là hợp tác thương nghiệp, vế trước thì tìm Lục Chi Hằng, vế sau thì đến uống trà cùng Bạch Mộ có vẻ có ích hơn, sau đó đầu dây bên kia liền lâm vào trầm mặc thời gian dài. Bạch Tiêu cảm thấy chuyện này có lẽ rất lớn, mặc dù lịch trình còn chưa quyết định nhưng vẫn đồng ý cùng lắm thì tạm thời điều chỉnh. Hôm nay, một đêm ngủ không mơ đến tự nhiên tỉnh giấc. Làn da sau khi ngủ đủ căng bóng mềm mịn. Bạch Tiêu nhìn khuôn mặt dù không trang điểm nhưng vẫn hoàn mỹ trong gương, tâm tình như ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ, lộ ra mùi sương sớm tươi mát, ấm áp thoải mái. Vì vậy thay một bộ váy bình thường, buộc tóc đuôi ngựa, nhìn qua tinh thần tràn đầy năng lượng. Sở Hàm gặp cô trong thang máy, không khỏi cười nói, hôm nay tâm tình rất tốt. Bạch Tiêu, nhìn ra được sao? Sở Hàm, cả người em đều đang phát sáng. Bạch Tiêu, hắc hắc hắc, thời tiết tốt thì tâm tình tốt, Sở Tổng hôm nay có sắp xếp gì không? Sở Hàm ngẩng đầu nhìn con số trên bảng hiển thị thang máy. Uống trà, nói chuyện, đi dạo. Đốt xong ba ngọn lửa của quan mới nhậm chức, Bạch Tiêu hiệu suất cực cao hoàn thành xong công việc mà Sở Hàm giao cho cô, hiểu rõ hoạt động nội bộ của Tomorrow, cũng hiểu sâu về ngành truyền thông trực tuyến này. Trong tay gần như không có việc gì để làm, lại không muốn cùng Sở Hàm ra ngoài gặp khách hàng, cũng chỉ có thể đến bộ phận kế hoạch đi dạo thúc giục bọn họ nhanh chóng đem phương án dự toán nộp lên. Nhân viên phòng kế hoạch khóc không ra nước mắt, vốn còn định dùng thủ đoạn lôi kéo đến khi Bạch Tiêu rời khỏi bộ phận kế hoạch, chỉ có thể cho người đi liên hệ thương lượng bên phía tài trợ thương lượng quảng cáo, bên phía minh tinh kiểm soát chi phí. Người quản lý cao cấp quên tắt vòi nước bị điểm danh ở cuộc họp kia, đến tiền phí taxi cũng có kè mặc cả, sợ Bạch Tiêu lại cùng hắn tranh luận. Cùng Sở Hàm trong làm việc phòng thảo luận xong tính đầu tư khả thi của hạng mục của một bộ phim đài truyền hình vệ tinh, Bạch Tiêu cầm lấy văn kiện kế hoạch đã phê duyệt ngày hôm qua trực tiếp đến bộ phận kế hoạch ở dưới lầu. Ý tưởng về chương trình tập kỹ mới này đã có từ lâu, chỉ là bởi vì tiền vốn dự toán vẫn luôn chưa thể tinh chỉnh, Bạch Tiêu đề nghị tận dụng nhiệt độ của tuổi niên thiếu, Sở Hàm cũng tỏ vẻ có thể làm theo phương hướng các bảng hiệu cửa hàng tác phẩm chất lượng cao tăng cường đầu tư. Mấy bản đề án kế hoạch đã được sửa đổi, trưởng bộ phận đang bàn bạc lịch trình với những minh tinh được đề cử chuẩn bị thu hút đầu tư với tư cách là chương trình tạp kỹ tự làm quan trọng nhất trong quý. Người phụ trách hạng mục não đang căng như dây đàn, chợt không nhận ra Bạch Tiêu, lần thứ hai ngẩng đầu mới vội vàng chào hỏi. Bạch Tổng, ngài như thế nào ơ đã tới ơ? Người phụ trách đứt quãng cứng rắn nuốt vào chữ lại, cảm giác hát ra bài hát dân gian miền núi. Không phải hắn ngạc nhiên, thật sự là vị sếp lớn mới tới này quá không theo như sáo lộ ra bài. Bạch Tiêu quơ quơ văn kiện dày cộp trong tay. Phương án 2 ngày trước anh đưa lên, tôi cùng Sở Tổng đã xem xong rồi, đây là ý kiến. Người phụ trách nhanh chóng tiếp nhận, liếc trộm nét mặt ôn hòa của Bạch Tiêu, suy đoán có lẽ không bị từ chối mới an tâm. Bạch Tiêu, gần đến giờ ăn trưa rồi, vừa rồi tôi sang đây thấy mọi người đều rất nghiêm túc làm việc, không có mò cá chứ. Người phụ trách vội vàng xua xua tay, trong hạng mục quý tới, toàn bộ nhân viên tăng ca sẽ không mò cá đâu. Để thể hiện là bộ phận kế hoạch KPI cao nhất toàn công ty không phải hư danh nói chơi, người phụ trách còn mời vị này ẩn hình cùng nhau đến khu phòng làm việc thị sát. Khu phòng làm việc này được thiết kế mở, các bàn làm việc được ngăn cách bởi các thiết kế nghệ thuật như chạm trổ hồ cá, giảm bớt áp lực của nhân viên thiết kế sáng tạo, thuận tiện trao đổi công việc cũng thuận tiện mò cá. Bạch Tiêu và người phụ trách từ xa cũng có thể nhìn thấy một đám người vây quanh một chỗ quay lưng về phía họ như đang nhìn vào màn ảnh máy tính. Cái tư thế tụ tập nói chuyện mập mờ này khiến người phụ trách trong nội tâm lục bộp. Không đợi hắn nghĩ ra lời giải thích, một trong đám người vây xem trong lúc vô tình quay người nhìn thấy hắn, hai mắt sáng lên vẫy vẫy tay. Thất ca, mau tới ăn dưa. Người phụ trách, Bạch Tiêu, không biết là chưa nhìn thấy Bạch Tiêu, hay là do cô hôm nay ăn mặc hoạt bát trong sáng, đứng bên cạnh thất ca trông như thực tập sinh, người kia hoàn toàn không chú ý tới cô, ngược lại tiếp tục gọi người phụ trách. Đờ mờ, top một hot search rồi, thất ca tới nhanh lên. Không được, sắp bị bệnh đau thắt ngực rồi. Bạch Tiêu vứt bỏ vẻ mặt như ăn phải đồ hỏng bị Tào Tháo đuổi của thất ca, tiến lên phía trước tò mò ngó đầu. Dưa gì thế? Một tài khoản blogger đã đăng tin nửa giờ trước đồn tiểu hoa trình lại ngọc lạm dụng thế thân. Trời ạ, fan không kiểm soát được bình luận. Blogger nào, có bằng chứng không? Không có bằng chứng, nhưng mà blogger này lịch sử tin đồn rất chính xác, hình như là cùng ngành với Lai Chi. Ai, cư dân mạng còn tìm ra một bài đăng trên Weibo mấy tháng trước của Tô Thiên Linh, đúng lúc là thời kỳ quay phim, cái này cũng đúng. Thế thân mà thôi, ngành giải trí có rất nhiều, dưa này rất lớn sao? Sao lại không lớn, Trình Nhạc Giao là lưu lượng nhưng vẫn luôn là một người có kỹ năng diễn xuất tốt à, còn có tiết lộ rằng đây là một bộ phim hiện đại, lúc trước cô ấy tiếp nhận phỏng vấn của chúng ta liền tỏ thái độ tuyệt đối không dùng thế thân và lồng tiếng, trừ phi đạo diễn Bạch Tổng. Nhân viên đang hào hứng bừng bừng chia sẻ dưa quay đầu lại, lập tức hoảng sợ kêu một tiếng. Cùng lúc đó, mọi người đang cúi đầu vây quanh bàn đồng loạt quay đầu lại, phảng phất mang theo một trận gió, Bạch Tiêu dưới ảnh hưởng của sức gió mạnh mẽ này không tự giác lui về phía sau một bước. Bạch Tổng, thất ca, người phụ trách vừa mới tự hào nói rằng cấp dưới đang chăm chỉ siêng năng làm việc đã nghe được âm thanh và mặt ba ba ba, chịu đựng cơn đau thắt ngực mạnh mẽ giữ thể diện, giả bộ lơ đãng hỏi, mọi người vây quanh đây làm gì? Đang xem tin tức giải trí hot, có người phản ứng cực nhanh trả lời. Trình Lại Ngọc có trong danh sách khách mời của chúng ta, chúng tôi đang định nói với thất ca chuyện này, Trình Lại Ngọc có thể bị gạch tên sau tin đồn này không? Ánh mắt người phụ trách sáng lên, các ngươi là những người giỏi nhất tôi xem theo. Bạch Tiêu không truy đến cùng chuyện mò cá, liền hỏi, là chương trình thực tế ngoài trời kia. Phản ứng ở trên mạng rất lớn sao? Trình Lại Ngọc là hoa đán lưu lượng A, fan của cô ấy đều không khống chế được những bình luận nổi trội. Chủ yếu là do cô ấy đã từng nhiều lần tiếp nhận phỏng vấn nói rằng không dùng thế thân, không lồng tiếng, bị xem như là năng lượng tích cực của diễn viên mới, dưa này tát vào mặt cư dân mạng cũng sợ hết hồn. Người phụ trách nhanh chóng kết thúc, vậy thì thật đúng lúc Tiểu Lý, cậu lúc trước đàm phán cùng bọn họ không phải tới bây giờ vẫn chưa trả lời sao, trực tiếp không cần suy xét tới cô ấy nữa, tiếp tục làm việc đi. Bạch Tiêu nghiêng đầu liếc qua dòng chữ nóng bỏng phía sau hot xích, không để trong lòng, nói với thất ca để cho hắn mau chóng căn cứ theo ý kiến mà sửa bản thảo, có thể sửa thì nhanh sửa, không sửa được thì báo cáo với sở tổng. Lúc ở cửa đợi thang máy, Bạch Tiêu nhận được một cuộc gọi lạ, bởi vì ngành này truyền miệng giới thiệu khách hàng vô cùng nhiều, cô không suy nghĩ gì liền nghe, một giây sau nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Alo, Bạch Tiêu, tôi là Trình Lại Ngọc, tôi có lời muốn nói với cô. Chương 40 Khác hoàn toàn với hình tượng dịu dàng hiền lành thường ngày. Bạch Tiêu cảm nhận được sự tức giận của đối phương. Cửa thang máy vừa lúc mở ra, Bạch Tiêu ra hiệu cho mọi người cứ đi trước đi. Còn cô thì hướng thẳng tới ban công. Ai cho cô số điện thoại của tôi? Chúng ta không có gì để nói cả. Trình Lại Ngọc cố kiềm chế cơn tức giận, lạnh lùng nói yên tâm đi, tôi sẽ không làm chậm trễ thời gian của cô. Tôi chỉ xin cô 5 phút. À, vậy tôi chỉ cho cô 1 phút. 60, 59, 58. Trình Lại Ngọc hét toáng lên. Chuyện kia là do cô gây ra đúng không? Hả, không phải cô thì là Tô Thiên Linh. Ngày hôm đó, tôi rộng lượng bỏ qua cho hai người. Hai người còn không biết điều, dám hắt nước bẩn lên đầu tôi. Bạch Tiêu thở dài, không thể tin được tôi nghĩ mình quá rảnh nên mới đứng đây để nghe cô nói nhảm. Trình Lại Ngọc ở trong giới giải trí tôi không kết thù với bất kỳ ai còn thường xuyên giúp đỡ mọi người. Cô nói xem ngoại trừ cô ra thì còn ai vào đây. Đúng là nữ chính có khác lúc nào cũng nghĩ mình là người tốt. Bạch Tiêu cô đang nhắc tới chuyện cô dùng thế thân bị lộ ra ngoài sao. Trình Lại Ngọc ngạc nhiên, sau đó tăng âm lượng lên, là cô thật sao? Bạch Tiêu nhếch khóe môi lên, nếu là tôi ra tay thì chắc chắn cô bây giờ sẽ thê thảm hơn rất nhiều. Tôi có một thứ có thể đẩy cô từ thiên đàng rơi xuống địa ngục. Cô có muốn thử không? Trình Lại Ngọc cứng họng, cô ta lo lắng không biết Bạch Tiêu đang nắm bằng chứng gì trong tay, cắn chặt môi lại, ngẩng đầu lên nhìn người đại diện cũng đang trong tình trạng sứt đầu mẻ chán, ánh mắt để lộ rõ sự không cam tâm. Người đại diện khuyên cô ta nên bình tĩnh lại, chạy về nhờ ba Trình đến tìm Bạch Tiêu nói chuyện. Kết quả là, Bạch Tiêu lạnh lùng nói lời tạm biệt ngay lập tức cúp máy. Cô ta thử bấm gọi lần nữa, phát hiện đối phương đã cho mình vào danh sách đen. Trình Lại Ngọc tức giận, bật khóc nức nở, cô ta đành phải gọi điện thoại cho Tống Nhiên. Tống Nhiên không hiểu rõ mấy chuyện trong giới giải trí, nghe thấy Trình Lại Ngọc khóc lóc kể lại mọi chuyện. Anh ta ngay lập tức gọi điện thoại cho Bạch Tiêu. Lần đầu tiên, điện thoại không có tín hiệu. Lần thứ hai, lần thứ ba. Cuối Tống Nhiên cũng nhận ra điều gì đó, trong đôi mắt anh ta lóe lên sự tức giận. Vội kêu thư ký đưa điện thoại cho mình mượn. Quả nhiên, lần này Bạch Tiêu đã nghe máy. Alo, xin hỏi ai vậy? Tiêu Tiêu, anh muốn hỏi em. Một giây sau, người đầu dây bên kia cúp máy. Tống Nhiên tức giận đến mức muốn phát điên lên. Sự lịch lãm nho nhã ngày thường biến mất. Trước mặt thư ký, anh ta ném đồ đạc trên bàn xuống đất. Thái độ lạnh lùng tàn nhẫn của Bạch Tiêu khiến Tống Nhiên không biết nên giải thích với Trình Lại Ngọc như thế nào. Điều đáng buồn là anh ta thậm chí còn không thể gọi điện thoại được cho cô. Tống Nhiên lấp lửng giải thích nói với Trình Lại Ngọc là Bạch Tiêu không có liên quan trong chuyện này. Anh ta khuyên cô ta nên đi liên hệ với mấy tài khoản blogger kia, hoặc tự lên tiếng giải thích. Sau khi cúp máy, anh ta vẫn còn cảm thấy rất tức giận. Đành phải đi đến ghế sofa nằm xuống, hít thở một hơi thật sâu. Mẹ kiếp, cứ dính đến người phụ nữ này là anh ta lại gặp xui xẻo. Mong từ nay về sau, hai người không còn gặp lại nhau nữa. Bạch Tiêu không có hứng thú với mấy chuyện này. Dù sao chuyện cô biết còn nhiều hơn cả phóng viên biết. Từ ban công quay trở lại phòng làm việc, cô quăng chuyện này ra khỏi đầu. Trưởng phòng kế hoạch gửi tin nhắn nhắc nhở cô, Bạch Tiêu mở mail ra để xem lại danh sách khách mời. Quả nhiên, Trình Lại Ngọc có tên ở trong danh sách, dù sao cô ta bây giờ vẫn đang là tiểu hoa đán nổi tiếng. Nên tiền cát xê cao hơn so với các khách mời khác. Xì căng đan kia vừa truyền ra ngoài, mặc dù công ty đã nghĩ đến phương pháp tẩy trắng cho cô ta, nhưng chắc chắn không thể giải quyết vụ việc trong thời gian ngắn được. Trang web Tomorrow nên loại cô ta đi và chọn một nữ diễn khác, việc này sẽ giúp công ty vừa tiết kiệm một khoản tiền lại tránh bị tổn thất. Sở Hàm cúi đầu xuống nhìn tài liệu trước mắt, thi thoảng quay sang nhìn lén Bạch Tiêu, khẽ thở dài. Bạch Tiêu huýt sáo ngâm nga hát, Tô Thiên Linh gọi điện đến, cô nhìn chằm chằm vào màn hình di động, ngẩng đầu lên vẫn thấy Sở Hàm đang tập trung làm việc. Cô đứng dậy vội vàng đi thẳng ra ngoài ban công. Tô Thiên Linh, Tiêu Tiêu, cậu đã lên Weibo chưa? Bạch Tiêu, không phải cậu đang quay phim sao? Tô Thiên Linh, ừ, vậy nên bây giờ tôi mới biết. Bạch Tiêu, Tô Thiên Linh, rốt cuộc cô ta đã trêu chọc ai? Liệu có phải là cậu không? Bạch Tiêu có hơi khó chịu, ngay cả cậu cũng nghĩ như vậy. Tô Thiên Linh vô tư, thì tôi chỉ đoán thôi. Không phải cậu cũng chả phải tôi, không biết người đó là ai nhỉ? Như thế nào đi nữa tôi cũng thực sự muốn đi đến cảm ơn người đó. Bạch Tiêu khẽ nhíu mày, cô dội thẳng gáo nước lạnh lên người Tô Thiên Linh, tôi không quan tâm, cậu đừng có mà lãng phí thời gian lên người Trình Lại Ngọc. Cô ta không đáng để cậu bận tâm. Với lại cô ta đang nghi ngờ hai người chúng ta là kẻ chủ mưu. Tốt nhất chúng ta không nên dây dưa với cô ta, không thể để cô ta có cơ hội phát hiện điểm yếu trả thù được. Tô Thiên Linh im lặng, một lúc sau mới lên tiếng, những lời cậu nói rất đúng. Đoàn đội cô ta giỏi nhất mấy trò, ném đá sau lưng. Chúng ta không thể tự chui đầu vào giỏ được. Trong danh sách vừa nãy, Bạch Tiêu còn nhìn thấy tên của Tô Thiên Linh và Tống Nam trong cốt truyện, ngoại trừ ba người bọn họ ra. Còn có bạn tốt của Trình Lại Ngọc tên Thẩm Niệm, là một ca sĩ nổi tiếng mới chuyển hướng sang diễn xuất. Thì xuất phát điểm cô ta khá giống Tống Nam. Tô Thiên Linh, người đại diện nhắc qua với tôi về chuyện này rồi. Hiện tại hai bên vẫn chưa ký hợp đồng. Cậu bây giờ là có ý thuyết phục tôi ký hợp đồng. Bạch Tiêu, tôi chỉ muốn khuyên cậu nên hạ cát xê xuống. Vì công ty chúng tôi mới thành lập nên tài chính gặp một vài vấn đề. Tô Thiên Linh, Bạch Tiêu, tôi định giảm cát xê xuống tầm khoảng 50% đến 60%. Tô Tiểu Thư, ngài có ý kiến gì không? Tô Thiên Linh, cút. Bạch Tiêu cố gắng năn nỉ đối phương, còn ca thán rằng công ty đã đổ hết tiền vào chương trình này. Cô bốc phét nói có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng muốn tham gia chương trình này, ví dụ như Tống Nam và Thẩm Niệm. Trong đầu cô lại nghĩ chắc chắn trong tháng này tỷ suất người xem của Tomorrow sẽ tăng vọt lên. Tóm lại, vì tương lai của Tomorrow, dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn gì cô cũng sẽ không từ bỏ. Tô Thiên Linh có hơi do dự, bọn họ đồng ý tham gia chương trình này ư? Hai hôm trước gặp Tống Nam, tôi có thấy anh ấy nói gì đâu. Bạch Tiêu dịu dàng, trước tôi hứa với cậu chỉ cần cậu đồng ý tham gia. Tôi lập tức đem người đi đến tìm bọn họ. Tô Thiên Linh, bên A quả thật là đáng sợ, vì lợi ích không từ thủ đoạn chèn ép bên B. Đúng là bản chất của giới tư bản. Cho dù Tô Thiên Linh cố gắng ngó lơ chuyện này đi, nhưng xung quanh mọi người vẫn thường xuyên bàn tán. cũng phải thôi, vì dù gì từ khi debut đến nay, có rất nhiều người trong giới dự đoán chỉ cần vài năm nữa Trình Lại Ngọc liền có thể nắm trong tay giải ảnh hậu. Nào ngờ si căng đan bị truyền ra, cô ta dám sử dụng thế thân trong phim hiện đại. Lại còn lộ nghi án dàn xếp kết quả trong sâu thực tế. Buổi trưa ở căng tin, mọi người đều bán tán về chủ đề này. Ngoại trừ nhân vật chính ra, thì cả Tô Thiên Linh và Bạch Tiêu cũng trở thành tâm điểm chú ý. Lần trước Tô Thiên Linh ẩn ý đăng bài trong đoàn phim có người sử dụng thế thân trong lúc quay phim. Bây giờ cư dân mạng đi đào lại bài viết đó lên. Cho nên không có lửa làm sao có khói. Cũng may, không phụ sự mong đợi của mọi người. Đoàn đội Trình Lại Ngọc nhanh chóng hành động, họ tốn không ít tiền để xóa hot search còn thuê thủy quân để bảo vệ Trình Lại Ngọc. Buổi sáng từ khóa Trình Lại Ngọc sử dụng thế thân vẫn chiếm lĩnh top đầu bảng. Đến chiều đã biến mất, tất cả đều được Tô Thiên Linh kể lại cho cô nghe. Dù cách nhau qua màn hình cô vẫn cảm được đối phương đang rất đắc ý. Không còn cách nào khác bởi vì Tô Thiên Linh là một người tính tính thẳng thẳng, cô ấy ghét nhất mấy đứa con gái giả tạo hận không thể thay trời hành đạo. Lần này không đổ thêm dầu vào lửa là may cho cô ta rồi. Bạch Tiêu, bạn ơi, tỉnh lại đi, ăn dưa như vậy đủ rồi. Mau đi làm việc đi. Tô Thiên Linh, nghe đồn hiện giờ cậu đã sang Tomorrow làm việc. Từ khi nào mà cậu biến thành bà la sát suốt ngày quát mắng người khác thế? Buổi chiều tôi mới có lịch quay phim. Bạch Tiêu à, Tô Thiên Linh, hôm ghi hình chương trình cậu có định đến không? Bạch Tiêu chắc là không. Tại bây giờ lịch trình công việc của tôi rất bận. Với lại tôi dùng chung phòng làm việc với sếp, không thể đi lung tung được. Tô Thiên Linh im lặng thở dài nói, không ngờ Tomorrow lại nghèo như vậy, phòng làm việc cũng phải dùng chung. Bạch Tiêu đôi mắt đào quanh một vòng. Đúng vậy đó, cho nên là Tô Tiểu Thư à, cầu mong ngài nhân từ giúp đỡ chúng tôi. Bạch Tiêu không phải cô gái dịu dàng, cô luôn muốn thử thách mình vào những công việc khó. Kể từ khi đi làm đến nay, cô luôn là người công tư phân minh. Hôm nay là ngày ghi hình, cô muốn đến hậu trường để cổ vũ Tô Thiên Linh. Nhưng chờ sau khi tan làm cô mới đi qua đó xem được. Tuy nhiên cô vẫn thầm hy vọng trong quá trình quay chương trình sẽ gặp một vài rắc rối, việc quay phim sẽ kéo dài tới buổi đêm. Bạch Tổng đây rồi, có gì mấy người tự đến nói với cô ấy. Bạch Tiêu vừa định tan làm, nghe thấy Sở Hàm đang nói chuyện với quản lý phòng kế hoạch. Mấy người đó đều quay lại nhìn cô, khiến cho cô cảm thấy rất bối rối. Bạch Tiêu, đã xảy ra chuyện gì? Sở Hàm, theo như kế hoạch tổ chương trình muốn mời Tô Thiên Linh và Tống Nam tham gia chương trình. Lịch trình không có vấn đề gì, nhưng tiền cát xê quá cao và đã vượt qua ngân sách dự toán. Chuyện này tôi cũng đoán ra được. Bạch Tiêu quay sang nhìn người bên cạnh hoài nghi hỏi. Tôi nghĩ chắc đối phương cũng có ý định hợp tác bây giờ thống nhất giá cá với họ. Quản lý để lộ nét mặt khó xử quay sang lườm tổng giám đốc Sở Từ Tốn giải thích tôi đã thử liên hệ với phòng làm việc hai người kia, đồng thời tôi nói Tomorrow rất mong họ xuất hiện trong chương trình mùa thứ hai. Tôi hy vọng họ có thể giảm giá cát xê xuống khoảng tầm 20%, tuy nhiên, họ không chấp nhận. Bạch Tiêu hét toáng lên, chỉ giảm 20% thôi sao? Giờ tôi hiểu vì sao tôi giảm 50% đến 60%, Tô Thiên Linh đã từ chối. Sở Hàm, quản lý. Tại sao Bạch Tổng ngài lại coi bọn họ như mớ rau bán ngoài chợ vậy? Nhìn thấy nét mặt tái mét hai người kia, Bạch Tiêu bình tĩnh lại, cô bật cười hỏi. Quản lý, cô đến đây tìm tôi vì chuyện này. Quản lý ho nhẹ một tiếng, tôi biết Bạch Tổng có mối quan hệ rất thân thiết với Tô Thiên Linh, nên tôi muốn nhờ ngài ra trận. Bạch Tiêu, tôi đã đàm phán với cô ấy đã từ chối. Không cần phải giảm giá cát xê 50% đâu, chỉ cần giảm 20% là được rồi. Quản lý trong lòng thầm nghĩ, ngài trả tiền giá cát xê thấp như vậy, người ta không chửi ngài là may rồi. Sở Hàm nói, tôi tưởng cô sau khi tiếp xúc với bộ phận quan hệ xã hội tính tình sẽ trở nên mềm mỏng hơn. Nào ngờ vẫn chứng nào tật đấy. Bạch Tiêu bỗng nhiên để ý điều gì đó, cô nhíu lông mày lại, dù gì tôi cũng quen biết Tô Thiên Linh. Nhưng tôi đâu có biết Tống Nam đâu. Quản lý do dự, nhìn Bạch Tiêu bằng ánh mắt phức tạp, giọng nói đầy ẩn ý. Tống Nam nói ngài với anh ấy là bạn tốt, nếu Bạch Tổng chịu ra mặt, họ nhất định sẽ cân nhắc giảm giá cát xê xuống. Sở Hàm, họ thật sự nói như vậy. Quản lý, vâng, Bạch Tiêu, có phải tên này thần kinh có vấn đề? Trái ngược hoàn toàn với Bạch Tiêu, Sở Hàm có vẻ rất bình tĩnh. Mở lịch trình làm việc ra xem, ngày hôm nay là buổi ghi hình tập 2 đúng không? Vâng, buổi chiều hôm nay đã bắt đầu ghi hình. Bạch Tổng, tí nữa cô đi xuống kia nói chuyện với bọn họ. Lịch trình làm việc của nghệ sĩ rất phức tạp, có rất nhiều thứ phải chuẩn bị trước khi ghi hình, tốt nhất là để họ ký hợp đồng càng sớm càng tốt. Bạch Tiêu cố gắng giao tiếp bằng ánh mắt với Sở Hàm, nhưng đối phương cố tình ngó lơ không thèm để ý đến cô. Bạch Tiêu đành lên tiếng nhắc nhở, bởi vì thời gian ghi hình không cố định tôi không biết lúc nào bọn họ rảnh. Sở Hàm, vậy thì cô đi đến đó xem họ hình ghi hình luôn. Bạch Tiêu, Sở Hàm, có cần tôi cử thêm một nhân viên nữa đi cùng với cô không? Không cần đâu, Bạch Tiêu vội vàng từ chối. Sở Tổng, buổi chiều nay hình như có một buổi họp cấp cao đúng không? Sở Hàm dùng tay đẩy nhẹ gọng kính, nở nụ cười. Nếu Bạch Tổng có thể khiến cho hai người họ nguyện ý giảm giá cát xê xuống. Tôi nghĩ con số thu lại còn có giá trị hơn gấp 10 lần buổi họp cấp cao này. Bạch Tiêu, mấy tên đẹp trai đúng là những kẻ nham hiểm, suốt ngày thích chèn ép người khác. Bạch Tiêu đi xuống phòng chờ ở lầu 10. Trong lúc đợi thang máy, cô tình cờ gặp được người đại diện của Tô Thiên Linh Sơ Hạ. Đối phương khi nhìn thấy cô có vẻ rất ngạc nhiên, nhanh chóng chạy đến chào hỏi, vừa nãy Linh Linh còn ca thán với chị, nói Bạch Tổng bận quá, không thể đi xuống đây cổ vũ cô ấy được. Bạch Tiêu nở nụ cười khách sáo. Vâng, em nhớ có lần cô ấy quay phim ở tận ngoại thành. Em vẫn cố dành thời gian đi đến thăm cô ấy. Vậy mà bây giờ cô ấy ghi hình ở ngay dưới lầu, em lại không có thời gian đi đến ủng hộ. À đúng rồi, nhân tiện em đến đây vì muốn bàn chuyện hợp tác với chị. Chị hạ tay cần theo thứ gì đó, hết ngó ngược lại ngó xuôi. Tiến lại gần nói nhỏ vào tai của cô, chắc là em muốn bàn tới chương trình thực tế kia. Vâng, người ở bên công ty em chắc là đã tìm đến nói chuyện với bọn chị rồi. Vậy ý của chị và Tô Thiên Linh như thế nào? Vừa được kết hợp chiếu trên trang web và đài truyền hình. Mà chương trình còn được đầu tư khá tốt, các nghệ sĩ sau khi tham gia chắc chắn sẽ nổi tiếng. Điều mà khiến cho bọn chị do dự chính là... Bạch Tiêu quay mặt đi, khi nhìn thấy nét mặt khó xử của chị Hạ, trong lòng cô có hơi do dự, nhưng khi nhớ nhiệm vụ mà sếp đã giao, cô dịu dàng nói, chị có điều gì thắc mắc thì cứ hỏi em, chúng ta có thể thương lượng lại và thống nhất với nhau. Hiện tại Tomorrow đã bị tập đoàn Bạch Thị thu mua. Có thể hiện tại nó không nổi tiếng bằng trang web khác, nhưng em tin trong tương lai nó sẽ nổi tiếng. Hơn nữa, Linh Linh còn là bạn thân của em. Chắc chắn trong quy trình ghi hình, em sẽ không để cho ai bắt nạt cô ấy. Chị Hà khẽ gật đầu, tôi biết điều này, nên chúng tôi rất mong Linh Linh có thể tham gia chương trình này. Với lại lịch ghi hình cũng phù hợp với lịch trình làm việc Linh Linh. Chỉ là Bạch Tổng, tôi nghe Linh Linh nói em đòi giảm cát xê xuống tận 50%. Bạch Tiêu à, việc này, chị Hà, từ sau khi bộ phim Thời Niên Thiếu phát sóng, danh tiếng của Linh Linh ngày càng nổi tiếng. Có rất nhiều nhãn hàng muốn mời em ấy làm người đại diện. Mặc dù lần hợp tác này cả đôi bên đều có lợi. Vì nể mặt Bạch Tổng, chúng tôi quyết định giảm 30% giá cát xê xuống. Bạch Tiêu, what? Vừa nãy, Sở Hàm và quản lý yêu cầu cô kêu họ giảm cát xê xuống bao nhiêu nhỉ? Chương 41, Sở Hà thấy sắc mặt Bạch Tiêu đột nhiên thay đổi, vội vàng giải thích Bạch Tổng, tiền cát xê giảm 50% thực sự là quá thấp rồi. Với cả phía truyền hình vệ tinh bên kia cũng có một chương trình tạp kỹ muốn mời Linh Linh tham gia cô xem. Bạch Tiêu nhẹ giọng ngắt lời Sơ Hạ, khi nào thì chúng ta có thể ký hợp đồng. Sơ Hạ vui mừng nói, chi tiết công việc chúng tôi đã bàn bạc và xem xét kỹ lưỡng, tất cả đều không có vấn đề gì, chỉ là chuyện thù lao có chút không thỏa đáng. Nếu Bạch Tổng hiện giờ cảm thấy giá cả thích hợp, bất cứ lúc nào cũng có thể ký hợp đồng. Sở Hàm chỉ giao cho cô nhiệm vụ giảm cát xê xuống 20%, hiện tại cô không chỉ hoàn thành mà còn vượt chỉ tiêu đề ra, Bạch Tiêu cảm thấy có chút bối rối vì nhiệm vụ được hoàn thành quá mức nhanh chóng. Vì vậy, cả hai bên đều có một tâm trạng lo lắng đối phương đổi ý nên cả hai nhanh chóng đạt được sự đồng thuận một cách kỳ lạ. Giám đốc bộ phận quản lý nhận được thông báo của Bạch Tiêu liền chạy tới tầng phòng chờ, còn tưởng rằng năng lực đàm phán của Bạch Tổng không đủ, cần người cứu viện. Kết quả vừa đến thì thấy Bạch Tổng vỗ cánh tay người đại diện thúc giục họ ký hợp đồng. Mức thù lao giảm còn 70%. Giám đốc bộ phận quản lý. Với mạng lưới quan hệ rộng lớn, anh đã tiếp xúc qua hơn 80 nghệ sĩ, trên dưới 20 giám đốc bộ phận quản lý. Lần đầu tiên trong đời, anh nghi ngờ về khả năng kinh doanh của mình. Bạch Tiêu nhận lấy đồ trong tay chị Hạ, bảo bọn họ nói chuyện trước, cô thay chị Hạ đưa đồ đến phòng nghỉ cho Tô Thiên Linh. Tòa nhà văn phòng mới xây của Tomorrow rất hoành tráng, diện tích rất lớn, nhưng các biện pháp cách âm chưa thực sự tốt, vì vậy từ xa cô đã nghe thấy những tiếng la hét chói tai. Phòng thu âm ở dưới lầu, bình thường sẽ không cho fan đi lên trên đó. Có lẽ ông PD nào đó thương tình cho phép fan đi vào đây. Nên tình cảnh trở nên hỗn loạn, các fan bô kín cản đường nghệ sĩ. Bạch Tiêu liếc mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh, lựa chọn rẽ trái đi đường vòng, nhưng không ngờ tới, ở cuối hành lang cô lại gặp Tống Nam cũng đang tránh né fan. Tống Nam đội mũ, vành mũ đè rất thấp, thấy người đi đến thì sửng sốt, sau khi phản ứng lại anh mới nâng vành mũ lên, mỉm cười. Tống Nam, sao em lại đi về phía này? Bạch Tiêu, vậy tại sao anh lại ở đây? Tống Nam, chúng ta có cùng một lý do. Bạch Tiêu, thật vậy sao, làm sao anh biết lý do của tôi? Tống Nam mỉm cười, đôi mắt anh lấp lánh tựa như những vì sao trên bầu trời, bởi vì anh có thể nghe được tiếng nói trong lòng em. Bạch Tiêu vẻ mặt vô cảm nói, a ảnh đế, tôi vô lễ quá rồi, với trình độ diễn xuất như bây giờ thì sang năm chắc chắn Tam Kim ảnh đế đều là của anh. Tam Kim ảnh đế là ba giải thưởng về diễn xuất uy tín nhất của ba bên, là giải thưởng Kim Kê Đại Lục, giải thưởng Kim Thượng Hồng Kông và giải thưởng Kim Mã Đài Loan. Nói xong cô đi vòng qua anh ta. Tống Nam cười hì hì hai tiếng, đi theo Bạch Tiêu, vừa đi vừa nói, em tới đây để xem ghi hình à. Bạch Tiêu, một nửa nhân tiện, chương trình tạp kỹ bom tấn của Tomorrow mùa sau, bộ phận quản lý đã liên hệ với đoàn đội của anh nhưng họ trả lời có chút mơ hồ, ý kiến của anh như thế nào? Tống Nam, hả, chương trình truyền hình thực tế ngoài trời. Anh không có sở thích gì cả, dù sao tất cả đều là công việc. Tống Nam thản nhiên nói, người đại diện của anh sẽ cân nhắc những lời mời khác trong cùng thời gian, và câu trả lời mơ hồ có thể là do điều kiện của Tomorrow không đáp ứng tiêu chuẩn khiến anh ấy sảng khoái đáp ứng. Bạch Tiêu nhăn mũi, đây có phải là chờ giá trong truyền thuyết hay không? Tống Nam cười khúc khích, nó là một cuộc đấu giá thị trường. Còn cách phòng chờ hơn 10 mét, Bạch Tiêu đột nhiên nắm lấy ống tay áo của Tống Nam, nghĩ đến lời quản lý nói cô nheo mắt lại. Tống Nam bị cô làm cho bất ngờ, đợi anh phục hồi tinh thần lại thì thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, khí thế sắc bén đứng trước mặt anh, mặc dù cô phải ngửa mặt lên để nói chuyện cũng không làm giảm khí thế của cô. Nhân viên của bộ phận quản lý ở công ty tôi đã liên hệ với đoàn đội của anh. Anh nói tôi là bạn của anh, nếu tôi đến nói chuyện với anh có thể ra giá hữu nghị. Tống Nam hai mắt sáng lên, cuối cùng em cũng nhận ra trong thâm tâm em muốn làm bạn với anh sao? Bạch Tiêu có tham gia không? Có giảm giá không? Tống Nam, đương nhiên không thành vấn đề, em đừng nhìn anh như vậy, kỳ thật anh rất trọng tình nghĩa. Có em làm ở Tomorrow, anh sẽ không phải lo lắng rằng bọn anh sẽ bị lừa đảo. Sau vài lời, hai người giải quyết xong chuyện, Tống Nam lập tức tìm người đại diện và nhờ anh ta trong lúc anh ghi hình buổi biểu diễn thì lên phòng quản lý của Tomorrow thảo luận chi tiết hợp đồng. Cậu thật là người đại diện vẻ mặt hít thở không thông, muốn nói lại thôi, bất đắc dĩ lắc đầu, vừa gọi điện thoại vừa đi ra ngoài. Nụ cười của Tống Nam rất quyến rũ và ma mị, nhưng lại có chút thuần khiết và dễ thương khiến người ta không đành lòng tổn thương anh. Anh ngồi xuống đối diện với Bạch Tiêu, nghiêng đầu nói, trong làng giải trí này chắc em sẽ không bao giờ tìm được một người bạn chân thành như anh đâu. Bạch Tiêu hỏi ngược lại, chúng ta là bạn tốt à? Tống Nam hoảng sợ, bạn yêu của tôi ơi, nội tâm của em lại bị bóng tối che khuất sao? Mặc dù hôm nay anh quên không mang theo đèn pin để chiếu rọi tâm hồn em thì em cũng không được quên tình bạn đẹp này chứ. Bạch Tiêu, anh cho rằng chúng ta là bạn tốt cho nên lấy giá hữu nghị à, về phần quan điểm này của anh căn bản không ở trong suy nghĩ của tôi. Tống Nam, nhà tư bản máu lạnh. Tống Nam nghi hoặc, em đang làm ở phòng kế toán nhỉ, mà sao phải đi đàm phán mấy chuyện liên quan đến tiền cát xê của nghệ sĩ. Bạch Tiêu, hiện tại tạm thời không phải. Tống Nam. Khi anh và cô đang nói chuyện thì người đại diện của anh đã ngồi trên phòng quản lý để thảo luận về chuyện hợp đồng. Tống Nam buồn bã bĩu môi, còn Bạch Tiêu định cầm túi đồ đến phòng chờ bên cạnh để đưa đồ cho Tô Thiên Linh và nhắc nhở cô ấy đêm nay nhất định phải xem tập mới của Thời Niên Thiếu. Bạch Tiêu chợt lóe lên suy nghĩ, đúng vậy, sau lần đổi vai hoàn hảo của Tomorrow cô quên mất rằng mình là một người đang nghỉ phép, cô phải nên xem phim truyền hình và xem các chương trình tạp kỹ để thư giãn. Em phải nhớ rằng anh đồng ý nhận lời tham gia chương trình tạp kỹ này là vì em. Tống Nam nhướng mày, nửa thật nửa giả nói. Bạch Tiêu gật đầu rồi chạy đi. Tô Thiên Linh đang xem sách trên bàn, ngẩng đầu liền nhìn thấy người đẩy cửa đi vào, kinh ngạc hỏi, không phải cậu nói không đến được sao? Bạch Tiêu, tôi đến đưa đồ cho cậu. Vừa nói, cô vừa cầm chiếc túi nặng nề mà Sơ Hạ đưa cho cô đặt xuống trước mặt Tô Thiên Linh. Tô Thiên Linh trợn mắt hỏi, cậu gặp chị Hạ rồi à? Chị ấy đâu rồi? Bạch Tiêu, đang thảo luận chuyện hợp đồng rồi. Tô Thiên Linh, Bạch Tiêu chúc mừng cậu, 3 tháng nữa cậu sẽ đến Tomorrow làm việc. Tô Thiên Linh, hai người vừa đem tôi đi bán à, chị em cây khế. Xứng đáng bị double kill. Bạch Tiêu mỉm cười và vỗ nhẹ đầu cô ấy và chuồn đi trước khi Tô Thiên Linh lao vào cô. Vì cô đột ngột đến hiện trường nên tạm thời không có chỗ ngồi dành riêng cho cô. Bạch Tiêu cũng không câu nệ, cô chỉ đứng ở bên trái sân khấu với những nhân viên của Tomorrow. Ở vị trí này, chỉ có ngồi ở ghế cố vấn bên dưới sân khấu mới có thể nhìn thấy cô. Tô Thiên Linh lúc mới vào sân khấu đảo mắt nhìn một vòng, sau đó lườm cô với ý cảnh cáo. Khi Tống Nam xoay người lại để chào khán giả, anh quay mặt về phía bên trái một lúc lâu và nháy mắt với vẻ quyến rũ và thần thái. Anh nâng cằm để lộ một chiếc cổ thon dài, ngạo nghễ khiến khu bên trái cao giọng hét lên và bên phải ôm nhau khóc. Trong lòng Bạch Tiêu không có một tia gợn sóng, thậm chí còn có chút buồn cười. Đêm nay là sân khấu mà các thực tập sinh sẽ biểu diễn, Bạch Tiêu đứng bên cạnh thưởng thức màn biểu diễn của hai nhóm, cô cúi đầu nhìn thời gian và rời khỏi cánh gà bỏ lại những tiếng la hét đủ để làm nổ tung cả hội trường ghi hình. Sếp vẫn đang vùi đầu làm việc ở văn phòng, cô vẫn còn ý thức được thời gian khi ra ngoài làm việc. Sở Hàm ký tên vào một văn kiện đang chờ phê duyệt, nghe Bạch Tiêu báo cáo công việc xong rồi gật đầu. Tin tức của giám đốc bộ phận quản lý vừa mới tới, bọn họ và người đại diện của Tống Nam và Tô Thiên Linh đều đã ký hợp đồng cố định, về cơ bản đã chốt xong lịch trình và thù lao. Biết được giá Bạch Tiêu đàm phán thấp hơn 30% so với lời đề nghị lúc trước của đối phương đưa ra, tổng giám chế mừng đến nỗi suýt chút nữa muốn qua chỗ Sở Hàm đào người. Sau đó cô nhận được một tiếng à ngắn gọn và lạnh lùng. Sở Hàm, em và bọn họ đã nói gì? Bạch Tiêu mơ hồ nói, kỳ thực em không có nói cái gì với họ cả. Sở Hàm im lặng một lúc, sau đó thoải mái cười nói, được rồi, mị lực là một năng lực cực kỳ quan trọng trên thương trường. Từ lúc ấp ủ dự án đến nay, em đã kiểm soát rất tốt chi phí của dự án này. Quả nhiên con mắt nhìn người của Bạch Mộ rất xuất sắc. Bạch Tiêu nghĩ đến lần trước về nhà, Bạch Mộ thiếu chút nữa nhân lúc mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ mà sắp xếp cho cô, không hẳn là rất xuất sắc, chỉ là hơi tốt mà thôi. Sở Hàm, do sự bùng nổ của thời niên thiếu, ngay cả các chương trình tạp kỹ tự chế trên các nền tảng khác và lưu lượng phát sóng phim truyền hình đều tăng lên rõ rệt. Các nhà tài trợ, các công ty quảng cáo và những đối tác kinh doanh đều tìm đến Sở Hàm bàn chuyện hợp tác. Bạch Tiêu giúp Sở Hàm phê duyệt một đống tài liệu trong phạm vi quyền hạn và khi đến giờ tan làm cô nhanh chóng rời khỏi công ty. Lúc đi xuống lầu, Bạch Tiêu còn cố ý đi đường vòng đến phòng thu âm, nghe thấy bên trong có tiếng nhạc và những tiếng la hét chói tai, cô rụt cổ chuồn mất. Chậc chậc, báo cáo tài chính quý này nhất định rất đẹp. Bạch Tiêu hưng phấn trà sát tay. Bởi vì Sở Hàm nhớ đến công lao của Bạch Tiêu, hôm nay lại là cuối tuần cho nên cho cô tan làm sớm về nghỉ ngơi. Những nhân viên văn phòng khác còn đang chạy nước rút những công việc cuối cùng trong vòng một tuần, Bạch Tiêu đi về không một chút cản trở hay gánh nặng tâm lý nào. Trước giờ cao điểm buổi tối cô đã về đến cổng khu biệt thự phía đông thành phố, bất chợt cô gặp Cố Minh Chiêu. Bạch Tiêu kinh ngạc, không phải anh đang đi làm sao? Cố Minh Chiêu lúc này gặp phải Bạch Tiêu cũng rất kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, anh không phải em cũng đang đi làm sao. Bạch Tiêu, tôi tan tầm sớm, chập chập làm ông chủ quả thật rất sướng, muốn đi làm thì đi, không muốn đi thì không đi. Cố Minh Chiêu bật cười, ba anh hôm qua trở về, hôm nay anh đến công ty chủ trì một cuộc họp. Anh ở bên ngoài bận rộn một ngày vừa mới mang tài liệu về cho ông ấy. Chú và dì vẫn đang đi du lịch à? Đúng vậy, họ đang đi chơi ở chỗ khác rồi. Bạch Tiêu hiểu rõ, thì ra là cố chủ tịch cuồng công việc trở về, có thể bỏ qua chuyện Cố Minh Chiêu tan làm sớm vì anh đã trải qua một ngày bận rộn. Lúc cô dọn về đây cô còn có chút lo lắng khi ở chung một tiểu khu với Cố Minh Chiêu, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Kết quả hơn nửa tháng nay Cố Minh Chiêu bận rộn, cô cũng bận, thật lâu không nói chuyện trực tiếp như thế này. Nhưng điều kỳ lạ là Bạch Tiêu không hề có cảm giác xa lạ, có vẻ cô còn bình tĩnh và thoải mái hơn mấy tháng trước. Nhìn thấy nụ cười giả vờ yếu đuối trên khóe mắt của Cố Minh Chiêu, Bạch Tiêu cũng có thể bình tĩnh trêu chọc anh, cô đã hoàn toàn quen khi ở chung với anh như thế này. Dường như việc giao tiếp hàng ngày vẫn có hiệu quả và khả năng thích ứng của con người là vô hạn. Em có kế hoạch gì vào buổi tối không? Cố Minh Chiêu đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi hỏi cô. Không à, có. Bạch Tiêu chợt lóe lên suy nghĩ, tối nay tôi muốn xem tập cuối của Thời Niên Thiếu. Em xem ở nhà à? Cố Minh Chiêu thở dài, lại nở một nụ cười dịu dàng, vậy thì anh sẽ đến nhà em xem cùng. Bạch Tiêu còn chưa hiểu rõ đến nhà xem cùng là ý gì thì nó đã phát triển thành đến nhà em ăn tối một cách thần kỳ. Bạch Tiêu từng đổ lỗi cho Cố Minh Chiêu chuyện ngủ nhầm là hành động cặn bã. Bây giờ xem ra anh ta quá xứng đáng với biệt danh cặn bã đấy rồi. Cũng may Bạch Mộ đến thành phố B thị sát hôm nay không trở về được, Bạch Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, chưa thở ra được thì cô bỗng trở nên căng thẳng trở lại, trong đầu cô vang lên tiếng chuông cảnh báo. Vậy lúc đầu cô có lo lắng không? Cô đang lo lắng về điều gì? Cố Minh Chiêu lái xe về nhà cất đồ, anh tắm rửa thay quần áo rồi mới qua. Lúc vào cửa, Bạch Tiêu đang ngồi uống trà trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn thấy dáng người cao ráo đẹp trai của Cố Minh Chiêu, cô vội vàng đặt tách trà xuống, mở miệng giới thiệu anh với quản gia. Chào buổi tối, chú Chu. Cố Minh Chiêu khẽ gật đầu với quản gia. Quản gia mỉm cười, thì ra khách mời tối nay là cô thiếu gia, vậy tôi sẽ nhờ nhà bếp chuẩn bị thêm hai món ăn theo ý thích của ngài. Không cần phiền phức vậy đâu, tôi không phải người kén ăn. Vậy mời ngài ngồi, ngài uống trà đen hay cà phê? Cố Minh Chiêu quay đầu lại và liếc nhìn cô, lấy cho tôi một ly giống Tiêu Tiêu. Trên mặt quản gia Chu hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó ông khẽ mỉm cười, được. Bạch Tiêu, quen thuộc như vậy, chẳng lẽ vị thiếu gia này thường xuyên đến nhà cô ăn cơm? Trong hai ngày đầu tiên kể từ khi Bạch Tiêu chuyển về, bất kể là thân thể hay ý thức đều có chút chật vật, nhưng hiện giờ cô thấy Cố Minh Chiêu vào nhà mình một cách rất bình tĩnh và thoải mái, bỗng chốc cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Trên bàn ăn, Cố Minh Chiêu không chút câu nệ, anh tao nhã tiêu sái dùng cơm, thậm chí còn mỉm cười hỏi cô có muốn uống chút rượu không? Ở nhà, không cần lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đây là bữa ăn vội vàng nhất mà Bạch Tiêu từng ăn, chưa có một lần nào như thế này cả. Cô ăn xong trước anh, để Cố Minh Chiêu ăn từ từ không vội vàng, cô lại dặn dò quản gia chú ý đến nhu cầu của anh. Sau đó Bạch Tiêu chạy nhanh lên lầu, lao vào phòng tắm để tắm rửa. Còn nửa giờ nữa mới phát sóng tập cuối của Thời Niên Thiếu. Giải trí thư giãn, xem phim truyền hình và xem các chương trình tạp kỹ cần có cảm giác nghi thức, đặc biệt là vào tối thứ sáu sau một tuần bận rộn. Cô phải tắm một thân sảng khoái, sau đó tận hưởng một thời gian nhàn rỗi hiếm hoi. Mặc dù cơ thể hao mòn vì công việc nhưng tinh thần cô vẫn là một cô gái trẻ trung, năng động. Bạch Tiêu vội vàng xuống lầu trong 5 phút cuối, xỏ dép vào chạy nhanh xuống lầu. Vừa xuống đến nơi thì cô nhìn thấy quản gia đang nghiêm túc bật phát sóng trực tiếp của Tomorrow lên xem. Cố Minh Chiêu đang uống trà trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn điện thoại di động, nghe thấy tiếng động anh ngẩng đầu lên nhất thời bị cô làm cho bất ngờ. Bạch Tiêu nhìn thoáng qua vẻ mặt rõ ràng là bất ngờ hoảng hốt của anh, cô cũng bất ngờ theo. Hai mắt đối diện nhau 3 giây, Bạch Tiêu chớp mắt, anh đang nhìn cái gì? Đáy mắt Cố Minh Chiêu hiện lên ý cười, anh thản nhiên nói, kiểu đồ ngủ này nó rất hợp với em. Váy ngủ có mũ trùm đầu hoạt hình tai mèo, rộng rãi, thoải mái. Đây quả thực là phong cách của Bạch Tiêu, mấy bộ đồ ngủ mà nguyên chủ để lại trong căn hộ đều là những chiếc áo ngủ bằng lụa, xẻ sâu gợi cảm. Những bộ đồ ngủ ấy các cô gái độc thân có thể thoải mái mặc ở nhà. Khi cô chuyển về đây sống với gia đình, đặc biệt là Bạch Mộ, cho dù là anh em thì vẫn không tiện. Bạch Tiêu rốt cuộc cũng tìm được cơ thoải mái mua một chồng lớn quần áo ngủ hoạt hình xinh xắn dễ thương, có thể mặc nửa tháng không bị lặp lại. Bạch Tiêu giang hai tay ra không để ý, ngồi xuống bên cạnh Cố Minh Chiêu, đợi buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu. Công việc hôm nay suôn sẻ chứ? Cố Minh Chiêu hỏi sau nửa phút im lặng. Ha, tôi làm việc ở đâu cũng đều có thể hoàn thành xuất sắc KPI. Nói đến đây, biểu cảm của Bạch Tiêu ngay lập tức rạng rỡ, mặt mày đều chứa ý cười. Thừa dịp trên màn hình Livestream đang đếm ngược, cô nói ngắn gọn ý muốn chia sẻ với Cố Minh Chiêu để thành công khống chế chi phí và ký hợp đồng với Amway. Tống Nam và Tô Thiên Linh đều là những người có mức thu nhập hàng chục triệu đô, nếu đã bị chèn ép 30% thù lao mà họ vẫn đồng ý tham gia thì công ty đấy rất có tiềm năng, Bạch Tiêu rất tự hào. Cố Minh Chiêu bĩu môi, thản nhiên hỏi, Tống Nam bộ phim IP mà bọn anh đầu tư chuẩn bị khởi quay. Liệu anh ta có thể cân bằng cả chương trình tạp kỹ và phim truyền hình không? Chất lượng thành phẩm có đảm bảo không? Bạch Tiêu chắc không sao đâu. Lần đầu tiên làm nhà đầu tư, Bạch Tiêu hoàn toàn không nhớ chuyện này, nụ cười trên mặt lập tức nhạt đi. May mắn thay, cô không có cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc của cả hai bên. Đúng lúc này bài hát chủ đề của Thiếu Niên Hoa Lộ được phát sóng, nụ cười tỏa nắng và ngây thơ của các cậu thực tập sinh xuất hiện trên màn hình. Chắc bọn họ đã sắp xếp lịch trình một cách chu toàn rồi, họ sẽ hoàn thành nó một cách hoàn hảo, anh không cần phải lo lắng, bây giờ hãy xem chương trình trước. Em rất tin tưởng anh ta, Cố Minh Chiêu thản nhiên nói. Bạch Tiêu ậm ừ một cách có lệ, căn bản không để ý đến những gì người bên cạnh nói. Tập này là buổi biểu diễn cuối cùng. Bạch Tiêu vô cùng ngạc nhiên khi thấy những hình ảnh được xử lý hoàn chỉnh ở hậu kỳ, từ hiệu ứng ánh sáng đến chất lượng âm thanh đều được đổi mới hoàn toàn. Sự chú ý của cô hoàn toàn bị thu hút bởi buổi biểu diễn. Cố Minh Chiêu nghiêng đầu liếc nhìn đường nét hoàn hảo và mềm mại của Bạch Tiêu, đôi tai mèo nhỏ trên mũ ít hầu của anh cuộn lên cuộn xuống, anh im lặng hướng mắt về màn hình. Tất cả quá trình diễn ra đều quen thuộc với Bạch Tiêu, lúc mọi người đang hồi hộp bình chọn thì Bạch Tiêu cảm giác mình ưu việt vì cô đã biết trước được kết quả, cô kích động quay đầu lại nói với Cố Minh Chiêu, nhìn xem anh hãy chú ý tới cậu tóc đen này. Cố Minh Chiêu, người không am hiểu về các chương trình tập kỹ, hơi bối rối, nhưng may mắn thay cảm giác bối rối chỉ kéo dài trong một phút vì anh chợt nhận ra khoảnh khắc khi số phiếu được công bố. Trong cảnh tiếp theo, Tô Thiên Linh với tư cách là một PD, đang trò chuyện và trêu chọc thí sinh trên sân khấu, chia sẻ những khoảnh khắc thú vị của các thực tập sinh. Máy quay đột nhiên quét đến Bạch Tiêu, khi nhìn thấy khuôn mặt của mình xuất hiện trên màn hình lớn, Bạch Tiêu bất ngờ còn tưởng mình hoa mắt. Tuy nhiên, sau một vài giây, máy quay lại lần lượt quét trở lại và lần này nó dừng trong khoảng 4 giây. Trong cảnh quay này, Bạch Tiêu chớp đôi mắt to ngấn nước, chán nản gục đầu vào một tấm bảng và nhìn về phía sân khấu. Một mũi tên phiên bản hoạt hình ở góc trên bên phải chỉ vào đầu của Bạch Tiêu với dòng chữ, hãy chú ý đến khán giả này. Cũng chính những lời spoil ấy khiến Bạch Tiêu choáng váng. Chú ý cái gì? Tại sao phải chú ý đến cô? Cô đã làm điều gì đáng xấu hổ hay sao? Cô vò đầu bứt tai giống với cô gái theo đuổi ngôi sao bên cạnh à? Bạch Tiêu rơi vào ký ức điên cuồng, nhưng mọi chuyện đã diễn ra từ lâu, ký ức của cô cũng sớm đã bị những tiếng hét chói tai ngày đó cuốn đi sạch sẽ. Lúc này quản gia bưng đĩa trái cây ra, nhìn thấy khuôn mặt trên màn hình lớn, cười nói, tiểu thư, cô đến hiện trường xem trực tiếp sao? Cô trên màn hình TV nhìn thật xinh đẹp. Cố Minh Chiêu nhìn vào màn hình lớn, sau đó quay sang nhìn người đang ôm gối với vẻ mặt hoang mang bên cạnh, anh cũng nở nụ cười, vẫn là người thật đẹp hơn Tiêu Tiêu, ngày quay đoạn này chính là lúc anh gặp em ở Tomorrow. Nói xong, anh chọc vào tai mèo của cô một cách đầy ẩn ý. Trên màn hình nói phải chú ý đến em, chú ý chuyện gì vậy? Tôi không biết, hiện tại Bạch Tiêu và thực tập sinh chờ công bố số phiếu bầu tâm tình giống nhau, khẩn trương túm lấy gối ôm, muốn xem hậu kỳ rốt cuộc có ý gì. Tổ tiết mục không làm cho cô rối rắm quá lâu, rất nhanh trên màn hình xuất hiện Tống Nam tà mị trêu người. Khuôn mặt trang điểm cẩn thận trên sân khấu dưới ống kính cận cảnh, so với hiện trường khi nhìn trực tiếp rung động gấp trăm lần. Tống Nam đánh thức ký ức của khán giả bằng sân khấu hát live. Máy quay theo Tống Nam đến bên sân khấu, khán giả đặc biệt liên tục được nhắc nhở lúc trước bây giờ lại xuất hiện. Chỉ thấy Tống Nam và khán giả Bạch Tiêu thâm tình nhìn nhau, anh dịu dàng vươn tay về phía cô, khiến Bạch Tiêu đang giơ tấm biển đèn cực lớn bắt mắt điên cuồng lắc mạnh. Khung cảnh ngôi sao và fan hâm mộ được quay cận cảnh đến mười mấy giây, hậu kỳ còn chèn thêm hiệu ứng bong bóng tình yêu màu hồng trong suốt quá trình, đem hai người đặt trong khung cảnh đầy thơ mộng kèm theo dòng chữ. Trái tim ban đầu chưa thay đổi. Dù anh đã thành công nhưng khi trở về anh vẫn là thiếu niên trong lòng chúng ta, tình yêu này bọn em chỉ dành cho anh. Cố Minh Chiêu, Bạch Tiêu, quản gia Chu suy nghĩ 2 giây rồi cười nói, thì ra là tiểu thư rất hâm mộ cậu này. Quả thật người này rất chói mắt, tôi không, Bạch Tiêu nắm chặt cái gối, ước gì có thể quay trở lại dùng tấm biển đập vào đầu Tống Nam. Tại sao khả năng ngôn ngữ của đội ngũ hậu kỳ Tomorrow tự nhiên lại xuất sắc như vậy? Họ không nhìn thấy rằng khuôn mặt cô đầy sự ghét bỏ và từ chối à? Cố Minh Chiêu im lặng trong chốc lát, sau đó nghiêng mặt hỏi cô, em thích Tống Nam. Bạch Tiêu hét lên, tôi làm sao có thể thích anh ta được cơ chứ? Đáy mắt Cố Minh Chiêu trầm xuống, vừa định nói gì đó thì cửa chính mở ra, một cỗ khí thế không thể bỏ qua phá vỡ không khí kỳ lạ xấu hổ trong phòng khách. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, khi tầm mắt giao nhau, cảm xúc của từng người cũng khác hẳn. Quản gia là người đầu tiên có phản ứng, tươi cười chào hỏi, thiếu gia, hoan nghênh cậu về nhà. Cố Minh Chiêu cũng từ trên sofa đứng dậy, Bạch Mộ đưa cặp và áo khoác cho quản gia rồi đi tới vỗ vỗ cánh tay hắn, Minh Chiêu đến chơi à? Đến ăn nhờ bữa cơm. Không phải chú Cố đã trở về rồi sao? Cậu bị chú bỏ đói à? Ông ấy bận việc công ty từ lúc về đến giờ nào có thời gian quản em? Hai người tán gẫu một hồi. Bạch Mộ cúi đầu nhìn về phía Bạch Tiêu đang tức giận lại có chút phẫn nộ, hôm nay trở về sớm như vậy. Em đang xem TV à? Bạch Tiêu đè nén lửa giận và nói một cách bình tĩnh nhất có thể, em đang xem chương trình tạp kỹ của Tomorrow. Anh, không phải anh đang đi công tác à? Bạch Mộ, mọi việc diễn ra suôn sẻ nên anh về sớm. Anh cũng nhìn thấy đôi tai mèo nhỏ đáng yêu trên mũ của Bạch Tiêu, trong lòng không khỏi muốn đưa tay chạm vào, khi vừa giơ tay lên, ánh mắt anh chạm vào lửa giận chưa nguôi trong mắt Bạch Tiêu làm anh không dám sờ vào. Anh chỉ đặt tay lên đầu cô rồi xoa nhẹ. Hôm nay đi làm không vui. Bạch Tiêu sụt sịt rất vui vẻ. Bạch Mộ, vậy tại sao em lại không vui? Cô không biết giải thích làm sao cho anh hiểu. Bạch Mộ không làm trong giới giải trí nên cô có nói anh cũng không biết. Cô cũng ngại chiếm dụng thời gian quý báu của anh để nghe cô kể lể, mắng chửi nam diễn viên trên mạng nên cô chỉ có thể trả lời qua loa, hôm nay em có chút mệt mỏi. Bạch Mộ gật đầu quay sang người đàn ông bên cạnh vẻ mặt lãnh đạm, tối nay cậu có bận không? Tôi có một dự án muốn bàn với cậu. Không bận, giám đốc Mộ cứ nói. Đến phòng làm việc với tôi chú Chu, mang cho tôi một ấm trà xanh. Quản gia cười nói, vâng, hai vị thiếu gia xin chờ một chút. Hai người lên lầu nói chuyện, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Bạch Tiêu, cô gối đầu lên gối xem tiếp chương trình. Nhưng trong lòng đang tức giận và cô cũng đã xem trực tiếp tại hiện trường rồi nên bây giờ cô cảm thấy hơi nhàm chán. Phần trình diễn cuối cùng còn chưa hoàn thành thì cô đã bực bội tắt tivi, đi dép lê trở về phòng. Cô muốn liều mạng với Tống Nam. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 42. Tống Nam nói cho cùng cũng là ảnh đế, có khả năng diễn xuất tốt, mặc dù không dựa vào khuôn mặt để kiếm tiền, nhưng anh ấy vẫn là lưu lượng nổi tiếng, sở hữu rất nhiều fan hâm mộ. Bạch Tiêu lập tức thay đổi suy nghĩ, nếu cô nói mình đã nhìn thấy Tống Nam ở đời thực không ít hơn một lần, chắc chắn cô sẽ bị fan hâm mộ của anh ấy vây quanh hỏi giết không tha. Đạch, Bạch Tiêu đột nhiên lo lắng, cô một tay mở áp Tomorrow ra, tay còn lại kéo mũ áo hoodie lên, đúng là chỉ có làm việc mới khiến cô cảm thấy an toàn. Tập mới nhất của chương trình Thời Niên Thiếu, vừa mới ngừng chiếu, Bạch Tiêu hoảng sợ vội rời khỏi áp. Cô nhìn về hướng Tô Thiên Linh, khỏi phải bàn cãi qua ngày hôm nay cô ấy đã nhận được sự giúp đỡ như nào to lớn từ Tống Nam, lượng người xem quả thực tăng vọt hẳn lên, cô vừa mở Livestream ra đã thấy bình luận tràn ngập cả màn hình. Vì vậy Bạch Tiêu lần đầu tiên đăng nhập Weibo, chương trình Thời Niên Thiếu rất nổi tiếng, từ ngày công chiếu đã chiếm lĩnh hot search. Thăng fan hâm mộ của Tống Nam thăng. Thăng FANS nữ xinh đẹp nhất thăng. Bên cạnh đó là mấy cái hot search rất kỳ lạ. Thăng đề cử mọi người đến ngắm nhan sắc của fan nữ xinh đẹp nhất liếm cầu thăng. Bạch Tiêu tò mò ấn vào xem thử, có rất nhiều tài khoản blog chia sẻ lại hình ảnh được chụp giữa cô và Tống Nam, ngoài ra còn có cả những lời bình luận ghen tị của người qua đường. Xem kìa, ánh mắt của Tống Nam nhìn chị gái này thật dịu dàng, chị ấy chắc chắn là fan nữ xinh đẹp nhất nên tôi ủng hộ. Tôi biết anh trai nhỏ rất đẹp trai, nhưng lại không ngờ tới nhan sắc của fan hâm mộ cũng đẹp như vậy, tôi đoán chị gái này hẳn là đang có quan hệ tình cảm với thần tượng của các bạn đấy. Bạch Tiêu, từ khi chương trình được phát sóng đến nay, có thể nói đây là lần đầu tiên nó xuất hiện hot search không liên quan đến thí sinh Tống Nam hát trong chương trình, giao lưu cùng fan hâm mộ, giá trị nhan sắc tuyệt trần của fan, Bạch Tiêu nhìn những tấm ảnh và lượng truy cập trên Weibo. Không lâu sau, đã có người tìm ra được thân phận của cô. U là trời, chị gái này là cấp trên của tôi, tổng giám đốc của công ty kế toán nổi tiếng nhất thành phố. Điều này khiến cho fan của Tống Nam rất bất ngờ, sau khi bình tĩnh lại, họ vẫn còn run cầm cập. Trời đã sáng, và đã tạnh mưa, vừa lúc có cơn gió thổi qua. Mẹ nó, vị thần tiên tỷ tỷ này ở đâu ra, không chỉ kéo nhan sắc trung bình của nhóm fan, còn kéo theo cả chỉ số IQ cùng độ giàu có của họ lên. Quan trọng là cô là tiểu thư nhà giàu. Người qua đường hoảng sợ đến mức dưa rớt đầy sàn, hướng gió dư luận ngay lập tức thay đổi xoành xoạch. Hu hu hu, xin lỗi vì đã lỡ thoát fan, anh trai của tôi phải rất tài năng mới thu hút được fan hâm mộ xuất sắc như vậy. Chị gái phát ra ánh hào quang quá chói lóa, đúng là người đẹp có khí chất. Mọi người thường dè bỉu chúng tôi là những kẻ ngu ngốc. Giờ trốn đi đâu mất tiêu rồi. Bạch Tiêu nghiến răng nghiến lợi đọc những lời bình luận kia. Lòng thầm đoán xem cấp dưới kia là ai. Được lắm, mấy người cứ chờ đấy. Hả, Bạch Tiêu giật mình hoảng sợ, lạnh hết sống lưng, trợn trừng hai mắt lên nhìn, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu. Cô hiện tại đang được xuất hiện trên màn hình lớn, lại còn phải đội nồi buộc làm fan, bây giờ có nói thật đi nữa thì cũng chẳng có ai tin. Chỉ sau một đêm, hình tượng cô cố xây dựng bấy lâu nay đã tan thành mây khói, còn đâu sự bình tĩnh lý trí, khách quan, thông minh, xảo quyệt nữa. Đối tác, khách hàng, nhân viên cấp dưới sẽ nghĩ về cô như thế nào? Bạch Tiêu tay nắm chặt lại, chân dậm thật mạnh xuống đất. Tống Nam, từ giờ tôi với anh sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Lần đầu tiên, Bạch Tiêu gặp Tống Nam, lúc đó vì đi lạc nên cô chỉ nghĩ anh ta là học sinh bình thường trong trường thôi, bây giờ nghĩ lại cô chắc chắn mình hẳn đã mắc phải mưu kế của anh ta. Nam thần Bạch Mộ nói rất đúng, không thể xem thường giác quan thứ 6. Là lốp xe dự phòng của nữ chính trong Chu Game, bây giờ anh ta đã ra quyết định chính thức liên chiến với nữ phụ phản diện mà nữ chính chỉ cần giơ tay lên một giây sau liền có thể giết chết Bạch Tiêu cô. Trải qua một đêm, tên của cô và Tống Nam vẫn yên vị trên bảng hot search, vẫn chiếm vị trí top đầu. Thăng FAN nữ xinh đẹp nhất CPA, thăng sổ tay hướng dẫn cách đua idol thành công, thăng những fan nữ xinh đẹp xuất hiện ở trong chương trình âm nhạc. Sau khi tỉnh dậy cô cảm thấy cả người uể oải. Đây là giấc ngủ tồi tệ nhất mà cô từng trải qua. Bạch Tiêu gửi tin nhắn cho Sở Hàm, xin phép đến muộn một tiếng, sau đó ném điện thoại lên ghế phụ, thầm tưởng tượng cái chân ga là đầu của Tống Nam, cô dẫm thật mạnh phi thẳng đến phòng làm việc. Chuyện gấp, phải đến cầu cứu đám bạn. Lúc Bạch Tiêu bước vào công ty thấy bọn họ đang ngồi ở phòng chờ uống cà phê chơi điện thoại, không biết là đang xem tin tức kinh tế tài chính hay là đang xem tin tức giải trí. Mọi người nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn, khi thấy rõ người bước vào phòng là ai, mọi người đều rất kinh ngạc, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, càng khiến nụ cười trên khuôn mặt họ trở nên rạng rỡ. Tiêu Tiêu, tôi tưởng cậu tạm thời chuyển công tác, bị đuổi việc rồi à? Trần Sán cầm cốc cà phê lên, cười hì hì nói. Hứa Thịnh mở Weibo, đưa cho Bạch Tiêu xem, liệu có phải cậu đã lén dùng tiền của công ty để theo đuổi idol, và bị cấp trên phát hiện, nên bị Tomorrow đuổi việc. Yên tâm, vì tình bạn suốt 10 năm dòng của chúng ta, bọn tôi sẽ không bỏ rơi cậu. Lục Chi Hằng, tôi đã uống hết cà phê, cho tôi xin phép rời đi trước. Bạch Tiêu tiện tay đóng cửa phòng nghỉ lại, cũng may phòng này cách âm tốt, nên không sợ cấp dưới vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện ở bên trong. Cô chống hai tay xuống bàn, Bạch Tiêu nhíu mày lại, nghiêm túc kể lại toàn bộ câu chuyện cho đám bạn nghe, phân tích tính nghiêm trọng của vấn đề, cuối cùng yêu cầu mọi người cho ý kiến để giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất. Tách cà phê họ đang cầm suýt chút nữa rơi xuống đất, họ bị sự tức giận của Bạch Tiêu dọa cho sợ hãi, đợi đến khi cô kể xong, họ mới lén thở phào nhẹ nhõm, cầm cốc cà phê lên tiếp tục nhâm nhi. Trần Sán, cậu đừng lo lắng, hiện tại công ty chúng ta đã có chỗ đứng vững chắc trong lòng khách hàng. Chúng ta đạt được thành công như vậy đều dựa vào việc tích lũy kinh nghiệm. Chắc chắn khách hàng sẽ không vì chuyện này mà đánh mất lòng tin với chúng ta. Hứa Thịnh tức giận hét lên, ai dám hoài nghi năng lực của chúng ta. Lục Chi Hằng, nam diễn viên kia là Tống Nam đúng không? Anh ta làm vậy không sợ à, dù gì cũng được mệnh danh là ông chồng quốc dân, nếu các cô ấy biết nam thần của các cô ấy bị sụp đổ hình tượng chắc chắn sẽ gào khóc thành sông. Đã bảo phải để ý đến điểm mấu chốt và quan trọng nhất mà, mấy người này. Bạch Tiêu buồn bã, cô sợ mình đã đặt lầm niềm tin vào mấy tên này. Có chắc là ổn không? Chúng ta có nên để phòng PR làm sáng tỏ? Hứa Thịnh xua xua tay, không cần đâu, chút chuyện còn con này không thể nào làm ảnh hưởng đến công sức bao nhiêu năm nay của chúng ta, nó không đáng nhắc đến. Nên không sao đâu, cậu cố nhịn đóng giả làm fan hâm mộ của anh ta đi. Lục Chi Hằng đốt viên sô-cô-la vào miệng, nét mặt ngay lập tức thay đổi, tranh thủ thời gian cầm cốc cà phê uống nãy giờ, từ tốn nói, cậu mà thực sự lo lắng thì cô kéo thêm mấy cái hợp đồng lớn về cho công ty. Hiện tại ngành truyền thông trong nước ngày càng phát triển, cậu cứ nhân cơ hội này phát tờ rơi quảng cáo hoặc livestream giới thiệu các kiểu. Ví dụ như quả vải, đu đủ, mâm xôi, biết đâu họ là đối tác trong tương lai của chúng ta. Bạch Tiêu mím chặt môi lại, nhưng họ đều là đối thủ cạnh tranh của Tomorrow. Đôi mắt của Trần Sán lóe sáng lên, vỗ tay nói, bởi vì là đối thủ, nên cậu mới cần hiểu rõ đó. Sau này đợi cậu trở về mảng truyền thông của công ty sẽ giao cho cậu phụ trách. Bạch Tiêu, tuy là không thể giải quyết hot search, nhưng sau khi tâm sự cùng mấy ông bạn già, tâm trạng Bạch Tiêu cũng đã thoải mái hơn. Dù sao vẫn có một bức tường vô hình ngăn cách giữa thực tế và mạng xã hội, cô có thể yên tâm, không sợ bị ảnh hưởng đến hình tượng cô cố gắng xây dựng, càng không nên để tâm đến chuyện này nữa. Điều khiến cho Bạch Tiêu lo lắng là, dù gì ở trong chuyện Tống Nam là nam phụ luôn đi theo phía sau bảo vệ nữ chính, anh ta đứng ở phía đối lập với nguyên chủ kiêm nữ phụ phản diện là cô. Lập trường của hai bên một khi bất đồng rất dễ xảy ra xích mích, để lại hậu quả sau này. Bạch Tiêu cùng mấy người Hứa Thịnh uống cà phê, mới từ từ lấy lại được tỉnh táo, có lẽ do ông trời an bài và sắp đặt, dù cô có cẩn thận phòng ngừa đến đâu cũng không thể tránh được, thế thì cứ thản nhiên đối diện vậy, cùng lắm thì thua thôi. Tí nữa cậu ra ngoài nhớ phải cẩn thận. Trần Sán chỉ ra bên ngoài, vẻ mặt hớn hở. Bạch Tiêu quay đầu lại nhìn anh ta hỏi, làm sao vậy? Hứa Thịnh từ tốn giải thích, hiện tại cậu đang xin nghỉ phép, không còn là sếp của các cô ấy nữa. Mà giờ cậu tự xem lại cậu đi, chiếm được trái tim của người các cô ấy thương, nên giờ họ đều trở thành fan hâm mộ của cậu. Cô nên rời khỏi cái nơi quái quỷ này ngay lập tức. Bạch Tiêu từ trong phòng bước ra, nỗi lo lắng dày vò cô suốt đêm qua đã được hóa giải. Trong đầu hiện lên hình ảnh khuôn mặt các đối tác, cô không nhịn được cười, trong lòng cảm thấy tự tin hơn. Cô thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên xem giờ, bây giờ đến Tomorrow làm việc vẫn kịp. Đi qua khu vực làm việc của nhân viên, cô đi thẳng đến thang máy. Từ phía xa, Bạch Tiêu đã nhìn thấy một đoàn người đứng trước cửa thang máy, cô nhận ra trong số đó có nhân viên là lễ tân của công ty cô, bên cạnh cô ấy là một người đàn ông trung niên dáng người tròn trịa toát ra khí chất ông chủ lớn. Bạch Tiêu nheo mắt lại, cô cảm thấy khuôn mặt người đàn ông này rất quen. Nghĩ một lúc nhớ ra rồi. Khuôn mặt của Trình Lại Ngọc nhìn khá giống với khuôn mặt người đàn ông này. Quả nhiên, cô nghe thấy nhân viên lễ tân gọi người đó là Tổng Giám Đốc Trình. Đưa tay ra mời ông ấy đi về hướng này. Đi theo phía sau chính là Trần Tư Hãn, ánh mắt anh ta nhìn lướt qua Bạch Tiêu quay đầu nhìn lại, đôi mắt lóe sáng lên. Bạch Tổng, sao hôm nay ngài lại đến công ty vậy? Trần Tư Hãn chạy đến chỗ cô, nở nụ cười dịu dàng hỏi. Bạch Tiêu đợi đoàn người kia đi khuất mới nâng cằm lên hỏi ngược mấy người họ sao lại đến đây. Trần Tư Hãn nhìn về hướng cô chỉ. Bọn họ à, bọn họ đến nhờ Thẩm Tổng làm hộ bản báo cáo cuối năm. Khách hàng mới, trước đó chưa từng hợp tác, tại sao họ lại thay đổi kế toán. Vị Trình Tổng kia là bạn của ba em, biết em đang theo Trần Tổng học hỏi kinh nghiệm nên mới giới thiệu Trình Tổng đến công ty của chúng ta. Trần Tư Hãn gãi đầu giải thích. Kế toán lúc trước của bọn họ đã bị đuổi việc nên họ muốn đi tìm đối tác mới. Ba của em có vẻ rất thân với vị Trình Tổng kia. Chỉ là bạn bè bình thường thôi, tuy nhiên con gái của ông ấy là nghệ sĩ chủ lực của công ty ba em. Bạch Tiêu trầm tư suy nghĩ, cô nhíu mày lại, một công ty đã niêm yết tại sao lại thay đổi kế toán bất ngờ như vậy, quá trình thống kê dữ liệu rất phiền toái, mà thị trường đang ngày càng thay đổi, em có biết nguyên nhân không? Liệu có phải công ty của ông ấy đang gặp vấn đề về thuế? Trần Tư Hãn mím chặt môi lại, do dự nói, chuyện đó thì em không rõ, nhưng nghe ông ấy kể lại với ba em rằng hình như hạng mục quan trọng của công ty ông ấy gặp vấn đề. Bạch Tiêu nhìn lại hướng kia, nghiêm túc nói, hạng mục có vấn đề, chắc chắn có liên quan đến Trình Tổng. Tiểu Trần, cậu giúp tôi về cảm ơn ba cậu đã giới thiệu khách hàng cho công ty. Tuy nhiên vị khách hàng này, chúng ta không thể giúp được. Trần Tư Hãn có vẻ bất ngờ, khẽ gật đầu nói, xin lỗi Bạch Tổng, em sẽ chạy về nhắc nhở Trần Tổng. Bạch Tiêu khẽ ừ một tiếng, nói, nhưng tôi tin rằng Trần Tổng sẽ không nhận đơn hàng này, tuy ông ấy nói hạng mục quan trọng xảy ra vấn đề, nhưng tôi biết Trình Tổng đã đi sai đường. Để có thể leo lên được vị trí hiện tại, bọn họ đã bỏ ra bao nhiêu công sức phấn đấu, lại còn mang theo niềm hy vọng của đàn anh, vất vả đi tìm vốn đầu tư, chắc chắn bọn họ rất quý trọng thành quả hiện tại. Công ty của bọn họ đã được niêm yết, có biết bao nhiêu nhà đầu tư chú ý, làm sao bọn họ dám làm báo cáo giả, sau này bị phát hiện sẽ xảy ra bao nhiêu hệ lụy. Bạch Tiêu đột nhiên nhớ tới Trình Lại Ngọc, giờ cô ta đang là ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí, nếu ba cô ta xảy ra chuyện, chắc chắn cô ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chương 43, Bạch Tổng, Trần Tư Hãn nhỏ giọng gọi cô, em có thể hỏi ngài một câu không? Bạch Tiêu thu lại những suy nghĩ vẩn vơ của mình, bắt gặp đôi mắt nhỏ đầy tò mò của đối phương. Cô rất ấn tượng với thực tập sinh nhiệt huyết lý tưởng này, đi theo Trần Tổng lâu như vậy, rốt cuộc đã trở nên thông minh cẩn thận hơn, hiệu quả làm việc cũng nâng lên rất nhiều. Chỉ cần qua mấy tháng nữa cậu hoàn toàn có thể tự làm một mình. Đối với loại cấp dưới nhiệt tình lại hiếu học, Bạch Tiêu đương nhiên vẫn rất kiên nhẫn, cười nói không cần câu nệ cứ hỏi. Trần Tư Hãn, ngài có phải là fan của Tống Nam không ạ? Bạch Tiêu, Trần Tư Hãn hạ thấp giọng. Là vậy, do lần trước em để ý ngài có rất nhiều ảnh có chữ ký của Tống Nam, thật ra nếu Bạch Tổng thích anh ấy, em cũng có thể lấy cho ngài một tấm vé VIP để trực tiếp xem anh ấy biểu diễn, thậm chí kể cả chụp ảnh chung cũng được. Bạch Tiêu, mẹ kiếp, Trần Tư Hãn nhìn nụ cười dần dần biến mất của Bạch Tiêu, trong lòng chợt thấy căng thẳng, ánh mắt có chút hoảng hốt, Bạch Tổng không phải là fan của anh ấy à? Sắc mặt Bạch Tiêu trầm xuống, trông tôi có giống một người nhàn rỗi như vậy không? Trần Tư Hãn, không ạ, em xin lỗi. Bạch Tổng, em thấy trên Weibo có đồng nghiệp. Ha, Bạch Tiêu hừ lạnh một tiếng, xoay người quét mắt một vòng bên ngoài phòng làm việc, thấy cấp dưới không tập trung làm việc mà trái lại còn đang vểnh tai nghe trộm hai người bọn họ, liền cao giọng nói, đừng để tôi biết được người đăng Weibo kia là ai. Nếu không, một khi bắt được thì chết với tôi, chắc chắn kẻ ấy sẽ không thoát khỏi tương lai phải tăng ca. Mọi người, Bạch Tiêu bước đi trên đôi giày cao gót. Và ra khỏi phòng làm việc với những bước chân bình tĩnh và tao nhã giữa những tiếng hít thở run rẩy của đám cấp dưới. Chuyện này đã được nói rõ ràng với những người quan trọng và mọi người đều không bận tâm chuyện này cho lắm. Vậy nên bây giờ mối quan tâm của cô đã được xua tan đi phần nào. Chỉ còn duy nhất người cuối cùng cô chưa thông báo nữa thôi, chính là ông chủ của cô. Bạch Tiêu đến văn phòng báo cáo với Sở Hàm bận rộn không ngóc đầu lên được, làm gì có thời gian theo dõi tin tức trên mạng xã hội, nghe xong câu chuyện của cô anh ấy bị sửng sốt vài giây, lập tức cười khẽ hai tiếng, khó trách Tống Nam nói em là bạn của anh ta, đồng ý hạ thấp thù lao đóng phim. Thì ra là lừa Tiêu Tiêu đây làm fan. Bạch Tiêu, hừ, Sở Hàm cười cười, chỉ coi đây là chuyện nhỏ, nghe xong liền tiếp tục dặn dò Bạch Tiêu chuyện công việc, hiển nhiên là vẻ không để ý tới, Bạch Tiêu lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Tomorrow đã tìm được cách đa dạng hóa kinh doanh của mình trước khi Trường Hằng tiếp quản. Không chỉ xây dựng nên những sân khấu hoành tráng và chương trình tạp kỹ mà còn phát triển ngành công nghiệp truyền thông, hợp tác giữa các doanh nghiệp mới nổi và lâu năm trong ngành truyền thông, thậm chí đối thủ cạnh tranh là Đô Đủ và Quả Vải cũng phải hợp tác đầu tư vào các dự án phim truyền hình của họ. Bạch Tiêu và Sở Hàm đã cùng nhau tham dự một số cuộc họp xúc tiến đầu tư và quen biết với một số ông chủ công ty có triển vọng phát triển tốt. Bạch Tiêu không quên lời dặn dò của Trần Tổng và đưa danh thiếp cho anh. Dịch vụ kế toán và kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế cần hiểu rõ mấy thứ đấy. Mặc dù không thể tự mình kinh doanh, nhưng tinh thần tự giác phải luôn có. Sự thật chứng minh, những người thông minh thì ở đâu cũng sẽ nổi bật tỏa sáng. Bạch Tiêu hoàn toàn thích ứng với công việc hàng ngày của bộ phận kế hoạch của Tomorrow và bộ phận hoạt động đầu tư, chương trình truyền hình thực tế ngoài trời cũng đang phát triển một cách có trật tự, tháng sau có thể chính thức phát sóng. Mọi thứ đều ổn, ngoại trừ. Bạch Tiêu nhìn qua màn hình điện thoại sáng lên nãy giờ, đáy mắt trầm xuống, vươn ngón tay trắng nõn thon dài, trượt mở khóa. Không có gì ngạc nhiên, lại là Cố Minh Chiêu. Ngày hôm đó Cố Minh Chiêu đến nhà cô ăn trực và xem nhờ TV, giữa chừng bị Bạch Mộ Sen ngang gọi vào thư phòng nói chuyện. Bạch Tiêu không biết hai người đó nói chuyện gì, chắc là chuyện riêng tư. Cũng không biết vì cái gì, mà sau ngày đó các triệu chứng của Cố Minh Chiêu càng trở nên tồi tệ hơn, anh ấy thường trở nên lo lắng và hoảng hốt. Nhấp một ngụm chè Long Tỉnh để bình tĩnh lại, Bạch Tiêu mở một loạt tin nhắn của Cố Minh Chiêu ra đọc. Cố Minh Chiêu, Tiêu Tiêu, nghe nói Tomorrow bây giờ không cần tăng ca, cuối tuần có thời gian hay không, chúng ta đi chơi tennis nhé. Cố Minh Chiêu, hai ngày nay anh đặc biệt thích đồ chua, mận và cam chua rất ngon. Cố Minh Chiêu, anh lên mạng tìm hiểu một chút thì đây là dấu hiệu mang thai 2 tháng. Tiêu Tiêu, anh có phải hay không? Ngón tay Bạch Tiêu nhanh chóng đánh máy trả lời, sự việc xảy ra đến nay đã hơn 3 tháng, đứa bé không phải của tôi. Cố Minh Chiêu a, mấy ngày nay cánh tay phải rất đau nhức, nâng lên hay đặt xuống đều không được. Em có nghĩ rằng vết thương của anh tái phát không? Bạch Tiêu, có thể là do ký giấy tờ quá nhiều. Cố Minh Chiêu a, Bạch Tiêu, ban ngày anh không phải làm việc à? Tổ tiên thứ hai đáng ghét, anh rốt cuộc có chuyện gì? Cố Minh Chiêu, anh vẫn đang họp, chỉ là có chút nhớ em, muốn gặp em. Trái tim Bạch Tiêu như bất ngờ bị cái gì đó nhẹ nhàng trêu chọc, tuy cầm điện thoại di động nhưng suy nghĩ của cô đã nhanh chóng trôi đi thật xa. Một lát sau, mới nghe thấy Sở Hàm gọi, Bạch Tiêu vội vàng buông điện thoại xuống, nghiêm túc nói, Sở Tổng. Sở Hàm đưa văn kiện cho cô, Bạch Tiêu đứng dậy vòng qua bàn, đi tới lấy. Sở Hàm không lập tức buông tay, ngẩng đầu nhìn vào mắt Bạch Tiêu, đang nói chuyện phiếm với bạn trai. Bạch Tiêu trợn tròn hai mắt, không có. Thật sao? Sở Hàm thua tay về cầm lấy một văn kiện khác trên bàn, vừa nhìn vừa thuận miệng nói, anh thấy em cười ôn nhu như vậy còn tưởng là bạn trai. Bạch Tiêu chớp chớp mắt, cái gì? Em khi nãy đã cười à? Em cười lâu như vậy, bản thân cũng không biết. Bạch Tiêu như bị sét đánh, cô vừa cười vừa nói chuyện phiếm với Cố Minh Chiêu, thậm chí chính cô cũng không biết mình đang cười, điều này có nghĩa là gì? Còn có những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Có phải cô chúng Tam Tiếu Tiêu Diêu Tán hay không? Tam Tiếu Tiêu Diêu Tán là một chất độc cực kỳ hống hách. Người chúng độc sẽ không cảm thấy khó chịu trong người, nhưng trên mặt sẽ hiện lên một nụ cười kỳ quái, chỉ cần cười 3 lần thì sẽ không cứu được. Diễn sâu là bệnh, Cố Minh Chiêu bệnh không nhẹ. Nếu như không phải ở cùng một phòng làm việc với Sở Hàm, ngồi ở chỗ chỉ cần ngẩng mặt lên là có thể nhìn thấy sếp, khả năng Bạch Tiêu cũng không ý thức được mình đã bị Cố Minh Chiêu lây bệnh. Đó là một lời cảnh tỉnh và cô cũng cảm thấy xấu hổ khi bị cấp trên bắt gặp. Vì vậy tần suất Bạch Tiêu nói chuyện phiếm với Cố Minh Chiêu 2 ngày nay giảm đi rất nhiều. Chính xác mà nói là tốc độ trả lời tin nhắn của cô rất chậm, còn đối phương trước sau như một tràn đầy năng lượng, nhắn không biết mệt, có đôi lúc lại hậm hực giận dỗi. Rất nhanh, Bạch Tiêu đã quay lại trạng thái làm việc trước kia, không để những tin tức khác ảnh hưởng mình nữa, mà bận đến sứt đầu mẻ chán. Đột ngột rút lui là sao? Không phải đã ký hợp đồng rồi sao? Tại sao lại đột ngột như vậy? Bạch Tiêu chất vấn đối phương, không biết là đang tức giận hay bối rối. Kế hoạch The One Is So Big đã chính thức được công bố. Đây là một chương trình tạp kỹ về du lịch và thi đấu, tổng cộng có 7 vị khách mời, 4 nữ 3 nam. Bởi vì có quan hệ với Tống Nam và Tô Thiên Linh nên tiền thù lao được giảm đi đáng kể, tổ chuyên mục có thể dùng kinh phí tiết kiệm được để di chuyển địa điểm ghi hình từ Trung Quốc đến các nước châu Âu. Đại đa số khách mời không xuất hiện trong nguyên tác và Bạch Tiêu biết tới họ là do những tư liệu thu thập được. Chỉ có một người chuyển từ ca sĩ sang diễn viên là Thẩm Niệm, điều đó Bạch Tiêu đã biết từ lâu. Bạn tốt của Trình Lại Ngọc Kiêm gia đình giàu có, trình độ học vấn khá cao, tốt nghiệp trường kinh doanh chính quy ở nước ngoài, tính ra còn là đồng nghiệp của Bạch Tiêu. Chỉ là cô ta trong thời gian ở trường đã ra mắt với tư cách ca sĩ, có vốn liếng bởi sở hữu giọng hát ngọt ngào, và có tất cả các điều kiện để trở thành ca sĩ lưu lượng. Lúc ấy sau khi xì căng đan của Trình Lại Ngọc nổ ra, Bạch Tiêu cố ý dặn dò người của bộ phận quản lý đi dò hỏi xem Thẩm Niệm có ý tứ như thế nào. Sau đó biết được Thẩm Niệm cùng Tomoro nói chuyện rất thuận lợi, cô cũng không tiếp tục hỏi gì thêm. Hiện giờ lại, Thất Ca nhíu mày đau khổ, không thể làm gì được, cái này là vì sự việc xảy ra đột ngột, đặc biệt bất ngờ. Bạch Tiêu, hợp đồng đâu? Anh lấy hợp đồng ra đi đập thẳng vào mặt Thẩm Niệm, xem cô ta diễn mấy trò bất ngờ được không? Thất Ca lau mồ hôi lạnh, không ký. Bạch Tiêu, WTF, mấy người là cấp dưới tệ nhất mà tôi từng dẫn dắt, thực tập sinh chỉ đi photo tài liệu trong văn phòng tín nhân cũng không khó dẫn dắt như mấy người. Cô tuyệt đối không bao giờ ghét bỏ những đứa trẻ mới ra trường nữa. Bạch Tiêu thiêu tức đến bật cười, lạnh lùng nói, cái gì cũng đã sắp xếp xong mà bây giờ anh nói với tôi là hợp đồng khách mời vẫn chưa ký. Thất Ca khi vừa mới biết được tin tức này, ruột gan cũng thắt lại vì tức giận. Bởi vì kế hoạch này từ lúc còn ấp ủ đến khi thành hình, Bạch Tiêu vẫn luôn chú ý tới chuyện quảng bá, lại là phó tổng phụ trách phê duyệt ngân sách. Thất Ca ở văn phòng ăn mắng nửa ngày nhưng vẫn cô báo cáo. Quá trình đàm phán rất thuận lợi, chỉ là hai lần trước ký hợp đồng, đều bởi vì lịch trình của Thẩm Niệm bất chợt thay đổi mà bị hủy bỏ. Thất Ca vẻ mặt đau khổ nói, sau đó bọn họ đến xem hợp đồng, lại nói có một số chi tiết cần thương lượng sửa đổi, bởi vì thái độ của đoàn đội Thẩm Niệm vẫn rất tích cực, đưa ra những yêu cầu không quá đáng, cho nên hợp đồng liền mang về sửa đổi, sau đó, sẽ không có sau đó. Bạch Tiêu không đành lòng nhìn thẳng, xoa xoa thái dương, người liên hệ với đoàn đội Thẩm Niệm có vấn đề gì không? Thất Ca, hẳn là không có vấn đề, hắn là người mới, nhiệt tình và năng nổ, chỉ là thiếu kinh nghiệm. Đã thiếu kinh nghiệm mà còn gặp phải đoàn đội cáo già cố ý bày ra các chiêu trò thì chắc chắn liền sập bẫy. Bạch Tiêu tạm thời bỏ qua chuyện kỷ luật mà người phụ trách đề cập. Chuyện cấp bách hiện tại là giải quyết vấn đề của Thẩm Niệm trước. Cô ta náo loạn vì cái gì? Không lẽ chỉ để nhắc nhở Tomoro mà còn là cơ hội để huấn luyện tính chuyên nghiệp của nhân viên? Thất Ca chậm rãi nói, cái này đoàn đội Thẩm Niệm hy vọng có thể thêm Trình Lại Ngọc vào. Bạch Tiêu không thể tưởng tượng nổi tay của khách mời còn có thể với giải tới như vậy, trước kia có chuyện này chưa? Thất Ca thở dài, giải thích những lời đầy thâm ý của Thẩm Niệm. Đại khái là trong lòng khán giả Thẩm Niệm và Trình Lại Ngọc là hình tượng khuê mật quốc dân tốt, lúc trước Trình Lại Ngọc còn là khách mời, Thẩm Niệm không hy vọng sau khi chương trình phát sóng sẽ có tin đồn cô vứt bỏ khuê mật tốt như vậy, đối với chương trình hay đối với nghệ sĩ đều không tốt. Rõ ràng là lấy cớ, ngay cả người ngoài như cô cũng có thể nghe ra. Bạch Tiêu thờ ơ nói, a Thẩm Niệm nhìn qua rất hiểu lòng người, vậy nên cô ta chắc chắn đã nghĩ ra biện pháp để đối phó với chúng ta. Thất Ca thở dài một cách nặng nề, Thẩm Niệm nói, thêm Trình Lại Ngọc vào, 8 vị khách quý cùng nhau hoàn thành chương trình. Hoặc đẩy Tư Ca đi. Ngón tay đang xoay bút của Bạch Tiêu đột ngột dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thất Ca, ý muốn dùng ánh mắt để trao đổi với đối phương nói, đấy có phải ý cô ta muốn hay không? Tomoro là phương tiện truyền thông mạng, chương trình truyền hình thực tế ngoài trời này có thể mời được Tống Nam và Tô Thiên Linh, là niềm vui ngoài ý muốn. Mấy vị khách quý còn lại hoặc là đã từng nổi tiếng và giờ đã không còn như trước, hoặc là không nổi cũng không chìm, còn có người ở tuyến 18, chẳng hạn như Tư Ca. Tư Ca là một diễn viên phụ trong bộ phim Bạo gần đây, là em trai quốc dân trẻ trung, tuấn tú, khôi ngô. Chẳng qua lý lịch còn nhiều thiếu sót vì chưa được đóng vai chính. Cô ta thấy Tư Ca là người mới chưa có gì thì nghĩ đó là quả hồng mềm, muốn làm gì thì làm, cho nên dù đổi người cũng sẽ không nghĩ đến những khách mời khác, quả là con người thủ đoạn. Bạch Tiêu lạnh lùng nói cho cô ta biết, không có khả năng. Còn các nghệ sĩ thay thế thì sao? Anh có tiếp xúc không? Thất Ca khó xử nói, bởi vì bên Thẩm Tiêu nói chuyện rất thuận lợi nên chúng tôi không có kế hoạch tìm người thay thế. Hơn nữa chương trình này thời gian quay tương đối dài, để tìm người có lịch trình phù hợp, hình tượng và tính cách có thể thay thế được Thẩm Niệm rất khó để tìm. Đúng vậy, chương trình này là chương trình chủ lực của Tomoro trong quý tới, đầu tư rất nhiều vốn và nhân lực. Dù có rất nhiều nghệ sĩ nhưng để tìm được người có lịch trình phù hợp và có năng khiếu tham gia mấy chương trình tạp kỹ thì quả thực rất ít. Miễn cưỡng tìm một người không thích hợp nhét vào, sẽ làm cho chương trình tạp kỹ vốn đang suôn sẻ bắt đầu trở nên lúng túng. Hừ, đối phương quả là cố ý. Chương 44, Bây giờ mọi chuyện đã thành ra như vậy, cô cũng không muốn tìm hiểu mục đích vì sao họ lại làm như vậy. Bạch Tiêu suy nghĩ, hỏi cậu đã đi đến nói chuyện với đoàn đội của Thẩm Nhiệm chưa? Anh Bảy khẽ gật đầu, bực bội nói tôi cảm thấy dường như họ đang cố tình gây khó dễ cho chúng ta. Bạch Tiêu gõ tay xuống bàn, trầm tư suy nghĩ, liên lạc với đoàn đội của Thẩm Nhiệm, bảo hai người họ lát nữa đến đây gặp tôi. Bạch Đồng muốn tự mình ra trận, đã đến lúc tôi thể hiện tài năng đàm phán của mình. Thẩm Nhiệm tuy chỉ là nhân vật nữ phụ trong truyện, nhưng thông tin về cô ta rất ít. Tác giả chỉ nhắc Thẩm Nhiệm là bạn tốt của nữ chính. Về sau khi cuộc chiến giữa nữ chính và nguyên chủ nổ ra, cô ta đứng về phía nữ chính. Xét về tình về nghĩa, hành động của cô ta không hề sai, nên cô không có quyền phán xét hành động của cô ta. Mong rằng Thẩm Nhiệm là một kẻ biết tiến biết lùi. Để cô xem xét lại xem có hợp tác với cô ta hay không. Hình tượng Trình Lại Ngọc xây dựng trước công chúng là một cô gái trẻ nhiệt huyết và chăm chỉ. Từ sau khi lộ chuyện dùng thế thân, sự nghiệp của cô ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì lợi ích, Tomoro xóa tên cô khỏi danh sách khách mời. Anh Bảy đã từng gặp trường hợp kiểu này rất nhiều lần, thấy Bạch Tiêu không có ý định trách phạt bọn anh, liền vội vàng nhắn tin báo cho đồng bọn. Sau đó tìm cách liên lạc với đoàn đội của Thẩm Nhiệm. Đối phương nhanh chóng đưa ra câu trả lời, vẫn giữ thái độ đó, nói khoảng 2 giờ chiều mai, sau khi Thẩm Nhiệm chụp hình tạp chí xong, sẽ tiện đường ghé qua đây gặp. Anh Bảy ngập ngừng nói, tuy nhiên, họ chỉ muốn nói chuyện với chúng ta trong vòng 30 phút. Nhìn qua đối phương có vẻ rất nhiệt tình, nhưng chỉ cần không để ý họ sẽ giở trò sau lưng. Nếu họ đã muốn vậy thì cô phải tiếp đón bọn họ thật nhiệt tình. Bạch Tiêu nhếch khóe môi, không thành vấn đề, tuy nhiên địa điểm gặp mặt không phải văn phòng làm việc của tôi. Tổng giám đốc Sở bận rộn rất nhiều việc, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến anh ấy. Anh Thất khẽ gật đầu, tôi sẽ kêu nhân viên đi chuẩn bị phòng họp. Bạch Tiêu lắc đầu, bảo đối phương đi đến quán cà phê ở lầu 2. Người đại diện của Thẩm Nhiệm sau khi nhận được tin nhắn của Tomoro. Họ còn nói phó tổng giám đốc phải đích thân tiếp đón bọn họ. Anh ta nở nụ cười đắc ý, trong chuyện này họ luôn là người nắm thế chủ động, mọi chuyện diễn ra đúng như những gì anh ta dự đoán. Trước đây, anh ta từng là người đại diện của Trình Lại Ngọc. Mà Trình Lại Ngọc với Thẩm Nhiệm còn là bạn bè thân thiết. Với mối quan hệ mật thiết như vậy, anh ta nhất định nghĩ ra phương án vẹn cả đôi đường. Hình như vị phó giám đốc này mới chuyển đến làm việc, nghe nói cô ta không hề có kinh nghiệm. Hoắc Thành quay đầu lại nhìn Thẩm Niệm nói, tí nữa trong lúc nói chuyện, nếu cô ta chịu đồng ý hợp tác cũng đừng cố tình làm căng lên. Về sau có khi chúng ta còn phải hợp tác với cô ấy. Thẩm Niệm đeo kính râm lên, đây là mẫu kính mới ra mắt vào năm nay, nó che đi nửa khuôn mặt của cô ta từ tốn nói, anh Hoắc, vị phó giám đốc đó tên gì? Bạch Tiêu, Thẩm Niệm lẩm bẩm trong miệng, cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Vị phó tổng giám đốc kia chính là kẻ đã khiến Lại Ngọc rơi vào tình cảnh thê thảm. Nếu cô ta quả thực giống như lời Lại Ngọc nói, đó là một kẻ mù quáng trong chuyện tình yêu. Dù tự tay xây dựng sự nghiệp nhưng có vẻ thiếu kiên nhẫn. Với tài ăn nói của anh Hoắc, cô ta tin mình đã nắm chắc phần thắng. Nghĩ đến đây, Thẩm Niệm cảm thấy an tâm hơn, cô ta nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Đến giờ hẹn, một đoàn người đi thẳng đến công ty Tomoro. Có một nhân viên đứng chờ sẵn dưới lầu 1 dẫn họ đi thẳng đến quán cà phê ở lầu 2. Khi nhìn thấy thang máy chỉ lên lầu 2, Hoắc Thành cảm thấy rất khó hiểu. Anh ta quay sang nhìn Thẩm Niệm yên lặng đi theo phía sau cô ấy. Họ được dẫn đến một quán cà phê có một cô gái đang ngồi chờ ở đó. Hoắc Thành đột nhiên cảm thấy xấu hổ, Thẩm Niệm vừa mới đi chụp tạp chí. Nên có khoảng 7 đến 8 người đi theo hỗ trợ cô ta. Lúc đầu, họ cứ tưởng sẽ ngồi nói chuyện trong phòng họp. Ai ngờ rằng đối phương lại hẹn gặp ở trong quán cà phê. Mỗi bàn chỉ ngồi được 4 người. Dù có mang nhiều người đi theo cũng vô dụng. Hoắc tiên sinh, Thẩm tiểu thư, mời hai người ngồi. Cô quay sang nhìn đoàn người trước mặt. Bạch Tiêu bỏ ly cà phê xuống, nở nụ cười rạng rỡ. Hoắc Thành ra hiệu kêu mấy người kia ngồi xuống bàn bên cạnh. Cố gắng kìm nén sự tức giận, cùng Thẩm Niệm đi đến ngồi đối diện với Bạch Tiêu. Anh ta nở nụ cười khách sáo nói, xin chào Bạch Tổng, trên đường kẹt xe nên chúng tôi đã đến muộn. Mong ngài thứ lỗi, không sao đâu, chúng ta nói ngắn gọn thôi. Một tia sáng lóe lên trong ánh mắt của Thẩm Niệm, cô ta bình tĩnh hỏi, cho tôi hỏi tại sao chúng ta không đi lên trên kia nói chuyện. Nói chuyện ở đây có vẻ không được tiện lắm. Bạch Tiêu xua tay, không sao đâu, quán cà phê này do Tomoro mở ra để phục vụ nhân viên. Không cho phép người ngoài vào đây, nên nơi này rất an toàn. Trên khuôn mặt Hoắc Thành để lộ rõ sự khó chịu, Tomoro chọn địa điểm bàn chuyện, rõ ràng đang tỏ thái độ khinh thường bọn họ. Tomoro đây là đang cầu xin Thẩm Niệm xuất hiện trong chương trình của mình. Tại sao họ dám hành động thất lễ như vậy? Bạch Tiêu dễ dàng nhìn ra suy nghĩ trong đầu bọn họ, cô bình tĩnh lôi tập tài liệu ra, đi thẳng vào vấn đề. Trong suốt quá trình, Thẩm Niệm luôn giữ im lặng, chủ yếu là Hoắc Thành lên tiếng, nói lịch trình làm việc gặp chút vấn đề quan hệ bạn bè, sợ fan nghi ngờ, thậm chí còn nhắc đến cả vấn đề bạo lực mạng. Thái độ vô cùng chân thành và thành khẩn. Nhưng mục đích của bọn họ rất đơn giản, họ nói mình rất thích chương trình này, nhưng họ lại không thể tham gia được. Nếu muốn họ tham gia, phải đồng ý mời cả Trình Lại Ngọc tham gia. Ý của tôi là như vậy, có làm hay không tùy mấy người. Chúng tôi vô cùng chu đáo làm vậy cũng vì tốt cho bạn, tại sao bạn còn không biết điều. Tài ăn nói của Hoắc Thành rất khá, là đối thủ 1-9-1-10 với Cố Minh Chiêu. Chả trách anh ta dễ dàng dắt mũi đám nhân viên trong phòng quan hệ xã hội dẫn họ đi theo con đường mà đối phương đã trải sẵn, từ từ rơi vào bẫy. Bạch Tiêu uống sạch ly cà phê, tay chống cằm, động tác tuy dịu dàng nhưng rất quyến rũ. Tôi hiểu được ý của Hoắc tiên sinh. Hãy để tôi giải thích trước. Khoảng thời gian trước Trình Lại Ngọc dính phải scandal liên quan đến đạo đức nghề nghiệp. Hình tượng cô ấy không phù hợp với chương trình mà chúng tôi muốn xây dựng. Nên chúng tôi không thể mời cô ấy tham dự chương trình. Mong Hoắc tiên sinh thông cảm. Hoắc Thành quay sang nhìn Thẩm Niệm tức giận nói, đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Hơn nữa phòng làm việc của Trình Lại Ngọc đã lên tiếng bác bỏ tin đồn. Bạch Tổng, có thể ngài không biết nhưng tôi từng làm người đại diện của Trình Lại Ngọc. Cô ấy là một nữ diễn viên vô cùng chuyên nghiệp. Đó chỉ tin đồn vô căn cứ, mong ngài không nên tin vào mấy lời đồn đó. Bạch Tiêu lạnh lùng nhìn anh ta. Hoắc tiên sinh, vậy ngài có biết ai là người truyền tin đồn đó ra ngoài không? Tin đồn xuất phát từ mấy blog trên mạng, nên tôi cũng không rõ. Thế à, còn tôi thì biết ai người gây ra chuyện này. Mấy hôm trước Trình Tiểu Thư đã tìm đến tôi nói chuyện. Hoắc tiên sinh, nhân vật chính ngày hôm nay chính là Thẩm Tiểu Thư. Bạch Tiêu quay sang nhìn Thẩm Niệm. Hiện tại tôi cho hai người hai lựa chọn. Một, chúng ta sẽ làm theo thỏa thuận vui vẻ hợp tác với nhau. Vì bên phía các anh cố tình trì hoãn quá trình ký hợp đồng, nên chúng tôi yêu cầu phải giảm xuống 20% giá cát xê. Thứ hai, chúng tôi đồng ý để Thẩm Tiểu Thư rời đi, chúng tôi sẽ chia sẻ toàn bộ mọi chuyện xảy ra với giới truyền thông. Và yêu cầu mấy người phải bồi thường tiền cho chúng tôi. Hoắc Thành nghi ngờ hỏi, không thể thương lượng lại giá cát xê sao? Bạch Tiêu, anh cũng biết trong quá trình ghi hình chúng tôi sẽ luôn quảng bá lăng xê các nghệ sĩ tham gia chương trình. Nên đây là chi phí phát sinh. Thẩm Niệm lên tiếng hỏi, Bạch Tổng, tổ chương trình đã tìm được người thay thế chưa? Bạch Tiêu, chúng tôi vẫn chưa tìm được. Thẩm Niệm nở nụ cười, Bạch Tổng chẳng phải nên cầu xin chúng tôi tham dự sao? Bạch Tiêu khẽ lắc đầu, làm phiền cô nhớ lại những gì tôi vừa nói. Hoắc Thành đột nhiên thay đổi nét mặt, anh ta đã quá khinh thường đối thủ. Không ngờ lại xảy ra tình hình tệ như vậy, Bạch Tổng, chúng ta cứ bình tĩnh nói chuyện. Ngày hôm nay chúng tôi đến đây cũng chỉ có ý tốt. Dù lần này chúng ta không thể hợp tác với nhau, nhưng vẫn còn lần sau. Hãy nhường cho người ta con đường sống. Bạch Tiêu khẽ gật đầu, trước khi gặp cô còn nghĩ nếu Thẩm Niệm là người biết điều cô có thể bình tĩnh thương lượng cùng bọn họ. Nhưng thông qua cuộc nói chuyện lần này cô nghĩ mình không nên hợp tác với mấy người này. Những người này quả thực rất trung thành, vì bảo vệ nữ chính họ sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ. Trừ khi cô kiên quyết từ chối, nếu cô đồng ý với họ lần này, ai biết lần sau họ sẽ đòi hỏi những yêu cầu vô lý như thế nào. Bây giờ vẫn còn chưa ghi hình, nên ra tay vẫn còn kịp. Mấy người này đạo đức kém như vậy, hợp tác với bọn họ chẳng phải cô tự tìm đến rắc rối. Bạch Tiêu mỉm cười nói, Hoắc tiên sinh, ngày hôm nay tôi đến không phải để thương lượng với hai người, mà đến để thông báo, mong hai người sớm đưa ra câu trả lời. Dù sao tôi chỉ đến đây làm việc tầm mấy tháng, xử lý xong vụ việc lần này tôi sẽ rời đi. Từ nay không còn liên quan đến Tomoro, Hoắc Thàm, Thẩm Niệm, ý của tôi đơn giản, dù có chuyện gì xảy ra tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm, có giỏi mấy người đi tìm tôi mà trả thù. Lúc đầu Hoắc Thành tưởng Tomoro vì muốn hợp tác với bọn họ nên mới cử vị phó giám đốc tiếp đón. Nhưng độ ăn ý hai bên quá thấp, vị Bạch Tổng này đã tỏ rõ thái độ lạnh lùng đưa ra quyết định. Khiến bọn họ rơi vào thế bí, mọi chuyện xảy ra hoàn toàn khác với những gì anh ta tưởng tượng. Trước khi rời đi, đối phương ẩn ý hỏi có phải Thẩm Niệm cũng tham gia đóng phim chung với Trình Lại Ngọc và Tống Nhiên đúng không? Nếu làm trái quy định, hợp đồng sẽ bị hủy. Đây là lời cảnh báo của Bạch Tiêu dành cho Thẩm Niệm. Thẩm Niệm nhìn dõi theo bóng lưng Bạch Tiêu. Cô ta tức giận muốn đập vỡ chén cà phê. Cho đến khi ngồi lên xe, cô ta vứt bỏ hình tượng vị tiểu thư lạnh lùng quý tộc, điên cuồng mắng chửi Bạch Tiêu, hận không đâm cô thành trăm mảnh. Hoắc Thành đang cảm thấy rất hối hận, anh ta có thể ngồi lên vị trí người đại diện kim bài cũng bởi vì anh ta luôn cẩn thận trong mọi đường đi nước bước. Lúc trước anh đồng ý giúp Trình Lại Ngọc, một phần bởi vì mối quan hệ thân thiết giữa Thẩm Niệm và Trình Lại Ngọc. Một phần là vì muốn cảm ơn Trình Lại Ngọc đã tiến cử Thẩm Niệm vào đoàn làm phim. Với kinh nghiệm lâu năm, anh ta tin bộ phim kia chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng. Thẩm Niệm là ca sĩ đánh sân sang diễn xuất, nên khả năng diễn xuất không tốt bằng các diễn viên khác. Họ đang định nhân lúc bộ phim nổi tiếng, lợi dụng thời cơ để xào CP với nam chính. Trong bộ phim, nam chính từng có câu chuyện tình cảm với cả nữ phụ lẫn nữ chính. Lúc đầu, Hoắc Thành cố gắng vẹn cả hai đường, dù sao lần này bồi thường như thế nào anh ta cũng vui vẻ chấp nhận. Không ngờ Tomorrow thẳng tay đá Trình Lại Ngọc ra khỏi ván cờ. Nếu không có Trình Lại Ngọc đứng sau giúp đỡ, Thẩm Niệm sẽ dễ dàng chìm nghỉm trong đám khách mời, chắc chắn cô ấy sẽ không có nhiều cơ hội lên hình. Sau một hồi cân nhắc, Hoắc Thành và Thẩm Niệm quyết định chọn lợi cả đôi đường. Không ngờ vị phó giám đốc không tuân thủ quy tắc trong giới giải trí, thà trở mặt với nhau, chứ nhất quyết không chịu nhún nhường. Niệm Niệm, em bây giờ đang nghĩ gì? Hoắc Thành buồn bã nói. Anh nghĩ chúng ta cứ làm theo bản hợp đồng lúc đầu. Thẩm Niệm quay sang lườm anh ta, lẽ nào anh không nhìn thấy đối phương cố tình chèn ép em? Hoắc Thành do dự, anh biết cô ấy đang cố tình gây sức ép cho chúng ta. Nhưng anh sợ cô ta đuổi em ra khỏi đoàn làm phim. Thẩm Niệm nhếch khóe môi lên, cô ta không phải nhà đầu tư. Em là do Lại Ngọc tiến cử, ba em cũng đầu tư vào bộ phim. Cô ta là cái thá gì? Hoắc Thành thở phào nhẹ nhõm, vậy em có định tham gia chương trình kia không? Thẩm Niệm đeo kính lên, che giấu ánh mắt lạnh lùng đằng sau tấm kính, cô ta tức giận nói, chúng ta về công ty bàn bạc lại. Chương 45, Bạch Tiêu tạm thời thay đổi kế hoạch, suy nghĩ cẩn thận lại lần nữa. Theo cô, Thẩm Niệm và Trình Lại Ngọc đều không phải đối tượng khôn khéo, biết an phận thủ thường, vui vẻ để hợp tác cùng, nếu miễn cưỡng thỏa hiệp một lần sẽ bị hạn chế mọi nơi, dù có đem lại cho hạng mục một tương lai rộng mở với lợi nhuận hết sức khả quan, nhưng lại mang đến chi phí với sự nguy hiểm không thể nào lường trước được. Vậy nên cô thà lựa chọn phiền phức trước khi chính thức khai máy còn hơn, ít nhất còn có được một khoảng thời gian dư ra để dàn xếp đối đáp mọi chuyện. Không lâu sau, Bạch Tiêu nhận được báo cáo của Thất Ca, nói rằng đoàn đội của Thẩm Niệm đã chính thức rút lui khỏi chương trình thực tế ngoài trời này, thái độ của giọng nói qua điện thoại còn vô cùng lạnh nhạt kiêu ngạo, hoàn toàn không giống cái vẻ ngoài bản thân như ngày trước. Xem ra lần này nói chuyện hợp tác không thành công, họ cũng khó chịu lắm, đến giả vờ cũng lười nữa. Thất Ca khinh thường hừ hừ hai tiếng. Bạch Tổng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bạch Tiêu vừa mở mail chưa đọc của Cố Minh Chiêu ra, vừa nói các anh trước hết cứ tiếp tục bàn bạc trong thời gian đợi đến lúc tuyển chọn nghệ sĩ đi, cảm giác nghệ thuật và nhân phẩm sẽ được cân nhắc lên đầu, độ nổi tiếng không quan trọng, phải nhanh chóng tìm kiếm trong vòng 3 ngày. Nếu trong thời gian đó không chọn được người thích hợp thì sẽ để phòng kế hoạch sửa kịch bản gốc của chương trình, thêm người không dễ nhưng giảm bớt người chắc chắn dễ hơn. Thất Ca, lúc trước trên mạng có loan truyền danh sách khách mời dự tính, nếu chúng ta thông báo tin tức này đột ngột như vậy thì liệu có bị ảnh hưởng bởi dư luận trên mạng không? Bạch Tiêu, bộ phận quan hệ xã hội có thể chuẩn bị trước, lúc đó tôi sẽ có sự đe dọa thích hợp với đoàn đội của Thẩm Niệm, nếu cần thiết thì cả hai bên sẽ cùng làm sáng tỏ, nếu như họ không chịu phối hợp tôi liền công bố chân tướng việc thượng vị bằng cách lợi dụng điểm yếu để đe dọa người khác, muốn rút lui rồi nhét người mình vào, dù sao tôi cũng chỉ làm công việc này tạm thời, không sợ Hoắc Thành mắng đâu. Thất Ca, người bất cứ lúc nào cũng có đường chạy trốn đều hung hăng càn quấy như vậy à? Hung hăng càn quấy như vậy sao? Chờ Bạch Tiêu cúp máy, ánh mắt Sở Hàm từ màn hình máy tính chuyển sang chỗ khác cười khẽ. Bạch Tiêu đối với hành động và sức phán đoán của bản thân vẫn tương đối tự tin, đối mặt với đoàn đội tư lợi nặng như vậy, cô chắc chắn chấm dứt tổn thất kịp thời mới là thượng sách. Nhưng cô vẫn không quên nơi này là Tomorrow, chứ không phải là tín nhân. Cô là phó giám đốc cấp trên còn có ông chủ lớn được phái xuống ẩn núp đã lâu, tổng thanh tra Sở Hàm. Nghe xong đề nghị của Bạch Tiêu, Sở Hàm nói, muốn làm gì thì cứ làm đi, anh tin tưởng em, đây nhất định là biện pháp tốt nhất trước mắt. Bạch Tiêu, hung hăng càn quấy như thế vẫn được à? Sở Hàm, ai bảo bọn họ làm quen rồi? Có phải cái đinh nào cũng yếu đuối đâu? Đạt được mục đích khiến sống lưng Bạch Tiêu thẳng hơn bao giờ hết, để hai bộ phận kế hoạch và quản lý tiếp tục ở lại làm thêm giờ, hạng mục này sẽ là phần bắt mắt nhất trong bản báo cáo quý sau của Tomorrow, cô không cho phép bất cứ người nào phá hỏng vào công trạng của Sở Hàm. Khí chất phóng khoáng nhưng vô cùng trong sáng của Tô Thiên Linh toát ra từ trong xương, nên ở trong giới giải trí nhân duyên của cô ấy không tệ. Bạch Tiêu vừa để bộ quản lý tiếp tục giao thiệp với nghệ sĩ phù hợp với yêu cầu, vừa để Tô Thiên Linh tìm giúp cô người có thể giúp đỡ chuyện này. Làm xong mấy chuyện này thì cũng đến lúc tan làm, Sở Hàm thấy hôm nay không có việc gì quá quan trọng nên để cho Bạch Tiêu về trước. Vừa nghỉ phép vừa thực tập hơn nửa tháng cũng theo kịp mùa tăng ca bận rộn bên sở sự vụ, căn bản là đi làm đúng giờ nên lương tâm của người làm ông chủ đây vẫn trỗi dậy. Lúc chuẩn bị ra khỏi phòng làm việc, Sở Hàm nhắc nhở Tiêu Tiêu, hạng mục phim điện ảnh và truyền hình trong buổi họp báo vào thứ hai, em đi với anh. Bạch Tiêu, em á, nhưng em có phải người trong nghề đâu. Sở Hàm, đi một lần rồi sẽ thảo. Ai, biết thế lúc đầu đến bộ tài vụ cho rồi. Dõi mắt nhìn hai đời người, nghỉ Tết giống cô đúng là chẳng có ai. Bạch Tiêu gật gù đắc ý rời khỏi tòa cao ốc Tomorrow, đột nhiên đụng phải cánh cửa xe đối diện vừa mới mở, một đôi chân dài lộ ra ngoài, là Cố Minh Chiêu. Đối phương lúc đầu nhìn thấy cô thì hơi bất ngờ chút, đem chân cho vào trong rồi đóng cửa xe kéo cửa kính xuống, tha thiết mong chờ nhìn cô. Chỗ này không cho phép đỗ xe, bảo an đang đi đến, Bạch Tiêu vội vàng tiến lên chào hỏi. Sao anh lại đỗ xe ở đây? Chờ bảo an đi rồi, cô cúi người nói. Chỉ có thể đỗ xe 2 phút thôi. Cố Minh Chiêu nói, hôm nay đột nhiên em nói muốn tài liệu kỹ càng tỉ mỉ về hạng mục đầu tư trước đó, anh không yên tâm lắm nên tới xem chút. Bạch Tiêu, sao anh lại không yên tâm? Em bây giờ cũng được xem là nửa người trong nghề rồi đấy. Cố Minh Chiêu nhìn chằm chằm cô trực giác. Bạch Tiêu, trực giác này đúng là chính xác chết tiệt mà, Bạch Tiêu nghiêng đầu nhìn về phía xa xa chỗ Tomorrow của họ đang bị bảo an phong tỏa, chỉ vì vài ba lời nói đào hố đặt bẫy của Thẩm Niệm mà bây giờ Tomorrow đang gặp nguy hiểm, lúc này cô cũng đang sứt đầu mẻ chán không kém. Cố Minh Chiêu cau mày nói, em gặp phải chuyện khó giải quyết như vậy thế, em lấy tài liệu hạng mục làm gì? Bạch Tiêu bẹp bẹp miệng, không thể nói rõ ngay được. Cố Minh Chiêu, vậy thì đổi chỗ nói chuyện, em không có hẹn vào buổi tối đúng không? Bạch Tiêu đột nhiên có cảm giác rất đúng lúc, cả hai đời cô đều chưa tiếp xúc lĩnh vực này bao giờ, lại xử lý được một cách rất dứt khoát vấn đề phiền phức như vậy, nói trong lòng vẫn bình tĩnh thì không thực tế lắm. Trong lòng luôn có một giọng nói yếu ớt muốn dốc bầu tâm sự mọi chuyện, như Sở Hàm, Thất Ca, hay thậm chí là Tô Thiên Linh đều không phải người phù hợp. Còn bọn Trần Sán, Lục Chi Hằng quên đi, phòng làm việc của cô chẳng phải bị di rời rồi sao? Bóng người mờ nhạt mơ hồ bỗng trở nên rõ ràng, người thích hợp dốc bầu tâm sự nhất Cố Minh Chiêu lại nhận ra được cô có gì đó không đúng, đúng lúc xuất hiện trên đường cô tan làm. Vậy nên hai người tìm đến nhà ăn gần đó, vừa ăn vừa nói chuyện. Nữ phụ được thêm vào là bởi thông qua quan hệ với nữ chính nên em muốn đổi người khác. Cố Minh Chiêu hai tay chống cằm cười nói, tại sao em không muốn đổi nữ chính mà lại muốn đổi nữ phụ? Bạch Tiêu, đổi người phiền phức sẽ gây ra động tĩnh lớn, em không muốn đổi Thẩm Niệm, nhưng cắt bớt nữ phụ vốn là người chen ngang vào, hẳn lúc nghe được tin mọi người sẽ rất vui mừng. Còn vài nữ chính em với Trình Lại Ngọc là chuyện riêng, nhưng Thẩm Niệm dám lật lọng cố ý đào hố đối tác thì là chuyện chung. Cố Minh Chiêu, được rồi, anh nói rõ quan điểm để thể hiện lập trường của chúng ta, anh rất quan tâm em đúng không? Bạch Tiêu nhướng mày, cảm ơn lời giới thiệu của anh, đây là hạng mục có ước số nguy hiểm và phong phú nhất mà em từng nhận. Cố Minh Chiêu, hả? Bạch Tiêu bĩu môi tức giận, dồn hết sức mắng Trình Lại Ngọc và Thẩm Niệm. Trong ánh mắt Cố Minh Chiêu đầy ý cười nhìn cô một lúc rồi bảo cô đưa tay ra. Sao vậy? Bạch Tiêu ngốc chớp chớp mắt ngoan ngoãn đặt tay lên bàn. Cố Minh Chiêu nắm tay cô, sự ấm áp của anh rất nhanh đã xua tan đi cái lạnh lẽo của tay cô. Không thích thì khỏi cần khách sáo, anh vẫn luôn ở đây mà. Bạch Tiêu vừa về đến nhà liền lao thẳng vào nhà tắm, ngâm mình trong nước trong một tiếng, lúc đi ra cô hơi chóng mặt nên ngã ngay xuống giường, thở phào một cái thật dài. Từ nhà ăn về đến nhà, một đường đều Cố Minh Chiêu nói về chuyện lúc nào nghỉ phép thì chuyển sang thuyền, và việc thường xuyên phải nhảy xuống thuyền mà không cập bến. Thật ra thì họ cũng nói qua rất nhiều chi tiết nhỏ khác nhưng kiểu mặt đối mặt rồi nhả ra bùn đen, Bạch Tiêu vẫn cảm thấy rất sung sướng. Mà Cố Minh Chiêu cũng thay đổi bản tính hay trêu đùa và làm nũng, yên lặng nghe cô nói xong, đưa cho một vào đề nghị có ích hoặc là mỉm cười động viên. Chuyện này làm cho cô có chút động lòng, trong bóng tối đáng sợ bỗng tìm được sự bình yên ấm áp. Em dễ thích ứng hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, vừa thông minh vừa quyết đoán. Cố Minh Chiêu nghiêm túc nói, em không biết có một việc mà em rất giỏi sao? Bạch Tiêu tò mò chớp chớp mắt, chuyện gì thế? Cố Minh Chiêu, chịu trách nhiệm với anh. Bạch Tiêu. Có vẻ như Tống Nam vẫn bình thường hơn chút, nhắc đến người này, Sau lần công diễn được phát sóng, Bạch Tiêu Chánh gặp mặt anh ta hết mức có thể, chương trình thăm hỏi bản thân liên tục mời Tống Nam đến, cô cũng cố tình chọn thang máy có đường chéo xa nhất. Không còn cách nào khác, gặp mặt sợ không kiềm chế được cơn tức giận của bản thân, nhỡ mặt lại bị vạch trần cái gì mà người hâm mộ đẹp nhất vì yêu mà sinh hận tiểu thư tinh anh đánh thần tượng ngoài đường cùng với các kiểu tin tức nóng hổi khác. Bạch Tiêu xem lịch trình của mình, xác nhận với Sở Hàm là tạm thời không có tài liệu với văn kiện cần phê duyệt, đợi đến lúc mở hội nghị liền xuống dưới lầu hỏi tiến triển việc bổ sung nghệ sĩ đến đâu rồi. Bên của Tô Thiên Linh không thuận lợi lắm, bạn tốt của cô ấy trong giới người thì bị trùng lịch trình, người thì không có đủ cảm giác nghệ thuật, quả thật không có người nào thích hợp hết. Một dãy màn hình treo trên tường ở khu làm việc đang điểm lại clip có lượt xem nhiều nhất trong vòng một tuần qua của Tomorrow Video. Bạch Tiêu nhìn bộ dạng ngu ngốc đang lắc lư, nháy mắt của mình trên màn hình bị phóng to lên, ngay sau đó là Tống Nam với nụ cười vừa xấu xa quyến rũ vừa trêu chọc lòng người, và kế đến là khoảnh khắc hai người xuất hiện trong cùng một khung hình. Tiếp đó, clip cứ thế được phát đi phát lại. Bạch Tiêu, đi em, lại muốn đánh người nữa rồi. Nhân viên từ phòng trà nước trở về, hiển nhiên không thể biết được ngọn lửa của phó giám đốc, vậy nên họ vẫn rất hào hứng thích thú đứng trước màn hình xem từ đầu đến cuối. Lúc clip được phát lại lần nữa mới để ý đến ánh mắt không bình thường ở bên cạnh, vừa quay người liền hào hứng nói, chào Bạch Tổng. Sao ngài cũng đến đây vậy? Bạch Tổng, hóa ra ngài cũng là fan hâm mộ của Tống Nam. Không, tôi không hề. Bạch Tiêu làm như chưa có gì xảy ra tiến lên, chỉ vào màn hình hỏi, sao cái clip này cứ phát đi phát lại mãi thế? Một nhân viên cười ha hả nói, đây là clip hot nhất trên mạng xã hội vào tuần trước, có năng lực át hết người trong ngành. Chiếu để cho mọi người thấy, nhằm động viên khích lệ tinh thần. Bạch Tiêu không hiểu lườm một cái này có gì hay mà xem. Ai, Bạch Tổng, ngài không để ý rằng trên Weibo độ nổi tiếng của ngài vượt cả nữ minh tinh bình thường sao? Nổi tiếng nhất mạng xã hội năm nay chắc luôn. Thân phận của Bạch Tổng sao có thể là người nổi tiếng trên mạng được chứ, chắc chắn có thể debut luôn. Bạch Tiêu, tiêu chuẩn debut trong giới giải trí giờ qua loa như vậy à? Trừ hai ngày đầu Bạch Tiêu tiết lộ dự định kiểm tra chặt chẽ tiền vốn, mục đích kiểm soát giá thành, sau vài lần xuất hiện trước mặt nhân viên đều là bộ dáng dịu dàng thân thiện, gió xuân ấm áp, nhân viên trẻ tuổi rất nhanh đã bỏ được gánh nặng cấp trên cấp dưới mà cười cười nói với cô. Không lâu sau Thất Ca trở về mới ngăn được mầm độc không biết người trên kẻ dưới này lan tràn nhiều hơn. Bạch Tiêu nhìn bộ dạng phong trần mệt mỏi của anh ấy, giữa trán vẫn vương vấn nỗi lo âu khắc khoải, đại khái là còn đang buồn phiền chuyện nghệ sĩ được chọn vào để bổ khuyết nên cô liền vào thẳng vấn đề hỏi luôn. Thất Ca thở dài, cơ bản giống hệt Tô Thiên Linh. Tài nguyên bên mạng lưới giao thiệp của bộ quản lý Tomorrow Video ngược lại không thiếu nghệ sĩ giúp được, nhưng bắt buộc phải có cảm giác nghệ thuật, phải phối hợp không làm trò, không bị trùng lịch trình, tốt nhất là có độ nổi tiếng nhất định nên phạm vi quá nhỏ. Cực khổ mãi mới tìm được người phù hợp, nhưng vừa nghe được là bổ sung chỗ trống của Thẩm Niệm thì do dự chưa quyết định. Nếu không sao lại gọi là bản thân nữ chính được chứ, một khuôn mẫu, bông sen trắng, bước ra ngoài đời thật kiểu người như vậy cho dù biết rõ bạn cũng phải giữ nguyên hình tượng dịu dàng. Bạch Tiêu nói, vậy thì lập tức báo cho bên bộ kế hoạch thay đổi tình tiết đã được chuẩn bị trong chương trình, đưa bản mới cho khách quý đã được chỉ định. Vốn các nhân viên đang đầy kiêu ngạo vì nổi tiếng nhất mạng xã hội, vừa nghe được con thiêu thân như vậy chưa có biện pháp giải quyết phù hợp ngay lập tức giống như bị mây đen che lấp mặt trời, héo mất một nửa. Thất Ca lắc đầu nói, trước mắt chỉ có thể. Nói được một nửa Thất Ca bỗng liếc thấy thiếu niên hoa lộ vô cùng xuất sắc đang được chiếu đi chiếu lại trên màn ảnh lớn, trong nháy mắt dừng một chút híp nửa mắt nhìn kỹ 3 giây. Đột nhiên, ánh mắt anh sáng lên như bóng đèn, Thất Ca lớn tiếng nói, Bạch Tổng, hay là ngài bổ sung vào vị trí này đi. Bạch Tiêu chuẩn bị về phòng làm việc, người trong giới giải trí đều qua loa như vậy sao? Chương 46, lời vừa nói ra khỏi miệng Thất Ca cũng bị ý nghĩ này của mình làm cho hoảng sợ, nhưng nhìn về phía màn hình đang hiển thị dữ liệu kia anh ta lại thừa nhận ý nghĩ này. Anh ta cũng không mời Bạch Tiêu vào văn phòng để nói chuyện, mà trực tiếp để cho các nhân viên bên cạnh mở ra các trang truyền thông cùng hàng loạt số liệu hướng tới Bạch Tiêu nói. Bạch Tổng tham gia show này, không có gì cần phải lo lắng. Nhiệt độ của ngài cùng Tống Nam nhất định sẽ dẫn đầu bảng hot search, hai người xuất hiện cùng lúc trên chương trình truyền hình thực tế, một người là tổng giám đốc một người là diễn viên hàng đầu, chủ đề để được nhắc tới sẽ vô cùng nhiều. Cộng thêm cảm giác mang lại từ chương trình tập kỹ của chúng ta, lần xuất hiện đầu tiên trước ống kính của ngài chắc chắn là không thể nghi ngờ. Thất Ca mang theo nhiệt huyết sục sôi nói liền một mạch đến cuối cùng, hoàn toàn cũng bị chính lời nói của mình thuyết phục. những nhân viên đã quen với cách làm việc say mê dưới sự lãnh đạo của Thất Ca, sau khi nghe những lời này lập tức gật đầu tới tấp, đồng thời nhanh chóng mở các nền tảng xã hội và trang web tương tác lớn để thảo luận về các fan theo đuổi thần tượng. Bạch Tổng, ngài tự mình bổ sung chính là sự lựa chọn tốt nhất, không những là sự lựa chọn tốt nhất mà còn tốt hơn so với thẩm nghiệm trước đó. Thất Ca hưng phấn nói tiếp, hạng mục này đã được ngài theo dõi từ lúc ấp ủ đến khi thành hình như hiện tại, tôi nghĩ ngài nhất định hy vọng chương trình tạp kỹ này sẽ mang lại kết quả tốt nhất. Có chút dao động, Bạch Tiêu vẫn luôn nỗ lực cho tới cùng trước khi hết thời hạn nghỉ phép hàng năm, chương trình này được tạo ra với tiêu chuẩn là át chủ bài, cô trầm ngâm một lát cau mày nói, nhưng tôi lại chưa từng được đào tạo qua bất kỳ điều gì liên quan tới mấy cái này, tôi đối với chúng căn bản là không hiểu rõ cho lắm. Không, chính là mấy cái liên quan tới nhiệt độ chương trình cô hoàn toàn không biết gì cả. Thất Ca một lần nữa đưa mắt dò xét boss mới, dùng mọi góc độ tung hoành ngang dọc của anh trong ngành giải trí nhiều năm mà nói, để boss mới có thể dễ dàng xuất hiện trên chương trình này thì Thất Ca nhanh chóng chuyển mạch suy nghĩ, anh quyết định đổi hướng dùng các nghệ sĩ thuyết phục cô triển khai mọi phương án lên người Bạch Tiêu. Trở lại văn phòng, trong email của Bạch Tiêu lại nhiều hơn một phần tin nhắn. Qua mấy ngày Weibo của The One is So Big chính thức công bố đội hình khách mời. Tống Nam cùng Tô Thiên Linh đúng hẹn tới, trong danh sách thông báo thẩm nghiệm sẽ vắng mặt cùng với một người bí ẩn chưa được công bố, chỉ riêng tin tức nhân vật bí ẩn này thôi mà đã được lên hot search tận mấy lần. Cái gì cũng có thể đem ra đặt thành chủ đề, Bạch Tiêu lười đọc bình luận của cư dân mạng dù tích cực hay tiêu cực, cô cảm thấy như thế này sẽ không thành công đâu, nhưng khổ nỗi tạm thời kế sách lại này thực sự có xu hướng phát triển thành công lâu dài, Bạch Tiêu dự định sẽ nói lại chuyện này với Bạch Mộ. Dù không phải lỗi của cô nhưng cô cũng không thể gạt bỏ trách nhiệm của mình, tinh thần trách nhiệm buộc cô phải dọn dẹp đống lộn xộn này. Nhưng Bạch Tiêu cũng bởi vậy phát hiện bản thân xác thực không thích hợp ở lại nơi này, cô cùng mấy người ở đây căn bản không quá hợp nhau, cũng không đủ xấu xa bằng mấy ả hồ ly đó. Hơn nữa vì cuộc phong ba này, sức thuyết phục với Bạch Mộ đã gia tăng lên không ít. Bạch Tiêu lật xem sổ lịch trình trên bàn, một tháng trôi qua thật nhanh. Thời điểm các hội nghị về dự án phim và truyền hình được tổ chức hai lần một năm cũng đã đến lúc diễn ra. Đây là sản phẩm có quy mô rất lớn, đại đội hình chế tác xa hoa. Những chương trình có sự xuất hiện bùng nổ đều được ra mắt vào thời điểm này, thật sự rất dễ bạo, thuận tiện cho các trang web truyền hình và video sắp xếp trong năm tới. Ngoại trừ Sở Hàm cùng Bạch Tiêu còn có hai nhân viên cũ ở đây. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của Sở Hàm sau khi trở thành người dẫn chương trình của Tomorrow, cả nhóm đã thu hút sự chú ý của khán giả ngay khi vừa xuất hiện. Nguyên chủ lúc trước thường né tránh dịp này, nhưng sau mấy tháng dung nhập thân thể của cô đã rất quen với sự chú ý của tất cả mọi người. Bạch Tiêu bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Sở Hàm, giao tiếp cùng trao đổi danh thiếp với vài ông chủ giới truyền thông. Khi trao đổi danh thiếp với ông chủ của Hoa Thành Entertainment, Bạch Tiêu và đối phương đều sững sờ và mỉm cười với nhau. Hóa ra là Bạch Tổng, con trai nhà tôi đã được cô chiếu cố nhiều rồi. Trần Tổng cười vui cười mở chân thành nói, vốn tôi còn định bảo lưu lại kỳ thực tập của nó, bất quá dưới tay của Bạch Tổng, mấy tháng này nó xác thực học được rất nhiều, tính tình cũng ổn định trưởng thành, có trách nhiệm hơn. Bạch Tiêu xua tay, nào dám nhận chứ, cậu ấy là thực tập sinh của chúng tôi dưới quyền Chủ tịch Trần, mọi thứ học được đều là do Chủ tịch Trần dạy dỗ tốt. Tôi rất vinh dự được trò chuyện với cô ha ha, quả thực là một tài năng trẻ. Con trai tôi còn đề nghị tôi giao công việc kinh doanh tài chính và kiểm toán của Hoa Thành trong năm nay cho nó. Trần Tư Hãn đã làm việc chăm chỉ như vậy ư, có lẽ tôi phải tăng lương cho cậu ấy sau khi quay trở lại. Ha ha, chúng ta đây cứ như vậy thuận miệng nói liền định rồi. Em ôi chao, ngài chờ tôi một chút. Trong đầu Bạch Tiêu hiện lên một ít hình ảnh, bỗng nhiên che giấu dáng tươi cười, nửa thật nửa giả nói, Trần Tổng, tôi không biết nhiều về tình hình hoạt động và tài chính của Hoa Thành Entertainment, nhưng hệ thống của công ty và quản lý nhân sự cũng ảnh hưởng đến sức hoạt động của công ty đó. Hả, nói như thế nào? Bạch Tiêu chỉ đơn giản đề cập đến lần cuối cô gặp Trình Lại Ngọc ở Tomorrow dung túng cho việc trợ lý bắt nạt và xúc phạm nghệ sĩ tân binh. Trần Tổng vốn là người sáng suốt âm trầm một chút, chăm chú nghe Bạch Tiêu nói xong, nhíu mày nghiêm mặt nói, việc này tôi trở về khiến cho người điều tra, cảm tạ Bạch Tổng đã nhắc nhở, công ty chúng tôi luôn coi trọng việc xây dựng đạo đức nghề nghiệp và văn hóa doanh nghiệp, không bao giờ cho phép nhân viên ức hiếp người khác và không tôn trọng đồng nghiệp của mình. Bạch Tiêu nở nụ cười, như vậy thì tốt rồi, hy vọng sau này chúng ta sẽ có cơ hội được hợp tác. Trần Tổng, cô vừa mới nói là trợ lý của Trình Lại Ngọc. Bạch Tiêu, đúng vậy. Trần Tổng gật gật đầu, giọng hạ thấp lẩm bẩm nói, tại sao lại là cô ta? Hoa Thành lần này phái tới một số thực tập sinh tham gia chương trình sống còn này, những tân binh này tương lai sẽ đem tới cho Hoa Thành rất nhiều tài nguyên. Bạch Tiêu nghĩ đến những hình ảnh làm cho người khác không thoải mái lần trước, chỉ hy vọng Trần Tổng có thể giải quyết được những vấn đề này, để sau này bọn trẻ sẽ có cuộc sống tốt hơn chút. Ngoài sự hiện diện của các giám đốc điều hành công ty, còn có các nhà đầu tư tham gia vào dự án, các diễn viên và ngôi sao, và đại diện của các nền tảng phát sóng. Bạch Tiêu ngồi vào chỗ chưa được bao lâu, liền nghe thấy phía sau có tiếng huyên náo. Sở Hàm không hề bị động, bình tĩnh nói nhỏ với đạo diễn. Bạch Tiêu nhịn không được vừa quay đầu lại, liền phát hiện Tống Nam cùng Thẩm Niệm ngồi ở ghế thứ hai, hơi chéo sau chỗ họ. Tống Nam nhìn về phía cô, ánh mắt lập tức sáng lên, cười một cái chưa nói còn ném sang một cái nháy mắt, không ngờ lại bị Bạch Tiêu quay đi, bóng lưng thon thả không chút chậm trễ. Sau khi cuộc họp báo bắt đầu, Bạch Tiêu buồn chán nghe người chủ trì giới thiệu, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với Sở Hàm vài câu về dự án quảng bá, những tin tức này có thể ảnh hưởng đến giá trị dự kiến của dự án cũng như dữ liệu đề cập trước đó. Thừa dịp được phép nghỉ ngơi, Bạch Tiêu nói với Sở Hàm vài câu, rồi đi ra ngoài cử động phần đầu cố gắng cứu vớt cái cổ cứng ngắc cùng cột sống. Buổi họp báo diễn ra ở một khu nghỉ dưỡng, Bạch Tiêu ngồi trên bệ cửa sổ, dưới mũi kích động hít thở oxy một cách điên cuồng, toàn thân cô cảm khái, quả thật chỉ có thế này mới thấy khoan khoái dễ chịu. Một lúc sau, Bạch Tiêu nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, bước chân ấy giống như đang tản bộ trong sân, không nhanh cũng không chậm. Vừa quay đầu, Bạch Tiêu sửng sốt 2 giây. Cô cảm thấy dường như có ánh mắt nào đó dán chặt sau lưng mình, quấy dày đến mức cô cảm thấy không được tự nhiên. Bạch Tiêu cho rằng đây là trò đùa của Tống Nam, không nghĩ tới lại là Thẩm Niệm. Bạch Tổng là người bận rộn, hôm nay như thế nào lại rảnh rỗi tới đây? Thẩm Niệm dịu dàng cười cười, mang theo vẻ thanh thuần cùng nắng ấm. Người đại diện của tôi nói rằng hôm nay là cuộc họp quảng bá dự án phim điện ảnh và truyền hình lớn nhất trong năm, tôi nghĩ rằng người tới đều là người trong ngành. Bạch Tiêu hơi chút xê dịch tư thế ngồi, khẽ liếc Thẩm Niệm, ồ tôi cũng rất kinh ngạc, Sở Tổng nói hôm nay chỉ có nhà phát hành phim và truyền hình, đạo diễn, diễn viên chính có mặt. Không biết sao Thẩm Tiểu Thư cũng tới thế. Thẩm Niệm sầm mặt lại, cô ta thận trọng liếc nhìn ra phía sau, xác nhận không có ai ở đó, mới kiêu căng nói, khách mời thông báo chính thức cũng khiến tôi bất ngờ. Cuối cùng tôi cũng có câu trả lời cho những gì cô Bạch đã làm ngày hôm đó. Bạch Tiêu phốc một cái rồi nở nụ cười, không trâu bắt chó đi cầy, không có biện pháp, ai kêu cô đào hố làm gì chứ, tôi cũng không nhảy được, chi bằng tìm cách lấp hố thôi. Bạch Tổng làm như vậy, chỉ sợ sau này trong vòng giới giải trí không chứa nổi Tomorrow rồi, ha. Việc hợp tác trong tương lai sẽ được thảo luận sau, nhưng bàn tính nhỏ về vai diễn của cô Thẩm trong bộ cổ trang khuynh thành kia, hiện tại e rằng phải nguội lạnh rồi. Thẩm Niệm ánh lên trong mắt một tia kinh ngạc, nhưng bình tĩnh nói, cô có ý gì? Bạch Tiêu lắc bắp chân nhẹ nhàng chậm rãi mà nói, thật tình cờ khi tôi cũng là nhà đầu tư vào bộ phim đó. Tôi nghi ngờ về đạo đức nghề nghiệp của cô Thẩm đây. Để tránh họa về sau, những rắc rối do đạo đức nghề nghiệp gây ra, tôi đã đề nghị với các nhà làm phim điều chỉnh các vai phụ, lẽ ra cô đã nhận được tin rồi chứ nhỉ? Ánh mắt Thẩm Niệm bỗng trở nên lạnh lẽo, trong đầu chợt lóe lên phỏng đoán đã được chứng thực, không chỉ kinh ngạc, phẫn nộ, hơn nữa còn là chán ghét buồn nôn. Bỗng nhiên nhận được tin sửa chữa kịch bản, cô ta từ nữ 2 bỗng chuyển xuống nữ 4, hơn nữa, giọng điệu của nhà làm phim lần này là yêu cầu của nhà đầu tư, họ cảm thấy nhân vật này của cô ta khó thành, dứt khoát đem phân đoạn của cô ta cùng nhân vật nam chính chặt đứt mối liên hệ, trở thành nhân vật không có gì quan trọng trong bộ phim này. Đừng nói là Thẩm gia mặc kệ, bọn họ vẫn đang thương lượng cùng với bên điện ảnh. Bạch Tiêu không hề né tránh chuyện này, Thẩm Niệm càng cảm thấy nhục nhã, mặt khác cô ta cảm thấy việc này dễ xử lý, chỉ là phó tổng Tomorrow Video mà thôi, vốn dĩ đánh không lại mạch quan hệ của Thẩm gia nhiều năm nhà họ. Thẩm Niệm kiêu căng ngẩng đầu lên cao, Bạch Tổng vì sao lại đối đầu với tôi? Từ chương trình thực tế đến phim truyền hình cổ trang, chúng ta vốn đều có cơ hội làm bạn mà. Bạch Tiêu qua loa vẫy vẫy tay, ngại quá tôi lại không kết bạn với những người bội tín. Cô đã từng ôm một đường hy vọng Thẩm Niệm là một người bình thường, Bạch Tiêu bỗng cảm giác mình thật ngu xuẩn khi bị nhìn thấu, vốn là trợ thủ đắc lực đi theo đại sát tứ phương với nữ chính bên người có cường lực hỗ trợ, sao có thể là ngốc bạch ngọt chứ? Thẩm Niệm trên mặt thoáng hiện lên vài phần xấu hổ, vừa định mở miệng chào phúng, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đến gần, hai người đều không phản ứng kịp, chỉ thấy một bóng đen lướt qua lao tới. Bạch Tiêu ngồi bên cửa sổ tránh né không kịp bị Tống Nam đụng phải, may sao mà bên kia phanh gấp kịp thời, nếu không cô đã lật người lăn ra khỏi bệ cửa sổ. Này anh có bệnh không đó, Bạch Tiêu tức giận đến muốn tần anh ta một trận. Ủa dân mù đường, từ trước đến nay gặp người quen thuộc là đùa giỡn, em đang nói tới bệnh gì? Tống Nam ngoác ngoác khóe môi, nhìn qua tâm tình rất tốt, thực xin lỗi, anh nhất thời vui quá nhịn không được. Bạch Tiêu, một tên tệ hại. Tống Nam vén mái tóc lòa xòa trên trán, mỉm cười nói, không nghĩ tới khách bí ẩn cuối cùng trong chương trình thực tế lại là em. Chứng kiến người thứ ba xuất hiện, Thẩm Niệm vội vàng nở một nụ cười tươi. Bạch Tiêu nhìn thấy Tống Nam vẫn còn đang ở trong phạm vi an toàn 1 mét của cô, liền thò tay đẩy anh ta ra, Tống tiên sinh, chúng ta gặp nhau tổng cộng không tới 10 lần, càng không có quen thuộc như vậy đâu. Tống Nam lộ ra bị thương biểu lộ, chúng ta là biểu tượng CP quốc dân trong lòng fan. Để theo dõi thần tượng, các fan đều xuất hiện trong các chương trình tạp kỹ. Với mối quan hệ sâu sắc và tình yêu sâu đậm như vậy, em thực sự nói rằng chúng ta không quen thuộc sao? Bạch Tiêu, Thẩm Niệm, chương 47, Thẩm Niệm bị gạt sang một bên nhịn không được ho nhẹ vài tiếng. Tống Nam lúc này mới chú ý tới cô ta, nhíu mày sắc mặt nhàn nhạt gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Thẩm Niệm xém chút không giữ được nét mặt đi giày cao gót tiến lên vài bước hỏi, anh cũng ra ngoài rồi, sao tự nhiên đi ra thế? Tống Nam, chán quá, đi ra ngoài hóng gió chút thôi. Lúc đi ra bên trong đang diễn ra sự kiện, sao cô không vào xem một chút? Thẩm Niệm có chút xấu hổ trước giọng điệu gấp gáp đuổi người này, cô ta khó chịu dùng ngón tay xoắn vào đuôi tóc, mỉm cười nói, em cùng Bạch Tổng đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ, hóa ra Bạch Tổng cùng anh có quan hệ tốt như vậy, nếu sớm biết Bạch Tổng muốn tham gia sâu thực tế đó, em cũng không cần lo lắng về lịch trình như vậy. Nói gần nói xa cũng chỉ để lộ ra ủy khuất, như thể fan cuồng cưỡng bức cô ta vì thần tượng. Quả nhiên Bạch Liên Hoa chỉ có thể cùng trà xanh làm bằng hữu, với tính tình thẳng thắn và cứng nhắc như Bạch Tiêu, cô có thể dễ dàng bóp nát cánh hoa, không nói tới chuyện có thể làm bạn với cô ta. Tống Nam ừ một tiếng, bên môi tràn ra nụ cười nhẹ nhàng, thì ra là thế, cảm ơn cô nha. Bạch Tiêu, cảm ơn cái gì? Tống Nam ca thì anh đã phá hỏng chương trình này, còn em tới là để sửa chữa cho anh. Bạch Tiêu nghe ra ẩn ý trong lời nói, Tống Nam liên tiếp gật đầu, nói cũng đúng, ai bảo anh làm cho tôi trở thành một trong những fan hâm mộ của anh chứ, thích anh như vậy, yêu thích đến mức phí công đi theo anh đến châu U. Tống Nam hai mắt sáng lên, tiến tới ôm lấy bả vai Bạch Tiêu mà cọ cọ, anh biết ngay, em là yêu thích tới mức tình cảm trong lòng khó mở miệng mà nói ra. Bạch Tiêu vừa định thần lại, đầu óc vừa động, muốn bỏ đi cái tay trên vai mình, khóe mắt thoáng thấy một bóng người tiến lại gần, bàn tay vừa chạm vào điện thoại liền lặng lẽ thu lại. Thẩm Niệm vừa nhìn thấy cảnh này, lập tức ngẩn người. Phong cảnh ở đây thật tốt, lại có nhiều người tụ tập như vậy. Giọng nói trầm ấm trong trẻo, phá tan bầu không khí quỷ dị. Bạch Tiêu giãy giụa không có kết quả, ngẩng đầu liền sửng sốt. Thẩm Niệm thấy rõ người tới, niềm vui trong mắt như tràn ra không thể che giấu được. Tiền bối, anh không quay về à? Cố Minh Chiêu đưa mắt quét lấy cô, tôi nhìn thấy một người quen, hiện tại tôi chưa đi nhanh như vậy. Thẩm Niệm nâng lên khuôn mặt ngây thơ quyến rũ, là đồng học sao ạ? Cố Minh Chiêu phớt lờ cô, ánh mắt lãnh đạm quét qua phía đối diện, trên mặt không hề có một chút cảm xúc, nhìn không ra tâm tình gì. Tống Nam nhếch miệng cười cười, đưa tay lên tiếng chào hỏi. Cố Tổng, trùng hợp như vậy. Bạch Tiêu vừa định hỏi anh như thế nào cũng ở nơi đây, ánh mắt lại nhìn qua vẻ mặt Thẩm Niệm trong sáng mừng rỡ, đáy mắt trầm xuống. Đại khái là tâm tình chuyển hóa quá nhanh, những lời cô vừa định nói bị cưỡng chế mà nuốt lại, như những viên đá nhọn đâm vào tim có chút nặng nề. Tới đây tùy tiện nhìn xem, Cố Minh Chiêu không mặn không nhạt mà nói, quả nhiên những hạng mục tốt hầu như đều liên quan tới Tống tiên sinh, đúng là tuổi còn trẻ là tiền đồ vô lượng. Tống Nam ca, Cố Tổng quá khen, Thẩm Niệm cùng Cố Tổng là bạn cũ sao? Thẩm Niệm tựa như đóa hoa bị hạn đã lâu, sau khi gặp Cố Minh Chiêu đột nhiên liền tươi đẹp ngọt ngào mà cười cười cho Tống Nam xem, lại nhìn sang Cố Minh Chiêu chờ đối phương giới thiệu. Hóa ra Thẩm Niệm cùng Cố Minh Chiêu là cựu sinh viên cùng một trường đại học, đã gặp và tiếp xúc nhau trong thời gian học đại học. Không nghĩ tới học trường còn nhớ rõ em. Thẩm Niệm ngọt ngào nở nụ cười, tôi vẫn nhớ ý nghĩa tên của mình, nếu cứ nghĩ mãi sẽ có ký ức. Bạch Tiêu vô thức gật đầu, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng vẫn không hề thuyên giảm. Tống Nam thuận miệng thổi phồng, công chúa nhỏ trên sân khấu, nhân mạch thực đáng ghen tị. Tiền bối ưu tú như vậy, ai cũng thích, nhưng thật ra mọi người đều biết nhau, đều là duyên phận cả. Thẩm Niệm tỏ ra thản nhiên mà nói, học trưởng, Bạch Tổng vừa nói sợ lịch trình của em quá dày nên sẽ giảm bớt vai trò của em, Bạch Tổng chu đáo quá rồi. Tống Nam nhướng mày, đó có phải là bộ phim của chúng ta không? Thẩm Niệm, vâng, thật đáng tiếc tuyến tình cảm giữa nhân vật của anh và em đã bị thay đổi, nhân vật cũng mất đi tầm quan trọng ban đầu, nhưng đây không phải là điều mà một nhà đầu tư có thể nói muốn đổi là đổi. Bạch Tiêu đột nhiên mất kiên nhẫn, tức giận nói, cô nói đúng, nhưng tôi đã quyết định xong rồi. Cô cũng lười quản cái tay của Tống Nam đang dính như keo 502 trên tay mình, nhấc chân liền đi. Cô vừa đi chuyển, Tống Nam cũng bị dắt đi theo, cả hai rời đi bên nhau như con gấu câu a la. Cố Minh Chiêu nheo đôi mắt trầm tư nhìn theo Bạch Tiêu cho đến khi họ khuất dạng ở cuối lối đi, sau đó anh thu lại ánh mắt, bình tĩnh lùi lại hai bước, nhẹ nhàng nói, cô Thẩm, mong rằng lần sau gặp lại cô hãy gọi tôi là Cố Tổng. Thẩm Niệm đang tươi cười bỗng cứng đờ, tại sao vậy, học trưởng? Cố Minh Chiêu, chúng ta không thân thuộc như vậy, nói nhiều sẽ làm cho người ta hiểu lầm. Thẩm Niệm nhỏ giọng nói, không ai sẽ hiểu lầm chúng ta. Cố Minh Chiêu lạnh lùng nhìn cô, chính cô liền đã hiểu lầm đúng rồi, cô vừa mới nói là Bạch Tiêu muốn giảm bớt phần diễn của cô. Nghe nói như thế, ánh mắt của Thẩm Niệm một lần nữa phát sáng lên, cô nhu thuận gật đầu, vâng, không nghĩ tới cô ta là một trong các nhà đầu tư, cô ta bởi vì việc tư mà đụng tới việc công, bất quá cũng không có sao, đầu tư của cô ta số định mức có lẽ không có lớn tới mức có thể lên tiếng như vậy, người đại diện của em cũng đã đi xem xét rồi. Cố Minh Chiêu khẽ cười nói, cô ấy không có, nhưng tôi lại có. Gì cơ anh, tôi cũng là nhà đầu tư, Bạch Tiêu cảm thấy nhân phẩm cô có vấn đề, đảm đương không nổi bộ phận kịch, cô ấy muốn làm cái gì tôi cũng cho phép. Muốn tôi nói trực tiếp xóa tên cô ra khỏi tổ kịch càng đơn giản. Thẩm Niệm sửng sốt kinh động một hồi, đồng tử co rụt lại, hơi hơi giơ tay lên. Học trưởng, hai người, cô ta nói còn chưa dứt lời, Cố Minh Chiêu cũng đã quay đầu thẳng bước đi. Sau khi Bạch Tiêu tỉnh dậy ở thế giới này, cho dù cô có nguyện ý hay không, làm những việc mình giỏi hay không giỏi, miễn là làm việc cô cũng sẽ duy trì tối thiểu sự tập trung và nỗ lực. Nhưng mà trở lại hiện trường buổi họp báo, không biết có phải do không khí xấu hay không, Bạch Tiêu cứ bồn chồn, phiền muộn, phần giới thiệu và tương tác chào mời quảng cáo của người dẫn chương trình càng làm cho cô cảm thấy rất khó chịu. Chập chờn không yên, Sở Hàm quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi, không thoải mái à? Bạch Tiêu im lặng thở dài, có thể là điều hòa mở quá nóng. Điều hòa, Sở Hàm chau mày chốc lát nhìn quét một vòng rồi nghi ngờ nói, điều hòa đang mở cũng khá lạnh mà. Chắc khả năng do em mặc nhiều áo quá. Sở Hàm mặc một bộ Âu phục và giày da, cổ tay áo sơ mi được cài rất tinh xảo. Bạch Tiêu nhìn bản thân thế nào cũng không ra là mặc nhiều hơn so với Sở Hàm. Anh ấy cẩn thận nhìn cô mấy giây, cười khẽ hai tiếng, hạ giọng nói, có phải ngồi lâu quá tâm phiền. Bạch Tiêu do dự một chút gật gật đầu, lâu là không lâu tâm phiền ngược lại là thật sự. Hoạt động chính của hạng mục này kết thúc em có thể về trước. Phía sau còn có hoạt động gì không? Có lẽ phải nói chuyện phiếm với một vài đối tác tương lai cũng không chắc lắm. Sở Hàm đầy kính mắt không thể dục tốc bất đạt được Bạch Mộ mà nhìn thấy em trong bộ dạng ỉu xìu này lại trách anh không phải một cấp trên tốt. Trạng thái không tốt ở lại cũng lôi kéo Sở Hàm trở về còn kéo theo Bạch Mộ xấu hổ. Bạch Tiêu mặc dù có chút khó chịu với tình hình công việc hôm nay nhưng vẫn gật đầu chấp nhận lời đề nghị của Sở Hàm, sau khi xúc tiến hết các dự án điện ảnh và truyền hình cô sẽ rời khỏi buổi đàm phán. Trên đường trở về thành phố, Bạch Tiêu đi đường vòng đến văn phòng rồi đưa danh thiếp của một ông trùm truyền thông đang tìm kiếm hợp tác tài chính trong buổi họp báo cho Trần Cần. Trần Cần ở văn phòng nhìn tư liệu chồng chất so với lần trước còn cao hơn, nhìn thấy Bạch Tiêu ánh mắt bỗng lóe sáng, cô là muốn giải quyết trước lượng khách hàng của văn phòng chúng ta trong 3 năm tới sao? Bạch Tiêu, cậu chịu không được. Trần Cần, không, tôi có thể, thậm chí có thể sớm trở thành Bạch Phú Mỹ. Tiêu Tiêu giỏi quá, nghỉ đông tới rồi cũng không có nửa điểm nhàn rỗi. Bạch Tiêu mặt không biểu tình rút danh thiếp về, tôi đi đây. Trần Cần gắt gao níu lại cô nghỉ phép trả lương rồi ngừng việc, tôi cuối cùng cũng sẽ có tiếng nói trong văn phòng làm việc rồi. Lão bản mệnh lệnh cô buông tay. Hết chuyện không như ý này tới chuyện không như ý khác, Bạch Tiêu cũng bị tức tới phát khóc. Trần Cần vui thích mà đem danh thiếp của đại lão cất kỹ, lườm liếc Bạch Tiêu, giống như lơ đãng hỏi, như thế nào lại mất hứng a, kế tiếp vài năm cũng có thể ngồi phòng làm việc hưởng điều hòa mà thu lấy tiền, cô một chút hưng phấn cũng không có à. Bạch Tiêu, mặt mũi tôi chữ cao hứng đang viết đầy lên rồi. Trần Cần, cắt Tomoro có chuyện gì sao? Hay là thất tình rồi? Bạch Tiêu bỗng nhiên cau mày, như bị dẫm phải cái đuôi mèo quát, tôi có thể không vui sao? Tôi đây mới bắt đầu sự nghiệp thứ hai, lại sắp phát triển sự nghiệp thứ ba. Trần Cần gật gật đầu, a hóa ra là thất tình à? Bạch Tiêu tạm thời muốn gác lại kế hoạch mở rộng tuyển dụng thực tập sinh, có lẽ nên tìm một nhân viên nữ, dùng đàn ông quá khó hiểu. Nói nhảm nhiều như vậy, có phải khối lượng công việc còn chưa đủ để vắt cạn năng lượng của cậu không hả? Bạch Tiêu giật ra chủ đề khác, lần trước cái kia Trình Tổng Trần Tư Hãn cùng cậu nói sao? Nói tới chính sự, Trần Cần thu hồi cười đùa tí thừng. Cùng Bạch Tiêu nghĩ giống nhau, Trần Cẩn không có cùng vị khách hàng lớn kia hợp tác nên đã từ chối ngay tại chỗ và thuyết phục anh ta rằng công tác giám sát thị trường ngày càng trở nên hoàn thiện hơn trong những năm qua, vì vậy đừng bị các cơ quan quản lý lôi kéo như một mô hình. Đáng tiếc vị kia giống như nghe không vô lời của tôi. Trần Cẩn khoát tay, là vấn đề lớn, lớn ST cũng có khả năng. Trần Cẩn cười nhạo nói, nếu không phải cái sọt càng bổ càng lớn, hắn liền không vội vàng đi tìm bác sĩ như vậy. Bạch Tiêu, nội tình cậu hiểu được nhiều hay ít, đừng vội nhúng tay vào công ty đó, nhớ phải kịp thời báo cáo. Trần Cẩn, đừng lo lắng, chúng ta không phải người đầu tiên hắn tìm, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Mấy người này cười khúc khích cả ngày, nhưng trong lòng vẫn rất rõ ràng nghiêng về phía nghề nghiệp hơn, Bạch Tiêu bình tĩnh lại nói chuyện phiếm với Trần Cẩn xong rồi về nhà. Bạch Mộ buổi tối có bữa tiệc, quản gia sớm đã chuẩn bị bữa tối cho cô. Đã sớm có thói quen ăn, mặc ở, đi lại một mình, Bạch Tiêu lại không biết tại sao đêm nay lại không muốn ăn, tùy tiện ăn hai phần trở về phòng tắm xem một số game show. Từ khi Thất Ca sắp xếp sự nghiệp thứ ba cho cô, xem các chương trình tạp kỹ đã trở thành công việc tăng ca của Bạch Tiêu sau khi tan sở. Cô cả hai đời cũng không có giao thiệp với ngành giải trí. Tạm thời vẫn là nước tới chân mới nhảy. Sau một hồi, cô rời ra khỏi bồn tắm, đầu choáng váng, nằm trên giường tiếp tục xem chương trình thực tế ăn khách nhất năm ngoái. Đang chứng kiến tổ khách quý thành lập một đội, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Bạch Tiêu vốn là rất nhanh nghiêng mắt nhìn liếc thấy rõ người gọi sau dừng một chút, cô do dự 2 giây đè xuống tạm dừng video. Tiêu Tiêu, đang làm gì đấy? Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lại có chút ôn nhu truyền đến, như gõ từng cái vào lỗ tai Bạch Tiêu. Thật vất lắm cô mới đắm chìm vào mấy cái học tập tống nghệ để quên đi cảm giác bực bội, lúc này như trở về con số 0. Bạch Tiêu bọc lấy chăn mền lăn lăn, ngủ rồi. Vớ vẩn, đèn trong phòng em vẫn sáng. Bạch Tiêu chợt ngồi dậy, anh đã về rồi. Sau buổi họp báo không phải vẫn còn sự kiện sao? Cố Minh Chiêu, em xem một chút hiện tại mấy giờ rồi, anh quả thực không có ở lại tham gia. Bạch Tiêu quấn chặt chăn bông quay đầu lại mới nhận ra đã gần 10 giờ. Mà dưới lầu không có động tĩnh, Bạch Mộ còn chưa có trở lại, ai ai ai nam nhân tốt thật vất vả. Đang lúc tâm phiền ý loạn cô liền suy nghĩ linh tinh thất thường, nghĩ qua một cái là xa tận 800 mét, không nghe rõ lời của đối phương. À gì cơ, em ra ngoài một chút, anh có chuyện muốn nói. Cố Minh Chiêu ngữ khí nhàn nhạt lặp lại một lần. Ở đâu, cửa nhà em. Bạch Tiêu không chút bào chữa do dự, nhanh chóng rời khỏi giường, đi dép lê chạy xuống lầu, đụng đầu vào ông quản gia, hỏi cô có giúp được gì không. Bạch Tiêu thất thanh một câu liền chạy ra ngoài vào ban đêm, cô lao ra cửa khi đang mặc bộ đồ ngủ hình gấu trước sự chứng kiến của mọi người. Cố Minh Chiêu quả nhiên là ở ngoài cửa, dựa lưng vào tường của Bạch gia, ánh đèn đường sáng ngời rực rỡ hắt trên người anh kéo ra một cái bóng thật dài. Anh ngước cổ hai mắt nhắm nghiền, áo sơ mi nút được cởi hai nút đầu, gợi cảm không thể tả. Bạch Tiêu lại cảm thấy anh giống như có chỗ nào không đúng, đứng một lúc cũng không động đậy, nhìn kỹ chẳng lẽ là thay quần áo rồi tới đây. Cố Minh Chiêu một hồi lâu mới chú ý tới ánh mắt bất thường của cô, tùy ý rời ánh mắt trên mặt đất nhìn tới cô, ánh mắt đang ảm đạm lạnh lùng nhìn tới Bạch Tiêu trong khoảnh khắc như có độ ấm. Chương 48, xuống nhanh thế Cố Minh Chiêu vẫy tay ra hiệu với cô. Tiêu Tiêu, em lại đây. Khung cảnh buổi đêm yên tĩnh, cô có thể nghe rõ tiếng bước chân của mình. Ánh trăng mờ ảo dẫn đường cho cô, lúc đi đến gần cô mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Bạch Tiêu nhíu mày lại, anh đã uống rượu. Hơn nữa còn uống rất nhiều, nhìn anh bây giờ vừa quyến rũ lại pha chút lười biếng. Cô quen biết Cố Minh Chiêu suốt mấy tháng này, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh say rượu. Cố Minh Chiêu khẽ nhếch khóe môi lên, anh có uống chút rượu, nhưng em đừng lo, vẫn không bằng lần trước đâu. Bây giờ anh không hề say. Bạch Tiêu quan sát xung quanh, cô khẽ gật đầu. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em, nên anh không thể để mình uống say được. Chuyện quan trọng, nếu liên quan đến công việc tôi nghĩ để ngày mai bàn tốt hơn. Tốt nhất đừng có nói lý với mấy tên say rượu. Bạch Tiêu nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh, cũng may nếu tên này xảy ra chuyện thì còn có cố chủ tịch điều hành công ty. Cố Minh Chiêu dường như biết cô đang nghĩ gì, anh khẽ cười nói, thực ra anh định nói điều này vào hôm sinh nhật. Nhưng anh không thể chờ được nữa. Bạch Tiêu càng nghe càng cảm thấy khó hiểu, vì sao? Cố Minh Chiêu, bởi vì tôi phát hiện dùng cách nước ấm lục ếch không hiệu quả. Bạch Tiêu suy nghĩ một lúc, đó là bởi vì anh chưa cố gắng hết sức. Cố Minh Chiêu im lặng tầm khoảng 2 giây, sau đó đột nhiên bật cười. Em nói rất đúng, anh nghĩ mình nên nấu nồi nước mới từ từ hầm ếch. Cho nên anh đi đến đây tìm cô chỉ muốn bàn về đồ ăn. Bạch Tiêu nghiêng đầu hỏi, vậy tại sao anh uống rượu? Đôi mắt Cố Minh Chiêu đột nhiên lóe sáng lên, anh hạ thấp giọng nói xuống nói, bởi vì chỉ khi anh uống rượu, anh mới có dũng khí. Hả, anh, Bạch Tiêu muốn nói đối phương hãy dũng cảm lên, thì đột nhiên có thứ gì đó đặt lên eo của cô. Cố Minh Chiêu cúi đầu xuống nhìn cô, anh dồn cô về phía bức tường. Bàn tay của anh đặt lên vai của cô, đến tận bây giờ cô vẫn không tin đây là thật. Bạch Tiêu nghe thấy tiếng pháo đang nổ tung trong đầu cô. Trước khi cô kịp lên tiếng, mọi âm thanh của cô đều bị hơi thở thanh mát của Cố Minh Chiêu chặn lại. Bạch Tiêu nghĩ CPU của mình hiện tại đã chết máy rồi, cô vẫn không hiểu có chuyện gì đang diễn ra. Cảm giác mềm mại này, lẽ nào Cố Minh Chiêu đang hôn cô? Hoặc nói anh là đang cưỡng hôn cô? Bàn tay khẽ chạm lên gò má của cô, đối phương lợi dụng lúc cô sờ hở tiến thẳng vào bên trong, cô im lặng để mặc cho đối phương làm càn. Bây giờ suy nghĩ trong đầu cô rất loạn. Cho đến khi cơ thể Bạch Tiêu trở nên mềm nhũn, nhịp tim đập nhanh càng nhanh. Lúc này, Cố Minh Chiêu mới chịu rời đi. Anh lưu luyến nhìn khóe môi của cô. Một lúc sau anh ngẩng đầu lên nhìn, khi thấy khuôn mặt đỏ ửng cô cùng cặp mắt đen láy long lanh kia, anh không nhịn được liền hôn lên trán của cô. Mượn rượu làm càn, Bạch Tiêu hít thở một hơi thật sâu, cuối cùng lý trí của cô đã quay trở lại. Liệu có phải lần trước tên này bị nguyên chủ trêu chọc nên đã ghi thù trong lòng, và ngày hôm nay anh muốn đòi cả vốn lẫn lãi? Cố Minh Chiêu giọng nói khàn khàn, hỏa lực đã đủ chưa? Trong đầu Bạch Tiêu chợt hiện lên một suy nghĩ, cô ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, vào buổi đêm cặp mắt đó sẽ trở nên quyến rũ hơn, bây giờ ánh mắt trở nên tỉnh táo, dường như anh nhìn thấu suy nghĩ của cô. Trước ánh mắt dịu dàng của anh, cô ngập ngừng hỏi, anh có ý gì? Cố Minh Chiêu, anh đã nói từ trước. Bạch Tiêu tiểu thư, anh đang theo đuổi em. Bạch Tiêu cúi gằm mặt xuống đất, cô khẽ ừ một tiếng. Cố Minh Chiêu, anh vốn dĩ định để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, nhưng ngày hôm nay anh phát hiện sự nhẫn nại của anh không tốt như vậy. Rõ ràng anh cẩn thận đi từng bước một, nhưng cuối cùng anh vẫn mắc phải sai lầm. Bạch Tiêu hỏi, cái gì cơ? Cố Minh Chiêu ôm chặt lấy cô, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có nghe được nhịp tim đang đập đối phương, thậm chí còn ngửi mùi hương trên cơ thể đối phương. Anh quên chưa nói với em Tiêu Tiêu, anh yêu em. Cố Minh Chiêu nói bằng giọng nói dịu dàng nhất có thể, anh nhấn mạnh từng câu từng chữ một. Anh thực sự rất yêu em. Cái cảm giác mơ màng khó hiểu kia cuối cùng cô cũng đã hiểu. Cố Minh Chiêu hỏi cô, thế em có yêu anh không? Bạch Tiêu ngẩn người, đời trước cô vẫn chỉ là cầu độc thân, còn đời này cô không có ký ức của thân thể này. Những mỗi lần nhìn thấy Cố Minh Chiêu, nhịp tim cô đập rất nhanh. Liệu có phải đúng như những gì Tô Thiên Linh nói không? Trong lúc cô đang nửa tỉnh nửa mê, ngập ngừng do dự. Cô nhớ lại tâm trạng buồn bực khó chịu đeo bám suốt buổi chiều hôm nay, khi cô đi ra ngoài cửa nhìn thấy Cố Minh Chiêu, cảm giác đó đã biến mất, thay vào đó cảm giác vui vẻ và háo hức. Cố Minh Chiêu nhìn thấy sự do dự của cô, anh có hơi buồn, nhưng anh không phá vỡ bầu không khí yên bình này. Một lúc sau, anh nghe thấy lời Bạch Tiêu nói, có lẽ tôi cũng thích anh. Có lẽ, Cố Minh Chiêu phấn khích, anh cúi đầu xuống hôn lên trán Bạch Tiêu. Em có cảm thấy khó chịu không? Bạch Tiêu ngừng thở, cô khẽ lắc đầu. Ánh mắt của Cố Minh Chiêu dần trở nên tự tin, anh nhếch khóe môi lên, hôn đôi mắt của cô, chóp mũi, gò má, cuối cùng hôn đôi môi đỏ thắm của cô, anh khẽ dừng lại, từ tốn hỏi, em có cảm thấy tức giận không? Giống như đả huyệt nhâm mạch, Bạch Tiêu dường như đã hiểu ra được, cô nhìn thẳng vào cặp mắt đen nháy của Cố Minh Chiêu. Em thích lắm, hóa ra cảm giác thích là như vậy. Tâm trạng của Cố Minh Chiêu căng thẳng suốt mấy giờ qua, cho dù anh mượn rượu để quên đi nỗi sợ nhưng vẫn đã thất bại, bây giờ khi nghe được câu nói của cô anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh giận dỗi nhìn cô, Cố Minh Chiêu ôm chặt lấy Bạch Tiêu, Bạch Tiêu do dự tầm khoảng 2 giây, sau đó cô đặt tay lên lưng của anh. Thật là, tại vì em mà anh suýt chút nữa biến thành tên ngốc, Cố Minh Chiêu bất đắc dĩ nói. Tiêu Tiêu, em thật quá đáng. Bạch Tiêu ngơ ngác khẽ chớp mắt, hả? Chính em nói mình thích Tống Nam. Cô đã muốn quên chuyện này đi, tại sao anh còn cố tình nhắc đến? Bạch Tiêu có cảm giác mình được đưa ra xét xử trước mặt bàn dân thiên hạ, cô che mắt lại, hận không thể quay về mấy tiếng trước để đánh Tống Nam một trận. Đó chỉ là tình cảm fan hâm mộ dành cho thần tượng thôi. Bạch Tiêu đảo mắt, với lại Thẩm Niệm tuyên bố trước mặt em nói muốn theo đuổi anh. Thế à, Cố Minh Chiêu nhướng mày, ngay lập tức thả cô ra. Thế nào hôm nay em tức giận bỏ đi trước, hóa ra vì em đang ghen. Tự nhiên cô lại vạch áo cho người ta xem lưng. Bạch Tiêu khuôn mặt đỏ ửng lên, cô tức giận nói, à. Thế nào ngày hôm nay anh uống nhiều rượu vậy, hóa ra là anh đang ăn giấm của Tống Nam. Cố Minh Chiêu bật cười, vui vẻ thừa nhận, đúng vậy, anh là kẻ rất hay ghen, em liệu có muốn thử tiếp không? Nói xong, liền cúi đầu xuống. cô nhận ra được điều gì sắp xảy ra, Bạch Tiêu lùi về phía sau bước, nhìn anh hỏi, anh định làm gì? Bách vẫn chưa chịu chín, anh nghĩ mình nên luộc tiếp. Mọi âm thanh đều bị bờ môi của anh chặn lại, Bạch Tiêu dần bị cuốn theo, cô nhiệt tình đáp trả anh. Trong đầu cô thoáng hiện lên suy nghĩ, còn luộc thì sẽ bị nhão đó. Cho đến lúc quay trở về nhà, Bạch Tiêu vẫn còn mơ mơ màng màng, cô nghi ngờ liệu mình có bị Cố Minh Chiêu truyền cơn say vào người không, cho nên bây giờ cô cứ cảm giác lâng lâng như đang say rượu. Không ngờ còn có cách như vậy nữa. Bạch Tiêu buồn bực chui vào trong chăn, cô đạp chân thật mạnh xuống giường, trong lòng liên tục gào thét. Mẹ nó, cuối cùng cô cũng thoát khỏi cảnh FA. Khác hoàn toàn với những tình tiết thường thấy trong mấy bộ phim truyền hình. Tim cô đập thình thịch, khuôn mặt đỏ ửng lên, dù làm cách nào cô cũng không thể dừng lại. Nếu bây giờ có ai nhìn bộ dạng này của cô, chắc chắn Bạch Mộ và quản gia sẽ nghĩ cô đang bị điên. Bạch Mộ, Bạch Tiêu giật mình hoảng sợ, cô vội vàng leo xuống giường. Lúc đi đến cầu thang, cô nhìn Bạch Mộ cũng đang đi lên, quản gia còn đang cầm theo áo khoác và cặp tài liệu của Bạch Mộ. Thiếu gia và tiểu thư có muốn bữa khuya không ạ? Không cần đâu ạ, cảm ơn chú rất nhiều. Bạch Tiêu nhìn về phía Bạch Mộ bật cười nói, anh tại sao hôm nay anh về muộn vậy? Bạch Mộ dừng lại, nhìn theo bóng lưng của người quản gia. Em đang đợi anh về. Bạch Tiêu, vâng, em có chuyện muốn bàn bạc với anh. Đôi mắt của Bạch Mộ khẽ lóe sáng, liên quan đến Cố Minh Chiêu. Bạch Tiêu ngơ ngác hỏi lại, tại sao anh lại nhắc đến anh ấy? Bạch Mộ ngập ngừng nói, không phải em định giải thích cho anh nghe chuyện vừa nãy xảy ra sao? Bạch Tiêu, WTF. Bạch Mộ rốt cuộc đã về từ lúc nào? Bạch Tiêu ngạc nhiên há hốc mồm ra nhìn, cô hận không thể chui xuống đất trốn, cố nắm chặt tay vịn cầu thang, nhưng lại bị trượt tay, cô lúng túng đứng đó không biết nên làm gì bây giờ. Còn gì ngu hơn khi chính mình tự chui vào cái hộ mình tự đào? Bạch Mộ im lặng nhìn cô, anh ấy không nhắc đến chuyện kia nữa, chỉ đi thẳng lên lầu, nếu là chuyện công việc thì đi lên thư phòng nói. Đúng là nam thần dịu dàng. Bạch Tiêu hít thở một hơi thật sâu, cô đi theo phía sau lưng Bạch Mộ. Hai người bước vào thư phòng, ngồi xuống ghế. Cả hai ăn ý không nhắc đến chuyện kia. Đôi khi vào thời khắc quan trọng sự chuyên nghiệp sẽ cứu nguy cho bạn. Bạch Tiêu nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, lúc này Bạch Mộ quay sang nhìn cô, anh ấy khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày. Bạch Mộ không muốn dọa cho em gái sợ, nên anh ấy đã cố tỏ ra bình tĩnh. Lần trước cô vẫn còn là người mới nên vẫn chưa có kinh nghiệm. Lần này, Bạch Tiêu tự tin báo cáo tình hình công việc cho Bạch Mộ nghe, cô đã chấp nhận đề xuất của Thất Ca nên cô muốn giải quyết chuyện này đến nơi đến chốn. Nhưng phương án này không thích hợp để phát triển đường dài. Cả tháng này cô vất vả làm việc tăng ca, Bạch Tiêu nghĩ tới công việc thích hợp với cô hơn công việc lúc trước. Ngành giải trí luôn ẩn chứa điều nguy hiểm nên lúc nào cô cũng phải đề cao cảnh giác. Cô mà còn gặp mấy người như Thẩm Niệm nữa, thì có khi cô lên cơn đau tim đột quỵ mà chết mất. Bạch Mộ phải quản lý công việc của cả tập đoàn. Vì không có thời gian, nên Bạch Mộ đã giao nhân viên cấp dưới quyền quản lý trang web Tomorrow. Nghe thấy Bạch Tiêu nói vậy, trong đầu anh ấy hiện lên một suy nghĩ, dạo này em có vẻ rất bận. Vâng, nhưng em cố để dành thời gian để nghi ngờ. Một tháng này, em đã học được những gì? Em nghĩ mình đã biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. Tiêu Tiêu, anh hy vọng em có thể tự do thoải mái làm điều mình thích. Bạch Mộ thử thăm dò. Em có muốn tiến vào tập đoàn làm việc hoặc làm cố vấn của trang web Tomorrow không? Bạch Tiêu ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt Bạch Mộ rất bình tĩnh, anh mong em cũng giống như anh, cả hai chúng ta cùng nhau cố gắng đưa công ty ngày càng đi lên. Bây giờ Bạch Tiêu đã hiểu ra, không chỉ có nguyên chủ cố chấp mà cả Bạch Mộ cũng vậy. Anh ấy luôn cẩn thận từng bước một cố gắng cứu vãn mối quan hệ lạnh nhạt với em gái. Có những chuyện Bạch Tiêu không còn nhớ nữa, nhưng anh ấy ghi nhớ trong lòng. Cho đến tận khi cô bỏ được khúc mắc quay trở về nhà, chỉ cần cô muốn thứ gì anh ấy đều nguyện ý giao cho cô. Mũi Bạch Tiêu chua xót, cô cố che giấu biểu cảm trong đôi mắt bật cười nói. Lĩnh vực kinh doanh tập đoàn rất đa dạng, làm vị trí giám đốc chắc mệt lắm. Bây giờ em chỉ muốn làm con cá mặn, mỗi ngày thoải mái đi vui chơi. Bạch Mộ, Bạch Tiêu, em biết hiện tại công việc kinh doanh của Tomorrow gặp một vài vấn đề, chờ sau khi em bàn giao công việc và thương lượng với mọi người trong công ty, em sẽ xác nhập trang web Tomorrow và công ty của em, dù sao bây giờ mọi người cũng biết đến danh tiếng của em. Trong suốt 2 năm qua, việc kinh doanh ở công ty ngày càng phát triển, nhưng Trần Sán đã nói có rất nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn ký hợp đồng với công ty của cô. Cô nói như vậy cũng vì muốn Bạch Mộ yên tâm, và cả hai chính thức bỏ qua hiểu lầm trong quá khứ. Bạch Mộ im lặng nhìn cô, một lúc sau liền bật cười, anh ấy đã dở bỏ được lớp áo giáp trên người, khẽ gật đầu nói, được anh nghe theo quyết định của em. Chương 49, cuối cùng cũng giải quyết được hiểu lầm, Bạch Tiêu tạm quên đi chuyện xấu hổ vừa nãy. Cô vui vẻ kể lại cho Bạch Mộ nghe chuyện thú vị xảy ra trong buổi họp báo. Nghĩ đến vị khách vừa mới quen, Bạch Tiêu lại nhớ đến điều gì đó, cô ngẩng đầu lên nhìn Bạch Mộ hỏi anh công ty nhà mình có hợp tác với công ty của Trình Tổng không? Em đang nói ai vậy? Bạch Mộ nhíu mày lại trầm tư suy nghĩ. Có phải đó chính là bố của nữ diễn viên hay tìm đến gây sự với em? Vâng, có chuyện gì vậy? Hạng mục quan trọng của công ty bọn họ gặp vấn đề, tốt nhất công ty của nhà chúng ta nên tránh đi, nếu được thì em nghĩ nên chấm dứt quan hệ hợp tác. Bạch Tiêu hiện tại vẫn chưa có đủ thông tin, nên cô chỉ có thể nhắc nhở Bạch Mộ. Điều khiến cho cô ngạc nhiên là có vẻ Bạch Mộ đã biết chuyện này từ trước, anh ấy khẽ gật đầu, chuyện này chỉ là sớm hay muộn, nhưng mọi chuyện đều nằm trong vùng kiểm soát của anh, nên em cứ yên tâm. Nhìn bộ dạng Bạch Mộ bình tĩnh lạnh lùng, dường như biết tất cả mọi chuyện. Bạch Tiêu gãi đầu quay trở về phòng ngủ, cô liên tục vỗ tay khen ngợi. Đây mới chính là Bạch Mộ, nam thần quốc dân. Là người có tầm nhìn xa trông rộng, nói không chừng anh ấy, bày binh bố trận, đợi thời cơ thích hợp ra tay. Nên cô không cần phải lo lắng. Bạch Tiêu trong lòng đang ngưỡng mộ chỉ số IQ của nam thần, cô chớp chớp đôi mắt cầm điện thoại lên chơi. Đột nhiên cô lại nhớ ra mình vô tình để lộ bí mật trước mặt nam thần. Cô giống cây xấu hổ bị người khác vô tình chạm vào. Bạch Tiêu vừa nãy tinh thần vẫn còn phấn chấn, bây giờ thì biến thành quả bóng xẹp lép. Cô lăn một vòng trên giường. Gọi điện cho Cố Minh Chiêu. Hôm nay lúc đứng chờ ở ngoài hành lang, khi nghe được Bạch Tiêu nói thích Tống Nam. Rồi anh còn nhìn thấy Tống Nam để tay lên vai của Bạch Tiêu. Cố Minh Chiêu cảm thấy có thứ gì đó chợt chèn lên ngực mình, anh vừa khó chịu vừa cảm thấy bực mình. Những gì đang diễn ra trước mặt càng khiến cho nỗi sợ hãi trong lòng anh tăng lên. Vì quá buồn bã nên anh bất đắc dĩ mượn rượu giải sầu. Nhờ rượu để tăng thêm dũng khí, sau khi cơn say biến mất lòng can đảm cũng theo đó dần tan biến. Nhân lúc chủ tịch Cố chưa về nhà, Cố Minh Chiêu nhanh chóng thu dọn đống rượu trên bàn. Tiếng chuông điện thoại vang lên khi anh nhìn thấy tên người gọi. Vất vả lắm anh mới bình tĩnh lại, cố gắng kìm nén sự phấn kích. Anh nhờ quản gia dọn dẹp tiếp, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Tại sao chưa chịu đi ngủ? Bạch Tiêu buồn bã nói kết thúc rồi. Vừa nãy anh ấy đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Nghe đến đây, ánh mắt Cố Minh Chiêu dần đông cứng lại, anh ngồi suy nghĩ một lúc, bình tĩnh hỏi, anh ấy đã nhìn thấy chuyện gì? Bạch Tiêu chùm chăn lại, cô lăn hai vòng ở trên giường, thì em với anh vừa nãy ở cửa. Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại ở trong đầu cô vẫn có cảm nhận độ ấm còn sót lại trên đôi môi, cơ thể cô dần nóng lên, khuôn mặt đỏ ứng ấp úng giải thích. Đã thế Cố Minh Chiêu còn hỏi, ừ, là chuyện gì nhỉ, anh quên rồi, em nhắc lại cho anh được không? Cái tật xấu này mãi mà không bỏ được, cô hận không thể nhảy qua màn hình đánh cho anh một trận. Bạch Tiêu nghiến răng nghiến lợi, anh làm ơn biết xấu hổ dùm em được không? Cố Minh Chiêu bật cười, được mà em có muốn nhìn thử không? Bạch Tiêu, giọng nói của anh lạnh lùng quyến rũ còn cố tỏ ra ngây thơ. Khiến Bạch Tiêu không thể chịu được, cô lăn một vòng trên giường, không may bị đụng trúng thành giường. Cố Minh Chiêu cảm thấy có gì đó không ổn, anh ngay lập tức trấn an cô, đừng sợ có anh ở đây. Bạch Tiêu chun mũi lại, tốt nhất anh đừng gây thêm phiền phức cho em. Thực ra anh cũng định đến gặp anh Mộ để nói chuyện, nhưng bây giờ đã vậy rồi thì dễ dàng hơn nhiều. Cố Minh Chiêu dịu dàng nói, em cứ tin tưởng năng lực của chồng em, có vấn đề gì xảy ra cứ để giải quyết, bây giờ em ngoan ngoãn leo lên giường đi ngủ. Ngoan, Bạch Tiêu cúi thấp đầu xuống, vâng, mà vừa nãy anh mới nói gì vậy hả? Cố Minh Chiêu có nói gì đâu, Bạch Tiêu anh vừa nói mình là ai? Cố Minh Chiêu cố nhịn cười, anh tiếp tục giả ngốc, anh quên rồi, em nhắc lại cho anh nhớ được không? Bạch Tiêu, làm gì có ai ngu đến mức lọt một cái hố hai lần? Mơ đi, sau khi nói chuyện rõ ràng với Bạch Mộ, Bạch Tiêu ngày càng có động lực phấn đấu, cô xem lại toàn bộ dự án Tomorrow trong năm này. Sở Hàm vui mừng ra mắt, phần lớn thời gian, Bạch Tiêu đang tập trung xử lý công việc còn Sở Hàm nhàn hạ ngồi nhâm nhi tách cà phê. Bộ phim Thời Thanh Xuân Nhiệt Huyết chỉ còn 2 tập nữa là hết, rating càng về sau càng cao. Bạch Tiêu dành chút thời gian lên mạng hóng dưa, có rất nhiều người qua đường trở thành fan. Thậm chí sau mỗi tập chiếu, tên nam chính và bộ phim đều lọt vào hot search. Hôm nay, Bạch Tiêu đi dự họp. Trên đường đi cô tình cờ nhìn thấy Tống Nam. Anh ấy đang đội mũ lưỡi chai màu đen, mặc bộ quần áo thể thao cùng màu mũ. Nhìn vừa trẻ trung lại tươi tắn. Có vẻ anh vừa mới đến nơi nên vẫn chưa kịp trang điểm. Ủa, Tiêu Tiêu tại sao em lại ở đây? Tống Nam khi nhìn thấy cô, lập tức chạy đến chào hỏi. Em nhìn đi, hai người chúng ta đúng là có duyên với nhau. Không cần hẹn trước mà chúng ta vẫn có thể gặp được nhau. Bạch Tiêu dùng tay dí đầu anh ta một cái. Tầng này là phòng làm việc, tầng trên là phòng thu âm, cho dù tôi với anh gặp nhau cũng là lẽ đương nhiên. Này, em đừng để ý đến mấy tình tiết nhỏ nhặt đó được không? Anh cố tình đi cầu thang bộ để tránh gặp fan hâm mộ. Anh làm vậy vì bảo vệ cổ họng của các cô ấy. Tống Nam nở nụ cười ẩn ý. Nếu chúng ta đã có duyên như vậy, chọn ngày không bằng gặp ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay anh sẽ theo đuổi em. Bạch Tiêu nhíu mày lại, tôi đã có bạn trai. Đôi mắt của Tống Nam hiện rõ sự ngạc nhiên, nhanh đến mức Bạch Tiêu nghĩ mình đang nhìn nhầm. Mới mấy ngày trước em còn nói mình độc thân mà. Chẳng lẽ tôi không được phép có bạn trai à? Nghe thấy vậy, Tống Nam nâng mũ lên, đút tay vào trong túi quần, im lặng nhìn cô, một lúc sau bật cười nói, chẳng lẽ là do buổi họp báo lần trước? Bạch Tiêu nghi ngờ nhìn anh ấy, tại sao anh biết? Tống Nam bình tĩnh nói, thực ra thì mục đích của tôi muốn khai thông cái đầu gỗ của cô, cũng tưởng bản thân đã thất bại. Không ngờ rằng, Bạch Tiêu, Tống Nam, bạn trai của cô là người như thế nào? Bạch Tiêu, anh ấy rất tốt, ngoại trừ tính hay đùa giỡn ra, thì anh ấy không có khuyết điểm nào cả. Tống Nam nở nụ cười, vậy là tốt rồi. Cô ngơ ngác đứng nhìn Tống Nam rời đi. Bạch Tiêu đã quen với hình ảnh Tống Nam là nhân vật nam phụ trung tình trong truyện. Dù sao anh ấy là một ảnh đế nổi tiếng, một ngày phải diễn 5 đến 6 vai. Thi thoảng bị lẫn lộn giữa đời thực và trong phim. Ngày hôm qua, phòng kế hoạch gửi đề xuất muốn công ty mua bản quyền chương trình tập kỹ nước ngoài, dù hiện tại ngân sách không đủ, nhưng Bạch Tiêu và Sở Hàm đã thảo luận với nhau, họ cảm thấy đề xuất này khá ổn. Dạo gần đây chương trình tập kỹ trong nước ngày càng xuống cấp, nhưng đây lại là cơ hội cho Tomorrow khẳng định vị trí của mình. Vì vậy cô quyết định đi xuống phòng kế hoạch muốn nghe ý kiến của mọi người. Khi bước vào phòng làm việc cô nhìn thấy cả căn phòng trống không, nhưng máy tính vẫn bật lên. Bạch Tiêu khẽ nheo mắt lại, cô thấy có mười mấy người đứng tụ họp trước máy tính, họ đang vui vẻ nói chuyện. Với kinh nghiệm lâu năm hóng dưa bị động, cô đoán đã có chuyện nào đó xảy ra. Bạch Tiêu đi thẳng đến đó, vỗ vai người bên cạnh hỏi. Mấy người đang bàn chuyện gì vậy? Lần này có nhân viên đã phát hiện ra cô, nên không xảy ra tình huống xấu hổ như lần trước. Vừa có tin tức nóng được tung ra, bọn em đang thảo luận về tin tức này. Một cô gái đứng dậy giải thích. Còn nói bọn em chỉ ngồi xem một chút thôi, hứa rằng tí nữa sẽ quay lại làm việc. Tin tức gì vậy? Có tin đồn ba của Trình Lại Ngọc trốn thuế, hiện tại đang bị cục thuế điều tra. Mà ngày hôm nay, Trình Lại Ngọc tham dự một buổi quảng bá sản phẩm do cô ấy là người đại diện. Có rất nhiều phóng viên hỏi cô về chuyện này. Một người đàn ông chợt nhớ ra điều gì đó, tò mò quay sang hỏi Bạch Tiêu. Bạch Tổng, trước kia ngài từng làm về kế toán đúng không? Ngài từng nghe qua chuyện này chưa? Đương nhiên là cô đã sớm biết chuyện này, chỉ là cô không ngờ tới lại bị bại lộ sớm như vậy, Bạch Tiêu có hơi bất ngờ, đồng nghiệp như những chú chim nhỏ, họ đoán có ai đó đang muốn nhằm vào Trình Lại Ngọc. Cô im lặng nhìn cô gái bị vây quanh bởi camera và phóng viên. Mặc dù Trình Lại Ngọc cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt kia vẫn hiện rõ sự tủi thân và tức giận. Cô nhắm mắt lại, bình tĩnh nói, chỉ cần thông qua buổi phỏng vấn, chúng ta biết chắc chắn chuyện này sẽ luôn đi theo Trình Lại Ngọc. Đôi mắt cả đám như hiện lên một ngọn lửa, họ phấn khích nói. Nhưng chuyện này do ba cô ấy gây ra. Cô ấy cũng là người vô tội. Mọi người tò mò lý do vì sao Trình Tổng lại rơi vào bước đường này không? Ngọn lửa trong đôi mắt mọi người bùng cháy dữ dội, họ mở to đôi mắt ra nhìn tò mò hỏi cô. Bạch Tiêu thản nhiên nói, bởi vì ngoài làm đúng bổn phận người công dân, ông ấy còn làm trái đạo đức nghề nghề, không chịu làm việc nghiêm chỉnh. Ví dụ nhé, có nhiều người lợi dụng giờ làm việc để làm việc riêng, vì không chịu làm việc nên bị ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Cô chưa nói hết câu, đám nhân viên đã vội vàng rời đi, ngồi vào bàn làm việc nghiêm túc làm việc. Tiếng gõ bàn phím lại vang lên. Bạch Tiêu nhìn lướt qua đoạn video phỏng vấn, cô lạnh lùng rời đi. Nữ chính có sống tốt hay không sống tốt, liệu có vượt qua sóng gió này hay không, chẳng liên quan gì đến cô cả. Bây giờ cô đã giải quyết xong nguyện vọng của nguyên chủ. Họ bây giờ không có liên quan gì đến cô nữa. Sau này cô và bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Đến giờ tan tầm, Bạch Tiêu rời khỏi phòng làm việc, cô đi thẳng đến bãi đỗ xe. Khi nhìn chiếc xe màu đen kia, cô khẽ dừng lại. Cố Minh Chiêu đứng dựa vào thân xe, cúi đầu xuống chơi điện thoại, vắt chéo hai chân. Có một vài cô gái đi gần đó, họ dừng lại định lôi điện thoại ra chụp ảnh. Khi nhìn thấy ánh mắt của anh, họ liền hoảng sợ vội vàng rời đi. cái ánh mắt lạnh như băng đó, khi nhìn thấy cô gái bước ra từ trong thang máy, bỗng trở nên dịu dàng, giống như mùa đông giá rét chuyển sang mùa xuân ấm áp. Nghe nói bộ phim kia chuẩn bị khai máy, tuy nhiên trong buổi họp báo không thấy Thẩm Niệm xuất hiện. Nghe nói cô ta đã rời khỏi đoàn làm phim. Bạch Tiêu vui vẻ nói chuyện. Lẽ nào sợ em chèn ép nên tự nguyện rời đi? Cố Minh Chiêu bật cười, có lẽ vì đoàn làm phim biết bản chất thực sự của cô ta, nên họ quyết định dừng hợp đồng để tránh sau này gặp rắc rối. Nói xong, liền chủ động mở cửa xe, sau đó anh mới bước lên xe. Đằng sau truyền đến tiếng hét chói tai. Bạch Tiêu thắt dây an toàn, cô tức giận nói, gần đây Tomorrow đang quay chương trình tạp kỹ mới. Có rất nhiều fan đến đây xem, tốt nhất anh đừng có tới đây. Cố Minh Chiêu đưa tay lên xoa đầu cô, anh đến đây với tư cách là bạn trai của em mà. Hay là em sợ bị người khác bắt gặp? Bạch Tiêu quay sang lườm anh, cô nhớ lại lời nói hôm nay của Tống Nam. Mặc dù Cố Minh Chiêu tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng anh rất lo lắng. Bạch Tiêu dễ dàng nhận ra, cô cố nhịn cười, vâng, em sợ có người nhìn thấy. Cố Minh Chiêu, Bạch Tiêu, ví dụ như mấy cô gái vừa nãy. Nếu tình trạng này diễn ra, em nghĩ mình nên đóng cửa công ty lại. Cố Minh Chiêu sững người lại, anh bật cười nói, được rồi, lần sau anh để ý hơn, anh sẽ chờ ở ngoài công ty hoặc đi lên thẳng phòng làm việc tìm em. Nhưng hôm nay là một ngày rất đặc biệt, thật à, đợi em xem lại lịch, là ngày sinh nhật của anh, em thường tuần sau mới là sinh nhật của anh, tuần sau anh phải đi công tác rồi, chúng ta sẽ tổ chức hôm nay luôn. Như vậy có ổn không? Bạch Tiêu lo lắng, nhưng em vẫn chưa kịp chuẩn bị quà. Cố Minh Chiêu dịu dàng nhìn cô, sau đó anh cúi người xuống hôn lên môi cô, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, Bạch Tiêu chưa kịp phản ứng anh đã rời đi. Anh đã giúp em chuẩn bị quà rồi. Chúng ta cùng nhau đi ăn tối, ôn lại kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Ôn lại kỷ niệm, chúng ta vừa uống rượu vừa nói chuyện, thổ lộ tình cảm, sau đó giọng nói của Cố Minh Chiêu khàn khàn quyến rũ khiến tai cô đỏ ửng lên. Có phải em luôn muốn biết ngày hôm đó hai người chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Ngày hôm nay anh tiết lộ cho em biết. Bạch Tiêu sau khi nghe xong, khuôn mặt cô dần đỏ ửng lên. Kể từ khi gặp được anh, chỉ số IQ của cô ngày càng đi xuống. Còn em mờ nó, đừng bảo tên nhóc cố tình quyến rũ cô, nhân lúc cô lơ là không cảnh giác, từ từ đánh bại cô. Bởi vì cô quá lo lắng, nên suốt dọc đường cô cứ suy nghĩ lung tung, khi Bạch Tiêu phát hiện ra trước mặt cô không phải quán ba quen thuộc mà là nhà của Cố Minh Chiêu. Đến nơi rồi, Cố Minh Chiêu véo má cô. Em đừng sợ, bố mẹ anh hôm nay không có nhà, anh để tất cả người làm nghỉ, ngày hôm nay chỉ có mình anh ở nhà. Ok, cô càng cảm thấy lo lắng hơn. Bạch Tiêu ngạc nhiên nhìn đoạn đường phía bên phải. Vừa nãy anh mới đi ngang nhà của em. Ừ, dù gì hai nhà chỉ cách một đoạn. Giờ này chắc anh ấy tan làm rồi. Anh có biết việc làm của anh liều lĩnh như thế nào không? Tại sao em lại nói vậy? Nếu tối nay em không quay trở về nhà, em sẽ bị chôn sống. Bạch Tiêu mặt không cảm xúc. Nếu em bị phát hiện đang ở nhà của anh thì anh cũng sẽ chết theo em. Cố Minh Chiêu ôm chặt lấy Bạch Tiêu, cặp mắt đào hoa để lộ ý cưới. Anh đâu có nói tối nay em ở lại đây đâu. Hầy, có phải Tiêu Tiêu cũng mong đợi điều đó đúng không? Bạch Tiêu bĩu môi, cô bỏ tay anh ra, lạnh lùng rời đi. Cố Minh Chiêu vội chạy ôm giữ cô lại. Cả hai cùng nhau bước vào ngôi nhà. Nhìn nơi này khá giống căn hộ chung cư kia. Thiết kế khá đơn giản nhưng rất tinh tế, để lộ gu thẩm mỹ chủ nhân căn nhà. Quầy bar trong nhà anh không thua kém gì quán bar của Tô Diên Linh. Tửu lượng hai người đều kém, chỉ mới uống vài ly cả hai đã say mềm. Cố Minh Chiêu tay chống cằm quay sang ngắm nhìn người con gái bên cạnh, anh không nhịn được liền hôn lên gò má của cô, giọng nói mang theo men say. Tiêu Tiêu, em là mối tình đầu của anh, em phải chịu trách nhiệm với anh. Bạch Tiêu bĩu môi, anh cũng là mối tình đầu của em. Tại sao anh không chịu trách nhiệm với em? Vậy em muốn chịu trách nhiệm như thế nào? Cầu hôn, hay kết hôn? Lúc đó đầu óc cô không được tỉnh táo, cô không do dự nói ra đáp án. Cố Minh Chiêu khẽ gật đầu, vậy ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn. Bạch Tiêu khẽ ừ một tiếng, cô quay sang nhìn thẳng đôi mắt của anh. Nhịp tim cô ngày càng đập nhanh hơn. Khuôn mặt đẹp trai kia ngày càng tiến lại gần, bờ môi hai người chạm vào nhau, không khí tràn ngập mùi rượu. Bạch Tiêu từ từ mở mắt ra, khi phát hiện ra mình đang nằm ngủ ở nơi xa lạ. Cô giật mình hoảng hốt vội vàng ngồi dậy. Rèm cửa màu trắng đung đưa từng tia nắng ban mai chiếu xuống căn phòng, cô nhìn thấy cảnh tượng này vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Ánh mắt cô ngay lập tức thay đổi, Bạch Tiêu lo lắng, cô nhìn thử bốn phía xung quanh. Khi nhìn thấy cặp mắt dịu dàng kia cô dần bình tâm lại. Một lúc sau, cuối cùng cô chạm vào hơi ấm đó. Trái tim đập thình thịch của Bạch Tiêu dần bình ổn trở lại. Dù cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng bên tai vang lên giọng nói cùng hơi ấm quen thuộc giống như một người đi lạc trên sa mạc cuối cùng nguồn nước. Cô nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Thật tuyệt, vào buổi sáng từng tia nắng ban mai xuyên qua lớp rèm cửa. Bạch Tiêu cố mở mắt ra, cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Căn phòng rộng rãi, trên chiếc giường lớn, có một người đàn ông đang nằm bên cạnh. Khoảng tầm 3 giây sau, cô thấy khóe môi của người đó khẽ nhếch lên. Ok, anh thật lợi hại. Lịch sử lại được tái diễn. Hoài niệm thật, lần trước khi tỉnh lại, chỉ còn có mình anh ở trong phòng. Cố Minh Chiêu tay đặt lên eo của cô, ôm chặt cô vào lòng. Hôm nay khi tỉnh dậy, anh cảm thấy rất hạnh phúc vì Tiêu Tiêu vẫn đang ở bên cạnh anh. Bây giờ anh Mộ chắc chắn đang đi tìm anh có di nguyện gì cứ nói ra đi. Cố Minh Chiêu bật cười, đôi mắt để lộ rõ sự nghiêm túc, gặp được em chỉ là tình cờ, nhưng anh rất biết ơn và trân trọng. Hy vọng mỗi ngày trôi qua, khi anh tỉnh dậy, em vẫn đang nằm ngủ trong vòng tay anh. Bạch Tiểu Thư, em có thể chấp nhận nguyện vọng này của anh được không? Bạch Tiêu nhớ lại cuộc đối thoại tối qua của hai người, tim cô đập thình thịch. Em cảm thấy đây là lời nói của mấy tên cha nam thường dùng. Đương nhiên, dù gì thì anh cũng là anh họ tên cha nam. Nhưng anh cảm thấy mình tốt hơn cậu ấy nhiều, anh yêu mình em thôi. Bạch Tiêu ngay lập tức nhận ra, rốt cuộc thì anh cũng chịu thừa nhận quả nhiên là đêm hôm đó hai người chúng ta không hề xảy ra chuyện gì. Cố Minh Chiêu nở nụ cười gian xảo, anh hôn lên môi cô, được rồi. Về sau bù đắp lại khoảng thời gian đó mà, em cứ yên tâm, Bạch Tiêu, nữ phụ mãi mãi chỉ là nữ phụ, làm sao có thể may mắn gặp được tình yêu định mệnh giống như Lục Chi Hằng nói. Nhưng khi cô nằm gọn trong vòng tay của anh, hạnh phúc đối với cô chỉ cần đơn giản như vậy. Cô khẽ bật cười, Bạch Tiêu đặt tay lên cổ Cố Minh Chiêu, cô đáp lại hành động của anh. Nhờ có anh mà em đã thay đổi vận mệnh của đời mình, em cảm ơn anh rất nhiều. Trước cửa cổng nhà họ Bạch, Bạch Mộ mở điện thoại ra tiếp tục gọi điện thoại cho Bạch Tiêu. Đây đã là lần gọi thứ 100 nhưng vẫn không có ai nghe máy. Toàn bộ người làm Bạch gia đứng chờ trước cửa, họ lo lắng quan sát nét mặt của Bạch Mộ. Quản gia thiếu gia có muốn báo cảnh sát không ạ? Bạch Mộ không cần. Giúp tôi gọi mấy người vệ sĩ lại đây bảo họ nhớ cầm theo vũ khí. Quản gia, Bạch Mộ bảo họ cùng tôi đi đến nhà Cố Minh Chiêu, nhất định không cho cậu ta chạy trốn. Tôi biết bây giờ cậu ta vẫn còn đang ở nhà. Quản gia, ngài không định đi tìm tiểu thư à? Bạch Mộ tiểu thư đã ở đó. Quản gia tại sao ngài biết? Bạch Mộ sắc mặt tối sầm lại dựa theo trực giác. Tới đây chuyện xuyên thành bạn gái cũ nam chính cặn bã đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com.